Các bạn đang nghe bộ truyện, chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 160, dưới núi Thanh Vân, gặp lại Diệp Bình, Tô Trường Ngự vô cùng vui sướng. Quả thật là không đè nén nổi, vì lúc nào, hắn cũng sợ Diệp Bình gặp phải bất hạnh ở Thanh Châu Cổ Thành. Tới nỗi hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hôm nay, thấy Diệp Bình bình yên vô sự xuất hiện trước mặt mình. Đương nhiên Tô Trường Ngự không thể kiềm nổi vui sướng trong lòng. Diệp Bình còn tồn tại, là hơn tất cả. Đại sư huynh, Diệp Bình nhanh chóng đi tới, xá Tô Trường Ngự một xá. Hắn vô cùng cung kính, trong mắt đầy vui mừng, miễn lễ, tuy trong lòng vui sướng, nhưng bề ngoài, Tô Trường Ngự vẫn vô cùng trấn định và lạnh nhạt. Như không có chuyện gì xảy ra. Đại sư huynh, vị này là, sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Bình liền chuyển ánh mắt qua người bên cạnh Tô Trường Ngự. Là một nam tử trung niên, dáng vẻ giống đại sư huynh, cực kỳ lạnh nhạt trấn định, nhưng không tạo được vẻ bình tĩnh tự nhiên như đại sư huynh, mà là một cảm giác chất phác hài hòa. Đây là đồ đệ sư huynh mới thu, gọi hắn cổ sư điệt là được. Tô Trường Ngự mở miệng, giới thiệu lão cổ với mọi người. Lúc nói hai chữ lão cổ, Tô Trường Ngự thấy có chút đau răng. Lúc đó ở Ly Châu, hắn gặp Cổ Kiếm Tiên, định thu Cổ Kiếm Tiên làm đồ đệ, sau đó bỏ mặc người ta, chạy một mình về tông môn. Không ngờ, Cổ Kiếm Tiên này lại đuổi theo không bỏ, chết sống muốn đi theo hắn về tông môn. Còn nói một ngày làm sư phụ, cả đời là cha gì đó, nói tóm lại là muốn dính vào hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Trường Ngự đã đại khái hiểu ra. Hoặc là Cổ Kiếm Tiên này đã bị hắn gạt thật, hoặc là ông ta đã khám phá ra mưu kế của hắn. Muốn tới đây lăn lộn, dù là ý nào, thì Tô Trường Ngự cũng cảm thấy phiền phức. Nếu là cái đầu, vậy hắn phải giải thích thế nào? Làm mất thời gian tu tiên của người ta, đây không phải là chuyện đùa nữa. Diệp Bình chưa từng tu tiên, nên dù hắn có làm gì, cũng không coi là làm ảnh hưởng chậm trễ Diệp Bình. Ít nhất theo trước giờ mà tính, thì Diệp Bình đã sống cực kỳ thoải mái. Nhưng lão cổ này thì không giống, người này là người tu tiên thật, hơn nữa người đã trung niên, lại gặp phải chuyện không như ý, nếu bị hắn lừa, có khi nào sẽ giết hắn không? Nếu là cái sau, vậy cũng không được, đã biết mình là phế vật, còn cố chấp đòi đi theo mình, điều này có nghĩa gì? Chính là gia hỏa này là một tên đầu đường xó chợ siêu cấp, muốn ăn uống miễn phí, đây là chuyện tuyệt đối không thể, Thanh Vân Đạo Tông chỉ chứa chấp một kẻ giả mạo mà thôi. Và người này nhất định phải là Tô Trường Ngự hắn, không thể là người khác, nên Tô Trường Ngự định hai ngày nữa sẽ tìm một cơ hội. Ngả bài với lão cổ, đúng lúc này, trong đôi mắt chất phác của Cổ Kiếm Tiên dần xuất hiện một chút biến đổi. Đầu tiên, ông nhìn vào đại ngục oán quỷ, quỷ vương Nguyên Anh, Cổ Kiếm Tiên chỉ liếc một cái đã nhìn thấu bản thể của đại ngục oán quỷ. Song ông không thấy kinh ngạc, chỉ thấy tò mò, sao một quỷ vương Nguyên Anh cảnh lại xuất hiện ở đây? Nhưng sau khi Cổ Kiếm Tiên nhìn thấy vòng kim cô trên đầu đại ngục oán quỷ, ông hiểu ra ngay, cảm nhận được ánh mắt của Cổ Kiếm Tiên, ánh mắt của đại ngục oán quỷ trở nên lạnh giá, vẻ, ngươi nhìn ai đó, Cổ Kiếm Tiên mặc kệ đại ngục oán quỷ, quay qua nhìn Hạ Thanh Mặc, công chúa đại hạ, lần này, Cổ Kiếm Tiên không khỏi kinh ngạc, ông không ngờ, lại nhìn thấy công chúa đại hạ ở nơi này, nhưng Hạ Thanh Mặc không nhận ra ông, nhưng Cổ Kiếm Tiên chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi thôi. Ông là kiếm tiên tuyệt thế thiên hạ, đừng nói công chúa đại hạ, dù đại hạ đế vương có ở trước mặt ông cũng chả kinh ngạc mấy. Cổ Kiếm Tiên nhìn sang Hứa Lạc Trần, một tên phế vật, chả có gì đáng xem. Cuối cùng, ánh mắt Cổ Kiếm Tiên rơi vào Diệp Bình, hửm, Cổ Kiếm Tiên chỉ nhìn một cái đã nhìn thấu khí lực của Diệp Bình. Rất mạnh, đây là dấu hiệu đã ngưng tụ ra được khí huyết hỏa lò. Không chỉ vậy. Hình như trong người Diệp Bình còn có một con chân long đang ẩn núp. Khí lực, gân cốt, khí huyết đều đạt tới cực hạn. Chủ yếu nhất là, căn cứ khí huyết của Diệp Bình để phán đoán, thì tuổi của hắn chỉ chừng 22 mà thôi. Thiên tài, là một thiên tài, hơn nữa còn không phải thiên tài bình thường. Ánh mắt Cổ Kiếm Tiên lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy Diệp Bình quả thật là thiên tài, nhưng cả đời ông đã nhìn thấy rất nhiều thiên tài. 22 tuổi ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, đúng là rất mạnh, nhưng chưa đủ để ông khiếp sợ, trừ phi Diệp Bình tu hành chưa quá 3 năm, bằng không, với Cổ Kiếm Tiên, hắn chỉ có thể coi là một thiên tài khó gặp mà thôi. Thu hồi ánh mắt, Cổ Kiếm Tiên hơi xá Diệp Bình một cái, nói, sư điệt họ Cổ tên Thị, bái kiến sư thúc. Cổ Kiếm Tiên nói, mặt không cảm xúc. Diệp Bình kinh ngạc, không ngờ mình có thêm một sư điệt. Nhưng dù thế nào, Diệp Bình vẫn tức khắc trả lễ lại, miễn lễ. Lúc này Hứa Lạc Trần cũng đã đi tới, tò mò nhìn Tô Trường Ngự nói, đại sư huynh, sao huynh chỉ đi ra ngoài một chuyến, lại thu một đồ đệ về? Huynh đã nói với sư phụ chưa? Một lời khó nói hết, trở về tông môn rồi nói. Tô Trường Ngự thật sự là không muốn trả lời câu hỏi này, định trở về tông môn mới từ từ giải thích. Ánh mắt Tô Trường Ngự nhanh chóng rơi vào Đại Ngục Oán Quỷ và Hạ Thanh Mặc. Đại Ngục Oán Quỷ không sao, nhìn qua là một phế vật, nhưng Hạ Thanh Mặc lại khiến Tô Trường Ngự phải nhìn nhiều thêm một chút. Không phải Tô Trường Ngự chưa từng nhìn thấy mỹ nữ, chỉ là loại tuyệt sắc như này, khó tránh khỏi làm người ta phải nhìn nhiều thôi. Nhưng Tô Trường Ngự cũng chỉ nhìn thêm một chút mà thôi. Dù sao Thanh Vân Đạo Tông cũng có tuyệt sắc, đại sư tỷ với Trần Linh Nhu đó, không phải là tuyệt sắc nhân gian sao? Bọn họ là... Tô Trường Ngự nhìn Diệp Bình, giọng vô cùng bình tĩnh. Hồi đại sư huynh, hai người này là bằng hữu của sư đệ. Diệp Bình trả lời, bằng hữu, nếu vậy, thì cùng lên núi đi. Tô Trường Ngự gật đầu, xoay người đi lên núi. Thế là, sáu người cùng đi lên núi. Trong lòng mỗi người, đều có suy nghĩ khác nhau. Đại Ngục Oán Quỷ đi sau cùng, ánh mắt hắn không ngừng qua lại giữa hai người Hứa Lạc Trần và Tô Trường Ngự. Hứa Lạc Trần là một tên phế vật, hắn đã xác định điều này. Còn Tô Trường Ngự, nói thật, ngay phút đầu xuất hiện, thật đã hù được hắn. Hắn còn tưởng gặp phải tuyệt thế kiếm tiên thật, nhưng sau khi quan sát kỹ, về cơ bản hắn đã xác định được, Tô Trường Ngự cũng là phế vật. Nghĩ vậy, trong lòng Đại Ngục Oán Quỷ không khỏi càng thêm vui vẻ. Tối nay mà nói hai tin này cho Diệp Bình, thế nào Diệp Bình cũng mang ơn mình. Hạ Thanh Mặc thì thỉnh thoảng lại nhìn Tô Trường Ngự. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy Tô Trường Ngự, nàng luôn có một cảm giác khó tả. Cảm giác này rất khó hình dung, dường như rất quen thuộc, nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào. Cứ như thế, một đoàn người dần dần đi tới Thanh Vân Đạo Tông. Thanh Vân Đạo Tông vẫn y như cũ, cũ kỹ sập xệ, đơn giản tự nhiên. Trong chiếc đỉnh ở ngoài tông vẫn có cắm một cây nhang, bằng tiết kiệm đến như thế, thật sự là làm người ta không biết nên nói gì. Trường Ngự, Diệp Bình, Lạc Trần, từ trong đại điện, Thái Hoa đạo nhân chậm rãi đi ra. Ông vốn đang định đi dùng bữa, không ngờ vừa ra tới lại nhìn thấy người mà ông vẫn luôn lo lắng. Tô Trường Ngự, bái kiến sư tôn. Tô Trường Ngự, Diệp Bình, Hứa Lạc Trần đồng thanh xá Thái Hoa đạo nhân. Cổ Kiếm Tiên cũng khẽ xá Thái Hoa đạo nhân một xá. Ông là cao nhân tuyệt thế thật sự, đã có tâm hồng trần, đừng nói một xá, có đi ăn xin ông cũng chẳng cảm thấy là gì. Tốt, tốt, tốt, trở về là tốt, trở về là tốt. Thái Hoa đạo nhân thật muốn chảy nước mắt, không ngờ Tô Trường Ngự đã trở về, nỗi lo đè nặng trong lòng ông cuối cùng cũng tiêu tan. Không biết hôm nay là ngày mấy, mà đại sư tỷ của các ngươi, cả lão tứ lão ngũ cũng trở về cả, để hôm nay sư phụ tự mình xuống bếp, làm một bữa tiệc thịnh soạn cho các ngươi, tối nay phải ăn cho ngon. Các ngươi trò chuyện trước đi, Thái Hoa đạo nhân kích động nói, Mộ Tuyết đã trở về. Tô Trường Ngự kinh ngạc, cả Thanh Vân đạo tông, người hắn sợ nhất chính là Tiêu Mộ Tuyết, ngoài ra hắn chả sợ ai hết, không phải sợ Tiêu Mộ Tuyết giành mất trước trưởng môn, mà là Tiêu Mộ Tuyết cứ nhìn thấy hắn là liền buông lời ác độc, không dành cho tí tình cảm nào, khiến hắn vô thức sinh ra oán niệm với nàng. Trở về rồi, mới về sáng nay, các ngươi trò chuyện đi, ta đi làm cơm cho các ngươi. Thái Hoa đạo vui không thể tả, nói thật, đã lâu lắm rồi cả tông môn không đoàn viên, hôm nay đúng là vừa vặn. Tô Trường Ngự trở về, Hứa Lạc Trần trở về, Diệp Bình trở về, ngay cả Tiêu Mộ Tuyết cũng trở về, thật đúng là đại đoàn viên. Đại sư tỷ trở về rồi. Diệp Bình vô thức thấy sợ hãi, nhưng hắn không nói gì, đợi Thái Hoa đạo nhân đi rồi, mới dẫn Hạ Thanh Mặc và Đại Ngục Oán Quỷ về phòng nghỉ ngơi. Mọi người mau chóng tan rã, ai về phòng người nấy, lần này đi ra ngoài, Tô Trường Ngự cảm thấy mình quả thật là cửu tử nhất sinh. Hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt cái đã, mặc kệ thế nào, ngủ cho ngon một giấc rồi tính. Cứ như thế, một nén nhang sau, Diệp Bình sắp xếp cho Hạ Thanh Mặc và Đại Ngục Oán Quỷ xong, thì đi tìm Hứa Lạc Trần. Hắn luôn ghi nhớ chuyện Từ Thường trưởng lão đã nhờ mình. Chỉ tích tắc, Diệp Bình đã tới chỗ Hứa Lạc Trần ở. Lúc này, trong phòng, Hứa Lạc Trần vẫn còn đang nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Chuyện này đã làm hắn cực kỳ khó chịu, càng nghĩ càng giận, đến mức Hứa Lạc Trần đang định lấy thư ra viết, nhưng y chợt nghe thấy tiếng của Diệp Bình. Nhị sư huynh, là đệ đây. Nghe thấy tiếng Diệp Bình, Hứa Lạc Trần không khỏi nhớ ra chuyện chính, y liền đứng dậy, ra mở cửa. Trong phòng, Hứa Lạc Trần cực kỳ khách khí, chủ động rót trà cho Diệp Bình, nghi ngờ hỏi, tiểu sư đệ, lúc đó dưới chân núi ngươi có nói, lần này ngươi về là để tìm ta, rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Lạc Trần rất tò mò, y nghĩ hoài mà không ra, Diệp Bình rời Tấn Quốc học phủ về lại là để tìm mình. Chuyện này là à, nhị sư huynh, là thế này, mấy hôm trước, ta ở Tấn Quốc học phủ học đan đạo chi thuật, trưởng lão giảng bài nói thế gian này không có không độc đan. Nhị sư huynh, không phải là sư đệ không chịu nổi kích thích, mà là vì trưởng lão giảng bài lại đi nói là người luyện chế ra không độc đan đều là lừa đảo. Nên sư đệ trong cơn tức giận, mới phản bác lại lời trưởng lão. Sau đó, đệ đã luyện ra không độc đan ngay trước mặt mọi người. Không ngờ, trưởng lão giảng bài nói không độc đan này là bảo vật vô giá, có thể giúp cả Tấn Quốc, thậm chí cả Đại Hạ Vương Triều. Nên hy vọng ta truyền lại đan phương không độc đan cho bọn họ. Nhưng phương pháp luyện chế không độc đan này là sư huynh truyền thụ cho ta, nên ta bảo phải về đây hỏi ý kiến của ngài. Trưởng lão giảng bài nói, nếu sư huynh đồng ý, bọn họ sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của người. Đương nhiên, nếu sư huynh ngài không đồng ý, sư đệ sẽ quay về đó từ chối bọn họ. Cùng lắm thì sau đó về lại đây luôn, không ở Tấn Quốc học phủ nữa. Dù sao ở đó cũng không học được cái gì cả. Diệp Bình kể lại mọi chuyện cho Hứa Lạc Trần nghe. Hứa Lạc Trần ngớ ra, chỉ vì chuyện này, không độc đan phương, cái đồ chơi này mà thực sự cũng có người tin. Diệp Bình là gà mờ trong tu tiên, dễ dàng mắc lừa, y không có gì để nói, nhưng trưởng lão Tấn Quốc học phủ cũng tin. Có cần không hợp thói thường tới vậy không? Ngươi nói trưởng lão giảng bài đó là ai? Hứa Lạc Trần hồi thần rồi, cảm thấy tò mò, y rất muốn biết, trưởng lão giảng bài kia là ai? Sao lại có trưởng lão nào ngu thế? Tên là Từ Thường, Diệp Bình thành thật trả lời. Từ Thường, Từ Thường, Hứa Lạc Trần khẽ nhíu mày, cảm thấy cái tên này rất quen, nhưng trong nhất thời không nhớ ra được. Khoan, Từ Thường, đệ nhất luyện đan sư Tấn Quốc. Trong tích tắc, Hứa Lạc Trần đã nhớ ra, ánh mắt không khỏi rung động. Sư đệ, đệ bảo Từ Thường đó, không phải là đệ nhất luyện đan sư Tấn Quốc đó chứ? Hứa Lạc Trần nuốt nước miếng, không nhịn được hỏi, nhưng đệ nhất luyện đan sư Tấn Quốc thật sự nhất định không phải là ông ta. Diệp Bình gật đầu, nhưng hắn không cảm thấy Từ Thường là đệ nhất luyện đan sư Tấn Quốc. Vì đệ nhất luyện đan sư Tấn Quốc thật sự đang ở trước mặt hắn mà. Nhưng lời này Diệp Bình không nói, vì hắn biết các sư huynh của mình đều không thích nổi tiếng, nên hắn không nói nửa câu sau. Hít, Hứa Lạc Trần chấn kinh. Từ Thường, Từ Thường, đệ nhất luyện đan sư Tấn Quốc. Thần tượng của mình, không, không đúng, người này không chỉ là thần tượng của mình, mà là thần tượng của tất cả luyện đan sư Tấn Quốc. Cấp bậc tồn tại như ngày ấy, mà tìm mình hỏi đan phương, cái này thật đúng là, làm rạng rỡ tổ tông, làm rạng rỡ tổ tông nha. Hứa Lạc Trần vừa chấn động vừa kích động, để đè nén sự kích động của mình. Hứa Lạc Trần nhấc chung trà lên, mãnh liệt ực một hớp, nhị sư huynh, nếu huynh cảm thấy không được, vậy để mấy ngày nữa sư đệ trở về, từ chối bọn họ. Thấy phản ứng của Hứa Lạc Trần, Diệp Bình không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Hứa Lạc Trần không hài lòng. Không, Hứa Lạc Trần lập tức lắc đầu, làm mình bình tĩnh lại xong, mở miệng nói, có thể cho bọn họ đan phương, nhưng Tấn Quốc học phủ nhất định phải đáp ứng ta ba chuyện. Từ chối đương nhiên là không, đây là chuyện tốt, cơ hội ngàn năm một thuở để làm rạng rỡ tổ tông. Nếu từ chối, có khác gì liệt não? Cho, sư huynh, không độc đan phương có ý nghĩa rất lớn. Sư huynh, nếu người là vì ta, thì không cần phải làm vậy đâu. Dù sao đan phương này cũng là tâm huyết của ngài. Diệp Bình không ngờ Hứa Lạc Trần lại đồng ý giao ra đan phương. Nói thật, hôm đó, lúc Từ Thường trưởng lão đưa ra yêu cầu, chính hắn cũng còn không thích lắm. Hắn không phải là thánh nhân, thiên hạ thì có quan hệ gì tới hắn. Đây là tâm huyết cả đời của Hứa Lạc Trần, chia sẻ cho người khác. Nói thật, Diệp Bình không làm được, bảo là để quay về hỏi, nhưng thực tế là để quay về thăm các sư huynh, thuận tiện học thêm một chút này nọ, vì ở Tấn Quốc học phủ, chả học được cái gì cả, chẳng bằng trở về tông môn còn học được một ít, nên giờ nghe Hứa Lạc Trần nói cho, Diệp Bình thật sự là kinh ngạc, tiểu sư đệ, ngươi nghĩ lầm rồi, Hứa Lạc Trần lên tiếng, y nhìn Diệp Bình, bình tĩnh nói, nên tiếp thu ý kiến quần chúng, sư huynh ta dù đang sinh thời, nghiên cứu ra không độc đan phương, nhưng đan phương này vẫn có nhiều chỗ thiếu sót, chỉ với bản lĩnh của một mình ta, không thể phát huy được hết hiệu quả của không độc đan. Cần phải có thêm người tài đi tìm hiểu thêm, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, một ngày nào đó sẽ mai một trên thế gian này. Huống hồ, bản thân đan đạo chi thuật là để tạo phúc cho người trong thiên hạ, một luyện đan sư thật sự phải biết dâng hiến một cách vô tư. Hơn nữa, trong mắt luyện đan sư thật sự, nó không phải chỉ là một đan phương, mà là cả thiên hạ, ngươi hiểu không? Hứa Lạc Trần mở miệng, nói rất bình thản, nhưng mỗi một câu, mỗi một chữ, đều toát ra sự vĩ đại khó tả. Diệp Bình ngẩn ra, nhìn Hứa Lạc Trần, không biết tại sao, trong nháy mắt, Hứa Lạc Trần đang ngồi trước mặt mình lại trở nên cực kỳ vĩ đại. Dường như cả bầu trời còn không to lớn bằng y, Diệp Bình đột nhiên hiểu ra, đây mới thực sự là cao nhân tuyệt thế, đây mới thực sự là luyện đan sư tuyệt thế. Những luyện đan sư khác, nếu biết cái gì đó mà người khác không biết, sẽ tận lực giấu giếm, chỉ ước gì mình là người độc nhất trong thiên hạ biết mà thôi. Nhưng luyện đan sư thật sự, bọn họ không quan tâm đan phương bị lộ ra ngoài, điều bọn họ quan tâm là, đan phương mà họ nghiên cứu ra, có thể tạo phúc cho bao nhiêu người, có thể mang tới lợi ích cho bao nhiêu tu sĩ. Diệp Bình tận lực ghi nhớ từng câu Hứa Lạc Trần đã nói. Ngài, thật là một bậc vĩ nhân, nhưng những lời này, Diệp Bình giấu ở trong lòng, hắn sẽ không nói ra, bởi vì hắn biết, nhị sư huynh của mình, không cần người khác tán dương, bởi vì muốn tán dương huynh ấy, thì nhiều lắm, sư đệ Diệp Bình, thay người trong thiên hạ tạ ơn nhị sư huynh, Diệp Bình hồi thần, xá Hứa Lạc Trần một xá, trong lòng đầy khâm phục, nghe thấy giọng nói đầy cảm động của Diệp Bình, Hứa Lạc Trần càng hài lòng mãn nguyện, tuyệt quá, chính là cái cảm giác này, tiểu sư đệ, ngươi ngồi xuống trước. Tuy cho Tấn Quốc học phủ đan phương, nhưng có mấy chuyện ta muốn nói. Thứ nhất, đan phương này vẫn là của sư huynh. Đây là chuyện không cần bàn cãi. Thứ hai, tác quyền của đan phương phải là sư huynh, phải để Lạc Khoản là Lạc Trần đan sư. Lạc Khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Thứ ba, đan phương này không phải là tặng không. Tấn Quốc học phủ nhất định phải đáp ứng ba điều kiện của ta. Ta cam đoan, ba điều kiện này nhất định sẽ không làm Tấn Quốc học phủ khó xử. Hứa Lạc Trần bảo Diệp Bình ngồi xuống, đan phương có thể cho, nhưng tặng thì không, nếu được đưa ra điều kiện, đương nhiên Hứa Lạc Trần sẽ không lãng phí. Ba điều kiện này, Hứa Lạc Trần đã nghĩ sẵn rồi. Chương 161, Thanh Vân Đạo Tông, Hứa Lạc Trần đã nghĩ xong ba điều kiện, y nhìn Diệp Bình, mở miệng, tiểu sư đệ, điều kiện thứ nhất của sư huynh rất đơn giản, bảo Tấn Quốc ra lệnh, khi khảo hạch luyện đan sư. Dù luyện đan sư có làm ra bất kỳ hành vi nào kỳ lạ, cũng phải cho hắn thi đủ hết 5 giờ, mới được kết thúc khảo hạch, trừ phi thí sinh tự chọn rời khỏi, nếu không, không được đuổi ra khỏi trường thi. Điều kiện thứ hai rất đơn giản, kiểm tra thật kỹ những người chấm thi luyện đan sư của Tấn Quốc, xem họ có nhận hối lộ gì không, đồng thời kiểm tra thật kỹ phẩm đức và nghề nghiệp của bọn họ. Nhất là khu vực biên giới Thanh Châu, nhất định kiểm tra cho thật kỹ, thật chặt. Hứa Lạc Trần gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Y đi Bạch Vân Cổ Thành, vốn đã định mình sẽ dương danh vạn thuở, ai dè lại bị mấy tên quan chấm thi có mắt không tròng đuổi ra khỏi trường thi. Y không nuốt nổi cơn giận này, nhưng Hứa Lạc Trần không phải người làm sằng làm bậy. Y sẽ không lợi dụng cái quyền này để chèn ép những người chấm thi kia. Nhưng nghiêm tra thì được đúng không? Nếu mi không làm gì xấu, sợ gì ta thẩm tra ngươi? Hai điều kiện Hứa Lạc Trần đưa ra. Làm Diệp Bình có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng Hứa Lạc Trần sẽ đưa ra điều kiện gì đó rất kinh khủng. Không ngờ, chỉ có vậy thôi, cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Diệp Bình, Hứa Lạc Trần không khỏi nói, tiểu sư đệ, đệ thấy hai điều kiện này, bình thường quá phải không? Hứa Lạc Trần mở miệng, nhàn nhạt nhấp một hớp trà, Diệp Bình không trả lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Hứa Lạc Trần thở dài, lắc đầu chậm rãi nói, tiểu sư đệ. Sư huynh đưa ra hai yêu cầu này, không phải là tự nhiên nổi hứng, không phải đệ đã hỏi sao hôm nay huynh tới Bạch Vân Cổ Thành hay sao? Sư huynh nói cho đệ hay, hôm nay ta tới Bạch Vân Cổ Thành, là đi xem kỳ kiểm tra những luyện đan sư mới, Ở chỗ khảo hạch, ta nhìn thấy một người trẻ tuổi, có thiên phú đan đạo cực cao, nhưng lại không gặp thời. Y sử dụng một phương pháp luyện đan vô cùng khác lạ, không đi theo con đường bình thường, nhưng tiếc là vì định kiến của mọi người, bị quan chấm thi hiểu lầm, nên hắn bị trục xuất khỏi trường thi. Ngươi có biết, lúc hắn bị trục xuất trường thi, sư huynh nhìn thấy gì không? Mặt Hứa Lạc Trần đầy trầm trọng. Nhìn thấy gì? Diệp Bình tò mò. Được Hứa Lạc Trần cho là thiên tài đan đạo, người đó hẳn là thiên tài thật. Sư huynh nhìn thấy đan đạo chìm lắng, nhìn thấy đan đạo tuyệt vọng. Luyện đan sư bị trục xuất khỏi trường thi lẽ ra đã có thể làm tất cả người trong đan đạo chấn động. Gọi hắn là luyện đan sư vạn năm mới có cũng không phải là nói quá. Nhưng ngay khi hắn đang đầy niềm tin, đầy hy vọng và mong đợi, lại bị một đám người có mắt không tròng đuổi ra khỏi trường thi. Bảo sao không làm cho lòng sư huynh thấy lạnh, bảo sao không làm sư huynh khó chịu. Hy vọng của đan đạo bao nhiêu năm đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hứa Lạc Trần càng nói càng kích động, càng nói càng khó chịu, đến cuối cùng thậm chí còn muốn khóc. Diệp Bình nghe mà ngẩn ra, hắn không hiểu được. Tiểu sư đệ, ngươi phải nhớ, có những lúc không phải do ngươi không đủ ưu tú, mà vì gặp phải những kẻ có mắt không tròng mà thôi. Giống như có câu, thiên lý mã thường có, nhưng bá nhạc thì không. Là quan chấm thi, dù đó là luyện đan hay luyện khí, hay là trận pháp, thì cũng đều phải tôn trọng mỗi thí sinh. Không thể làm việc theo ý riêng mà vi phạm quy định. Không thể làm theo quan điểm của mình, phải làm theo quy củ. Quy định 5 giờ, thì phải đúng 5 giờ. Không được thêm một khắc, thiếu một khắc càng không được. Nếu Tấn Quốc không đồng ý điều kiện này của ta, đan phương không độc đan khỏi cần bàn nữa. Hứa Lạc Trần nói với giọng vô cùng kiên định, hắn nhất định phải chấn chỉnh đám quan chấm thi kia. Sư huynh, ta biết rồi, ta sẽ nói cho Từ Thường trưởng lão nghe hai điều kiện này. Sư huynh, điều kiện thứ ba của huynh là gì? Diệp Bình hỏi, hắn thật là tò mò về điều kiện thứ ba của Hứa Lạc Trần. Nhắc tới điều kiện thứ ba, Hứa Lạc Trần tỏ ra hơi chột dạ, y do dự một hồi, mới gì gì mở miệng, ta muốn 30.000 lượng hoàng kim. Hứa Lạc Trần có chút chột dạ, thật ra y muốn nói 3.000 lượng hoàng kim, nhưng nghĩ lại, một bức họa của Diệp Bình bán được tới mấy chục ngàn lượng hoàng kim. Mình chỉ đòi 30.000 lượng hoàng kim, đâu có quá đáng đúng không? Hả, hai điều kiện đầu, Diệp Bình còn có thể hiểu được, nhưng tới cái điều kiện thứ ba, hắn thật không hiểu nổi. 30.000 lượng hoàng kim, cái quái gì thế? Mình luyện đại một viên đan, cũng bán được chừng 30.000 lượng hoàng kim rồi mà. Diệp Bình hơi ngơ ngác, thật sự không hiểu nổi điều kiện thứ ba của Hứa Lạc Trần. Thấy biểu lộ của Diệp Bình, Hứa Lạc Trần càng thêm chột dạ, không nhiều lắm đâu đúng không? Hứa Lạc Trần rất hồi hộp, thậm chí còn hơi hối hận, biết vậy không nói yêu cầu này. Đối với Hứa Lạc Trần, đừng nói 30.000 lượng hoàng kim, có là 3.000 lượng, 300 lượng thôi, y cũng thấy là con số lớn lắm rồi. Ở Thanh Vân Đạo Tông, mỗi tháng y được cho 2 lượng bạc làm tiền xài vặt. 30.000 lượng hoàng kim là bao nhiêu lận chứ? Mua được rất nhiều đan thư, còn mua được một lò luyện đan thượng đẳng, tiện thể mua được thêm không ít dược liệu, đủ để cho hắn tha hồ mà luyện đan. Sư huynh, huynh chắc chắn chỉ cần 30.000 lượng hoàng kim. Diệp Bình hồi thần, hắn không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Hứa Lạc Trần. Không nhịn được muốn xác nhận lần nữa, có thể đòi nhiều hơn hả? Những lời này Hứa Lạc Trần không dám nói, chỉ dám thầm nghĩ trong lòng. Song có một điều y biết, không thể để lộ ra là mình chột dạ, nên y rất chấn định, thậm chí còn có vẻ hơi rửng rưng, tận lực bắt chước khí chất của Tô Trường Ngữ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, tiểu sư đệ, ngươi vẫn chưa hiểu rõ. Tiếng nói vang lên, Diệp Bình ngẩn ra, Diệp Bình chợt hiểu ra điều kiện thứ ba của Hứa Lạc Trần là có ý gì. 30.000 lượng hoàng kim, chẳng qua chỉ là một điều kiện nói đại thêm cho đủ. Tấn Quốc học phủ đừng nói là 30.000 lượng hoàng kim. 300.000 lượng, 3 triệu lượng, thậm chí 30 triệu lượng cũng sẽ đưa cho Hứa Lạc Trần. Nhưng tại sao nhị sư huynh lại chỉ cần có 30.000 lượng? Y thiếu 30.000 lượng hoàng kim ư? Không, y không thiếu 30.000 lượng hoàng kim, mà cơ bản là Hứa Lạc Trần không muốn đưa ra điều kiện gì nữa. Như nhị sư huynh đã từng nói, trong mắt luyện đan sư thật sự, không thể chỉ thấy một đan phương, mà phải thấy cả thiên hạ. 30.000 lượng hoàng kim, chỉ là một yêu cầu thôi. Hứa Lạc Trần thiếu tiền sao? Câu trả lời là không thiếu, nhưng tại sao y lại nói ra yêu cầu này? Là vì đây là quy củ, bất kỳ đồ gì cũng không thể cho không. đưa ra yêu cầu là chuyện đương nhiên, nhưng không làm khó cho Tấn Quốc, đều là vì thiên hạ, nghĩ ra sang lý do. Diệp Bình vô cùng rung động, hắn đứng dậy, xá Hứa Lạc Trần một cái thật sâu, hắn không nói lời nào, cái xá này là vì người trong thiên hạ. Sư huynh, ta hiểu rồi, Diệp Bình mở miệng, Hứa Lạc Trần thở phào nhẹ nhõm, có một tiểu sư đệ hiểu chuyện, tốt ghê. Dù Hứa Lạc Trần không biết Diệp Bình hiểu ra cái gì, nhưng chỉ cần đừng có hỏi tiếp nữa, là vui rồi. Đúng lúc này, chợt có một giọng nói vang lên ở bên ngoài, giọng nói này cực kỳ quen thuộc, làm Hứa Lạc Trần và Diệp Bình đều run lên. Tiểu sư đệ, có ở đây không? Là tiếng đại sư tỷ, da đầu Diệp Bình tê dại, sắc mặt Hứa Lạc Trần càng thêm khó coi, nói với Diệp Bình, đại sư tỷ tìm đệ, đừng nói ta ở trong này, nhanh đi đi. Đại sư tỷ là người độc miệng nhất Thanh Vân Đạo Tông. Cả trên dưới tông môn, trừ Trần Linh Nhu, không ai thoát khỏi dạy dỗ của đại sư tỷ, dù có là Tô Trường Ngữ, cũng thường xuyên bị đại sư tỷ dạy tới phiền lòng. Mấy ngày trước, khó khăn lắm, y mới thoát khỏi bóng ma đè nặng trong lòng. Nếu lại bị đại sư tỷ dạy cho một trận, thì chắc ngỏm luôn. Nhị sư huynh, Diệp Bình khổ sở, Hứa Lạc Trần mặc kệ Diệp Bình, lôi đan thư ra đọc, giả bộ không nghe thấy. Tiểu sư đệ, Tiêu Mộ Tuyết lại gọi, Diệp Bình đành phải nhắm mắt đi ra ngoài. Hứa Lạc Trần chợt cất tiếng, đúng rồi, tiểu sư đệ, nếu Tấn Quốc học phủ không đưa 30.000 lượng hoàng kim, thì đổi lấy một lò luyện đan cho ta cũng được. Dạo này sư huynh dốc lòng luyện đan, không muốn xuống núi chạy ngược chạy xuôi nữa. Còn nữa, tiểu sư đệ, nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi, thì đơn giản hóa lại đan phương không độc đan đi, sửa lại một chút. Rồi hắng giao cho Tấn Quốc học phủ. Hứa Lạc Trần nói, y vẫn lo 30.000 lượng hoàng kim hơi nhiều, sợ Tấn Quốc học phủ không bỏ ra được cái thứ đồ chơi đan phương không độc đan này. Hứa Lạc Trần biết Diệp Bình luyện ra được, không có nghĩa người khác cũng luyện ra. Một đan phương vô tác dụng, đổi lấy 30.000 lượng hoàng kim, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, bị ô danh cũng không sao, y vốn chả có tiếng tăm gì cả, nhưng nếu bị giận cá chém thớt đến Tấn Quốc học phủ, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Nên Hứa Lạc Trần nghĩ rất đơn giản, bảo Diệp Bình sửa đan phương, hắn là người luyện ra được không độc đan, để hắn sửa đan phương, nói không chừng lại có hiệu quả thần kỳ. Vâng, Diệp Bình gật đầu, bây giờ chuyện đan phương không còn là chuyện lớn nữa, bị đại sư tỷ kêu mới là chuyện lớn. Đi ra khỏi phòng nhị sư huynh, quả nhiên nhìn thấy ngay một nữ tử tuyệt sắc, Tiêu Mộ Tuyết. Dù có nhìn thấy đại sư tỷ tới lần thứ mấy, thì dung mạo tuyệt thế ấy vẫn làm cho người ta rung động không gì sánh kịp. Tiêu Mộ Tuyết chẳng khác gì tiên tử hạ phàm, toàn thân trên dưới không hề dính bụi hồng trần, vẻ đẹp ấy làm người ta nhìn thấy rồi không thể nào quên được. Thế nhưng một nữ nhân tuyệt sắc như vậy lại là người trong nóng ngoài lạnh, làm Diệp Bình thật sự không biết nên nói gì. Cái quan trọng nhất là Tiêu Mộ Tuyết bự quá, ai mà chịu nổi hà. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn cái gì? Tiêu Mộ Tuyết lên tiếng, giọng nói vô cùng không phù hợp với khí chất, mang theo sự cám dỗ, sự lười biếng và rất nhiều ý vị phong tình. Bá, Diệp Bình tức khắc cứng người, hắn không đỏ mặt nhưng vô cùng lúng túng, chắc vì đại sư tỷ đẹp quá làm Diệp Bình quên đại sư tỷ là cao nhân tuyệt thế, nếu không đánh chết hắn cũng không dám nhìn loạn. Sư đệ, ra mắt đại sư tỷ. Diệp Bình cúi đầu xuống, xá chào Tiêu Mộ Tuyết một cái, cử chỉ vô cùng tôn trọng. Nhưng một mùi thơm ngát đã truyền vào mũi hắn, Diệp Bình biết đại sư tỷ đã đi tới, nói, có phải mới vừa rồi ngươi nhìn chỗ đó của ta không? Tiêu Mộ Tuyết vẻ không định bỏ qua cho Diệp Bình, hỏi thẳng, đại sư tỷ, ngài đang nói gì? Ta nghe không rõ. Diệp Bình nhắm mắt nhắm mũi trả lời, chỉ còn cách giả ngu thôi. Làm sao bảo, đại sư tỷ sao của tỷ trắng vậy? Được, chả phải là tự đi tìm chết à? Ha, đúng là xuống núi rồi là thành hư, còn học được trò giả ngu. Tiêu Mộ Tuyết không giận, chỉ cười khẽ, tiếng cười đầy cám dỗ. Diệp Bình muốn khóc, hắn sắp không chống nổi rồi. Hắn không nói gì, tiếp tục giả ngu. Tiêu Mộ Tuyết không hỏi tiếp, nói qua chuyện khác. Tiểu sư đệ, đệ ngẩng đầu lên. Diệp Bình không khỏi thầm nhủ, tới rồi. Hắn chợt thấy đầu nhói đau, Tiêu Mộ Tuyết cốc vào đầu hắn, đúng là hóa hư mà. Diệp Bình bối rối, nghe thấy được lời nói thầm trong lòng luôn, có cần ghê gớm tới vậy hay không? Đại sư tỷ, xin tỷ, tha cho đệ đi. Diệp Bình không ngờ Tiêu Mộ Tuyết lại nghe thấy được tiếng lòng của hắn. Hắn không dám nói lời nào, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn đại sư tỷ, nở nụ cười lúng túng mà lễ phép, nói thật, nếu đổi thật nữ nhân nào khác, Diệp Bình không như này đâu, nhưng nữ nhân này là đại sư tỷ, dám chọc sư tỷ, không phải chuyện nhỏ đâu, nói lớn ra thì là rối loạn luân lý, nói nhỏ lại thì là phường trêu hoa ghẹo nguyệt, đức hạnh kém cỏi, nên Diệp Bình chỉ có sự tôn trọng với Tiêu Mộ Tuyết, không có bất kỳ một suy nghĩ khác thường nào, chỉ có sự thưởng thức bình thường mà thôi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, người đẹp như thế này, có mấy nam nhân dám thừa nhận mình vô cảm được. Hai bên đối mắt với nhau, trong mắt Tiêu Mộ Tuyết hiện ý cười, loại cười một cái bách mị sinh ấy, làm Diệp Bình không chịu nổi lại cúi đầu xuống, to to to to to, trắng trắng trắng trắng trắng, nhìn đẹp không, có cần tới phòng sư tỷ để nhìn được kỹ hơn không? Tiêu Mộ Tuyết mở miệng, mắt cười lúng liếng, đại sư tỷ, có chuyện gì xin ngài nói thẳng, sư đệ không chịu nổi. Diệp Bình rũ mắt, hắn thấy hơi hối hận, sao mình không đi học tĩnh tâm chú chứ? Không phải là hắn háo sắc, mà do Tiêu Mộ Tuyết quá đẹp mà thôi. Sắc đẹp của nàng, không phải Diệp Bình nói quá, nếu ở vào thời nhà Thương, chắc đắt kỷ cũng phải bị ném vào lãnh cung thôi, mới thế này đã không chịu nổi. Xem ra sư tỷ phải dạy thuật ngự sắc cho đệ thật tốt mới được. Nếu không, với bộ dạng này của đệ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tiêu Mộ Tuyết nói đầy nghiêm túc, Diệp Bình, nói thật, Diệp Bình cảm thấy nếu hắn vượt qua được sự cám dỗ của đại sư tỷ, thì dù có là tiên nữ hạ phàm, cũng đừng hòng cám dỗ được mình. Được rồi, không đùa với đệ nữa, hôm nay ta tới tìm đệ, là có chuyện đứng đắn. Tiêu Mộ Tuyết thu hồi sự quyến rũ, nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, còn nhớ tâm pháp tỷ truyền cho đệ không? Tiêu Mộ Tuyết tới, chủ yếu là để đàm luận chuyện này. Thấy Tiêu Mộ Tuyết cuối cùng cũng nghiêm túc, Diệp Bình cũng khôi phục thái độ bình thường, gật đầu đáp, đương nhiên nhớ, tốt, đi theo ta, Tiêu Mộ Tuyết nói, hai người nhanh chóng đi ra sau núi Thanh Vân, ngồi xuống, Tiêu Mộ Tuyết ra lệnh, Diệp Bình lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, tâm pháp ta dạy đệ rất mạnh, là tâm pháp mạnh nhất trong thế giới này. Điểm đặc biệt lớn nhất của tâm pháp này là nó có thể thích ứng với tất cả mọi người, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Diệp Bình, đệ ngồi im, để ta kiểm tra kỹ thân thể đệ. Tiêu Mộ Tuyết nói, mấy chữ kiểm tra thân thể này, làm Diệp Bình tự nhiên thấy kỳ kỳ, nhưng hắn không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng cơ thể, để Tiêu Mộ Tuyết kiểm tra. Hắn biết chuyện này, đại sư tỷ sẽ không làm bậy. Tê, một lúc sau, Diệp Bình không nhịn được run một cái. Tĩnh tâm, hắn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Tiêu Mộ Tuyết. Sau núi Thanh Vân, Tiêu Mộ Tuyết đầy nghiêm túc và chuyên chú, ngón tay đẹp đẽ không ngừng điểm lên người Diệp Bình, khí huyết hỏa lò, trong nháy mắt, Tiêu Mộ Tuyết đã nhìn ra khí lực của Diệp Bình cường đại tới mức nào. Nàng kinh ngạc, một tu sĩ 22 tuổi, ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, đối với Tiêu Mộ Tuyết chỉ là có chút chút thành tựu. Nhưng mà, đến lúc này, Diệp Bình mới chỉ tu luyện chưa quá nửa năm, đây mới là điểm làm Tiêu Mộ Tuyết khiếp sợ. Tuổi tu hành khí lực cao nhất là 12 tuổi, đó là lúc khí huyết thịnh vượng nhất, là lúc khí lực sinh trưởng nhanh nhất, nên tập võ phải tập từ sớm. Tuổi càng lớn, hạn chế sẽ càng cao. Diệp Bình 22 tuổi mới bắt đầu tu luyện, không thể gọi là tu luyện vào đúng thời kỳ hoàng kim được. Nhưng dù như vậy, hắn cũng chỉ mất chưa tới nửa năm, đã ngưng tụ khí huyết hỏa lò, bảo sao không làm nàng khiếp sợ. Khí lực như rồng, nếu không phải tiểu sư đệ là nhân tộc, ta còn tưởng đệ là hậu duệ chân long. Càng kiểm tra, Tiêu Mộ Tuyết càng thêm kinh ngạc, trong cơ thể Diệp Bình như có một con chân long đang ẩn núp. Khí huyết thịnh vượng đến mức đáng sợ, không chỉ ngưng tụ được hỏa lò, mà với khí lực này, chỉ cần một quyền, e là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn cũng có khả năng bị đánh giết. Sự kinh ngạc trong mắt Tiêu Mộ Tuyết chợt trở nên tột độ. 36 linh mạch, trúc cơ thanh liên, Tiêu Mộ Tuyết kinh ngạc, nàng cảm nhận được linh khí trong cơ thể Diệp Bình vô cùng mênh mông, như một đại dương vậy, 10 linh mạch của tu sĩ bình thường, như 10 dòng nước nho nhỏ, linh mạch của thiên tài, thì như một con sông nhỏ, linh mạch của thiên tài tuyệt thế, như con sông lớn, còn linh mạch của yêu nghiệt trong yêu nghiệt, chẳng khác gì một đại dương, linh mạch của Diệp Bình, chính là 36 đại dương mênh mông, mang tới cảm giác như vô cùng vô tận, đây là dấu hiệu của luyện khí vô thượng đại viên mãn. Bảo sao Tiêu Mộ Tuyết không kinh ngạc, một hồi lâu sau, Tiêu Mộ Tuyết lúc này mới dừng kiểm tra, ánh mắt nàng nhìn Diệp Bình lúc này, đầy rung động, như nhìn thấy một con quái vật. Xem ra Huyền Cơ Tử nói không sai. Trong thiên địa, cứ mỗi 1 vạn năm sẽ xuất hiện một biến số tuyệt thế. Không ngờ ta lại gặp phải. Chậc, xem ra thành tiên không còn khó. Tiêu Mộ Tuyết thầm nghĩ, sắc mặt nàng chợt biến đổi. Búng một cái vào đầu Diệp Bình, vì Diệp Bình lại suy nghĩ linh tinh rồi. Chương 162, quyển 3, học phủ Tấn Quốc. Diệp Bình mở mắt, xoa trán một cái, vẻ mặt buồn bực, loại thần thông thông tâm thuật này, đúng là khắc tinh của nam tử, nhưng Diệp Bình cảm thấy chuyện này không thể hoàn toàn trách mình. Chủ yếu là vì đại sư tỷ dụ dỗ quá, ngồi xếp bằng trước mặt Tiêu Mộ Tuyết, Diệp Bình không dám suy nghĩ bậy bạ nữa. Tiểu sư đệ, những điều sư tỷ nói tiếp sau đây, đệ phải lắng nghe thật kỹ. Tiêu Mộ Tuyết nhìn Diệp Bình, nghiêm túc dạy, mời sư tỷ chỉ điểm. Tinh thần Diệp Bình tỉnh táo ngay tức khắc. Tiểu sư đệ, tu tiên có 7 đại cảnh giới. Chuyện này hẳn đệ đã biết rồi. Tiêu Mộ Tuyết mở miệng. Biết, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, độ kiếp, đại thừa. Diệp Bình biết chuyện này. Hơn nữa, từ tàng kinh các của Tấn Quốc, Diệp Bình còn biết đại khái thực lực mỗi cảnh giới là cường đại bao nhiêu. Trong sách tàng kinh các miêu tả những cảnh giới ban đầu rất cạn kẽ. Nhưng những cảnh giới sau thì miêu tả không kỹ lắm, hầu như chỉ viết qua loa, gì không tưởng tượng nổi, không gì sánh kịp vân vân. Thật ra thời kỳ thượng cổ, 7 đại cảnh giới của tu tiên được gọi chung là tam đại cảnh, thượng thanh cảnh, ngọc thanh cảnh, thái thanh cảnh, ngươi có biết vì sao không? Tiêu Mộ Tuyết mở đầu, không biết. Diệp Bình có chút kinh ngạc, hắn quả thật không biết chuyện này, tàng kinh các không có ghi. 3 đại cảnh giới thời thượng cổ là cách gọi thời thượng cổ, thời đại đó, linh khí sung túc, nên tu hành cực kỳ nhanh, nên chỉ chia làm 3 cảnh giới, mỗi cảnh giới lại chia ra thập phẩm, những cảnh giới này hết sức mơ hồ, hơn nữa con đường thành tiên hết sức kỳ quái, không thể nào lập thành hệ thống, dẫn tới rất là phiền toái. Sau đó, khi một vị tồn tại tuyệt thế vô song mở ra một con đường chưa từng có ai đi, khi tự nghĩ ra tâm pháp, đã phân chia lại cảnh giới, nên mới có 7 đại cảnh giới của chúng ta ngày nay. Vị tồn tại tuyệt thế vô song này đã chia thượng thanh cảnh thành luyện khí, trúc cơ, kim đan, ngọc thanh cảnh thành nguyên anh, nguyên thần, thái thanh cảnh thành độ kiếp và đại thừa. Tiêu Mộ Tuyết kể lại hết sức nghiêm túc, Diệp Bình lắng nghe vô cùng nghiêm túc, nên luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh và kim đan cảnh, 3 đại cảnh giới này đều thuộc về tầng cảnh giới đầu tiên. Nên giữa 3 đại cảnh giới này chênh lệch không lớn lắm. Tu sĩ thiên tài cấp luyện khí có thể chiến thắng tu sĩ trúc cơ bình thường. Tu sĩ thiên tài tuyệt thế trúc cơ cảnh có thể chiến thắng kim đan cảnh bình thường. Nhưng cho dù là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, được khó mà chiến thắng cường giả nguyên anh bình thường nhất. Vì chúng thuộc 2 tầng cảnh giới khác nhau. Tiểu sư đệ, giữa thiên địa này, tu sĩ cấp bậc nào có nhiều loại? Có tu sĩ bình thường, có tu sĩ thiên tài. Người nhất định phải đối xử với họ khác nhau. Có lúc, cảnh giới không có nghĩa là tất cả. Nhưng nếu khác biệt về tầng cảnh giới, thì nhất định không được làm bậy. Tiêu Mộ Tuyết nói, rất tỉ mỉ, vì nàng lo Diệp Bình tự nghĩ mình là rất mạnh. Từ đó làm việc lỗ mãng, vì cảnh giới của tu sĩ, càng về sau sẽ càng kinh khủng. Diệp Bình gật đầu, trong lòng không khỏi suy tư. Tiêu Mộ Tuyết nói vô cùng đúng, giống như, dù hắn là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn cảm thấy cho dù có là sư huynh kim đan cảnh, hắn dám khiêu chiến, thậm chí là đánh bại, cho dù có là tu sĩ kim đan hậu kỳ, hắn có thể đánh một trận, nhưng gặp loại cường giả kim đan thiên tài như Hàn Mặc, dù hắn có cố hết sức, vẫn bị người ta đuổi theo mà đánh. Chính vì sự khác biệt về đại cảnh giới, mạnh như Hàn Mặc, dù gì là thiên tài một phương, thậm chí nói là nửa bước thiên tài tuyệt thế không thua kém mấy. Nhưng đối mặt đại ngục oán quỷ nguyên anh cảnh, vẫn chẳng khác gì một con chó chết vậy, bị trấn áp dễ dàng, một tí xíu khả năng phản kháng không có. Đây chính là sự khác biệt về đại cảnh giới. Một tu sĩ nguyên anh, dù có nhỏ yếu đi nữa, tu sĩ kim đan không thể sánh bằng, vì chênh lệch giữa hai người là quá lớn. Giống như cho ngươi 1 lượng bạc, bảo ngươi 1 tháng phải kiếm ra 10 lượng bạc thì không khó lắm, nhưng nếu cho ngươi 1.000 lượng bạc, bảo ngươi 1 tháng phải kiếm được 1.000.000 lượng bạc, vậy thì rất khó. Trên bản chất là đồng dạng, nhưng lại hoàn toàn không phải là một ý tứ. Cảnh giới là như vậy, luyện khí với trúc cơ không xê xích nhiều, là vì cả 2 cảnh giới này đều là tầng cảnh giới cơ bản. trúc cơ với kim đan thì đã có chênh lệch rõ ràng. Nhưng nếu có truyền thừa tuyệt học, vô thượng thần thông, vẫn có thể bù đắp chênh lệch, nhưng kim đan với nguyên anh thì không, chúng hoàn toàn là hai khái niệm. Cường giả nguyên anh, còn được gọi là lão tổ, lật đổ một nước, không phải là chuyện khó. Tất cả Tấn quốc, cường giả kim đan không ít, nhưng cường giả nguyên anh chẳng khác gì lông phượng sừng lân. Càng về sau, thì lại càng hiếm hoi. Đại sư tỷ, sư đệ hiểu rồi, Diệp Bình nghiêm túc gật đầu, thấy Diệp Bình đã hiểu, Tiêu Mộ Tuyết hài lòng gật đầu, trẻ con dễ dạy, có những lúc dạy người, không cần thiết phải để ý tới tư chất của người ta. Thật ra chỉ cần nghe mà hiểu được là đủ rồi. Đúng rồi, nghe tiểu sư muội nói, đệ đi Tấn quốc học phủ, nếu việc phân chia cảnh giới, Diệp Bình đã hiểu biết, thì Tiêu Mộ Tuyết không cần phải nói thêm nữa, vì có rất nhiều chuyện, phải tự mắt mình nhìn thấy, thì mới hiểu được, nói nhiều bao nhiêu cũng vô dụng. Vâng, Diệp Bình gật đầu, về chuyện Tấn quốc học phủ, Diệp Bình không hề cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại hắn còn muốn trở về tông môn nghe các sư huynh sư tỷ truyền thụ đạo pháp hơn, còn mạnh hơn Tấn quốc học phủ cả trăm lần. Ừ, coi như không tệ, tiểu sư đệ, đệ phải nhớ, Tấn quốc học phủ chỉ là điểm khởi đầu của đệ, nếu đệ đã tới Tấn quốc học phủ, chắc cũng hiểu biết được nhiều chuyện hơn, mục tiêu của đệ nhất định không thể chỉ gói gọn trong Tấn quốc học phủ, mà cả 10 nước, đại hạ, tất cả thiên hạ mới là điểm khởi đầu của đệ. Cường giả thật sự, không chỉ có thực lực, mà tầm mắt cũng rất quan trọng, hiểu không? Tiêu Mộ Tuyết tiếp tục dạy, hiểu, Diệp Bình gật đầu mạnh. Đúng lúc này, Tiêu Mộ Tuyết thu hồi vẻ nghiêm túc trên mặt, mắt lộ vẻ cười tiếp tục nói, chuyện đứng đắn đã nói xong, bây giờ nói chuyện khác, tiểu sư đệ, chuyến này đi ra ngoài, có gặp cô nương nào không? Tiêu Mộ Tuyết cười hỏi, Diệp Bình, nữa rồi, Diệp Bình có chút buồn bực, sao đại sư tỷ mới vừa đứng đắn lại tức khắc trở nên không đứng đắn rồi? Không, dù trong lòng đừng trả lời, nhưng Diệp Bình vẫn thành thật trả lời, không, đừng mà, nói thật, dáng dấp sư đệ tuấn tú như vậy, khí chất tốt như vậy, chẳng những có tài văn chương, thực lực lại còn cực mạnh, theo lý thuyết lần này xuống núi, phải có cả trăm cả ngàn nữ nhân vây quanh mới đúng chứ. Tiểu sư đệ, đại sư tỷ nghiêm túc hỏi đệ, đệ không được trả lời qua loa, đệ khai khiếu chưa? Nói tới chỗ này, Tiêu Mộ Tuyết trở nên hết sức nghiêm túc, trong ánh mắt đầy mong đợi và tò mò. Khai khiếu gì? Đại sư tỷ, tỷ nói gì thế? Ta hoàn toàn không nghe rõ. Sư tỷ, ta không hiểu gì ý. Diệp Bình lắc đầu, hắn từ chối trả lời vấn đề này. Chậc chậc, tiểu sư đệ, đệ cảm thấy đệ giấu giếm được ta. Mau khai thật đi, nếu không, đừng trách sư tỷ tự ra tay kiểm tra. Tiêu Mộ Tuyết lôi hồ lô từ trong vạt áo ra, rót một hớp vào miệng, mắt nhìn Diệp Bình chằm chằm, rất có vẻ, ngươi mà không nói thật, ta sẽ tự mình ra tay, tự mình kiểm tra. Diệp Bình ngẩn ra, hắn không hiểu đại sư tỷ nói lời này là có ý gì. Kiểm tra cái gì? Đại sư tỷ, không có, sư đệ giữ mình rất tốt, nào dám làm bậy. Diệp Bình muốn khóc, thành thật trả lời, ai, tiếc thế. Tiêu Mộ Tuyết nghe ra Diệp Bình là trả lời thật lòng, thế nên nàng mới thấy tiếc cho Diệp Bình, dáng dấp tuấn tú như vậy, hơn nữa muốn thực lực có thực lực, muốn nhan sắc có nhan sắc như vậy, thế mà vẫn độc thân. Vậy đệ nói nghe xem, sao đương nhiên lại đưa một nữ nhân về? Nghe tiểu sư muội nói, nữ nhân đệ mang về rất là tuyệt sắc. Tiêu Mộ Tuyết đầy tò mò, à, đó chỉ là đạo hữu bình thường. Đạo hữu bình thường, Diệp Bình biết đại sư tỷ đang nói tới ai? Hạ Thanh Mặc, nhưng hắn không dám nói ra thân phận của Hạ Thanh Mặc. Đạo hữu bình thường, vậy sư tỷ hỏi đệ, đệ thấy sư tỷ đẹp hơn, hay nàng kia đẹp hơn? Tiêu Mộ Tuyết hỏi một câu chí mạng, Diệp Bình chìm vào suy nghĩ, phải nói là muôn đời, nữ nhân không thích nghe những lời này, nhưng nếu không nói ai đẹp, Diệp Bình lại cảm thấy trái lương tâm. Hắn ngẩng lên nhìn Tiêu Mộ Tuyết, duyên dáng yêu kiều, vóc người lả lướt, mặt mũi tuyệt đẹp, khí chất vô song, nhìn cứ như tiên tử, không nhiễm lửa khói nhân gian, nhưng lúc lại như yêu tinh, làm người ta nóng như lửa. Ngờ đây, Diệp Bình bèn trả lời, dĩ nhiên là đại sư tỷ đẹp hơn. Diệp Bình đáp thật lòng, a, không tệ không tệ, không uổng công sư tỷ thương đệ. Nào, tới uống một miếng. Nghe thấy Diệp Bình khen mình, Tiêu Mộ Tuyết cười rạng rỡ hơn, giơ hồ lô trong tay cho Diệp Bình. Trưởng môn nói, không được uống rượu. Diệp Bình lắc đầu từ chối. Thứ nhất đúng là trưởng môn từng nói không thể uống rượu. Thứ hai là cái hồ lô này Tiêu Mộ Tuyết đã uống rồi. Đây không phải là hôn gián tiếp gì đó sao? Đừng nghe lão già kia. Uống đi, rượu này quý lắm, giúp làm ấm người, còn có thể tăng cường khí lực cho đệ. Tiêu Mộ Tuyết cầm hồ lô, dí vào miệng Diệp Bình, mặc kệ 3721, đổ một ngụm to vào họng hắn, rượu mạnh vào cổ họng, không biết vì sao, lại ẩn ẩn có vị ngọt, nó nhanh chóng nóng hực lên như ngọn lửa, làm cả người hắn cháy bừng bừng, máu huyết sôi lên, như có rất nhiều linh khí. Diệp Bình lập tức vận chuyển Trúc Long Tiên Khiếu, luyện hóa sạch những linh khí này thành tinh khí cuồn cuộn, củng cố vững chắc cảnh giới của mình, thậm chí còn có dấu hiệu tăng lên. Đấy là mới uống có một hớp thôi, đã có ý muốn tăng cảnh giới, nếu uống hết cả hồ lô, chẳng phải là sẽ đột phá luôn sao? Đừng có tham, Tiêu Mộ Tuyết vội thu hồ lô rượu về, rượu này không phải rượu bình thường, cho Diệp Bình uống một hớp, không phải là để Diệp Bình đột phá cảnh giới, mà chỉ để giúp hắn củng cố cảnh giới vững chắc mà thôi. Nàng đã nhận ra, cảnh giới của Diệp Bình vẫn còn chưa vững hẳn, rượu của mình lại vừa vặn giúp được hắn chuyện này. Tiết kiệm được mấy tháng khổ tu ngồi tĩnh tọa, nhưng loại vật này không thể uống quá nhiều. Thứ nhất là uống nhiều tổn hại sức khỏe. Thứ hai là nàng cũng chẳng có bao nhiêu. Ọc ọc ọc ọc, thu hồ lô về, Tiêu Mộ Tuyết uống một ngụm to. Không buồn để ý miệng hồ lô mới vừa bị Diệp Bình uống qua. Được rồi, tiểu sư đệ, nhanh đi về tìm tình nhân nhỏ của mình đi. Nhớ, tâm pháp sư tỷ truyền thụ cho nhất định không được truyền cho người khác. Hơn nữa bây giờ đệ mới chỉ tu luyện đến thiên thứ hai. Vừa qua cơ sở, những lúc có thời gian phải suy nghĩ cho cặn kẽ. Đừng có đi nguyên theo tâm pháp, thử xem mình có thể mở ra một con đường khác hay không. Cũng chính là tìm con đường thích hợp cho mình nhất đó. Hiểu không? Tiêu Mộ Tuyết cất hồ lô trở vào, đuổi Diệp Bình đi. Lúc hắn gần đi lại dặn dò đủ thứ. Diệp Bình đã hơi say gật đầu. Rượu này mạnh thật, may mà hắn là tu sĩ trúc cơ. Vậy mà vẫn hơi không chịu nổi. Diệp Bình đi về, quay lại theo con đường đã tới, lảo đảo lắc lư. Tiêu Mộ Tuyết nhìn chằm chằm theo bóng hắn, miệng lẩm bẩm, không biết tiểu sư đệ có chịu thừa kế vị trí kia không. Nếu chịu, mình cũng được bớt chuyện. Nàng lẩm bẩm xong, đưa tay vỗ vỗ lên miệng, rồi biến mất tại chỗ. Một lúc lâu sau, Diệp Bình về phòng mình, đã luyện hóa sạch rượu kia thành tinh khí. Tu vi của hắn lúc này đã thật sự vững chắc là trúc cơ sơ kỳ. Thần thanh khí sảng rồi, Diệp Bình bắt đầu suy nghĩ lời đại sư tỷ đã nói. Tâm pháp vô thượng hắn tu luyện, phần đầu tiên là luyện khí thiên, cần phải luyện đi luyện lại 36 lần. Hôm nay đến giai đoạn thứ hai, trúc cơ thiên, tu hành như bình thường. Điểm chính là ở chỗ, vững chắc, chính là xây dựng cơ sở nền tảng thật vững. Nhưng nhờ đại sư tỷ nhắc nhở, Diệp Bình mới biết. Mình cũng có thể tu luyện theo ý mình, ngờ đây, hắn chợt cảm thấy có chút tới thú vị, bèn thử, phát hiện quả nhiên có thể tu hành theo ý mình, không cần phải tu hành từng bước hút vào thở ra linh khí nữa. Trong đầu hắn chợt lóe ra rất nhiều ý nghĩ, luyện khí cảnh là dẫn dắt thiên địa linh khí vào cơ thể, luyện hóa bỏ bớt tạp chất, dung nạp linh khí vào bên trong cơ thể, trúc cơ cảnh là đả thông đan điền, củng cố vững chắc cảnh giới, thay đổi pháp lực về mặt phẩm chất. Phẩm chất pháp lực có ba cảnh giới, vậy có thể làm đi làm lại quá trình đó nhiều lần không? Nói thí dụ như trúc cơ cảnh nhưng lại có phẩm chất pháp lực của kim đan cảnh. Cứ như vậy, há chẳng phải mình sẽ có chiến lực tương đương tu sĩ kim đan hay sao? Nếu thật có thể làm được như vậy, sau này mình gặp phải tu sĩ kim đan, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhỉ? Không đến nỗi cứ gặp là phải bỏ chạy nữa. Thế là, ý tưởng nảy ra trong đầu Diệp Bình càng ngày càng nhiều. Một lúc lâu sau, Diệp Bình đã hệ thống được ý tưởng một cách đại khái. Đầu tiên sẽ tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, sau đó sẽ không ngừng thay đổi phẩm chất pháp lực, xem có thể đột phá giới hạn, trúc cơ cảnh mà có pháp lực kim đan hay không. Ngay lúc Diệp Bình đang đầy vui vẻ, một giọng nói chợt vang lên, "Thượng tiên, ngươi có ở đó không?" Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao hai thước, không cần nhìn cũng biết đại ngục quán quỷ tới, "Vào đi." Diệp Bình thu hồi nét vui mừng, hắn có thành kiến nhất định với đại ngục quán quỷ, tên này là một tên tiểu nhân chính hiệu từ đầu tới chân, âm hiểm hèn hạ, gian trá giảo hoạt, nếu không phải khẩn cô chú trấn áp được y, e là y đã hại biết bao người. Két, cửa phòng bị đẩy ra, đại ngục quán quỷ đầy nghiêm túc đi vào, dè dặt khép cửa phòng lại, y đi tới trước mặt Diệp Bình, giọng nghiêm túc xen lẫn hơi kích động. Thượng tiên, ta phát hiện một chuyện, chuyện này có liên quan tới ngươi, nhưng ta không biết có nên nói hay không. Đại ngục oán quỷ ngồi xuống, giọng điệu gây tò mò. Nói đi, Diệp Bình cũng thấy hơi tò mò thật, không hiểu đại ngục oán quỷ phát hiện ra cái gì, chẳng lẽ đã phát hiện ra bí mật gì đó mà mình không biết. Có thể lắm, y là cường giả nguyên anh cơ mà, nhất định có thể nhìn ra một số việc mà mình không phát hiện được. Thượng tiên, ta phát hiện một bí mật kinh thiên, tí nữa ta nói ra, nhất định sẽ thay đổi tất cả mọi nhận thức mà ngươi đã có. Ngươi nhất định đừng để lộ ra, cũng nhất định đừng kích động. Đại ngục oán quỷ nói với vẻ thần bí, cứ nhấn mạnh bảo Diệp Bình không được kích động, không được để lộ ra, làm Diệp Bình càng hiếu kỳ hơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói thử xem. Diệp Bình đầy tò mò. Thượng tiên, ta không có ý gì đâu. Chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng tới tương lai của ngươi, nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ, ngươi đồng ý với ta được không? Đại ngục oán quỷ cười khẩy. Yêu cầu gì? Diệp Bình khẽ cau mày. Yêu cầu rất nhỏ, chính là gỡ cái vòng trên đầu ta ra. Đương nhiên ta đảm bảo, bí mật này nhất định là đáng giá. Đại ngục oán quỷ chỉ vòng kim cô trên đầu mình. Ngươi thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta hả? Diệp Bình cau mày. Thượng tiên, ta hiểu ý ngươi, nhưng bí mật này rất là quan trọng. Nếu ngài không đồng ý với ta, vậy ta thà tự bảo còn hơn. Thái độ đại ngục oán quỷ rất kiên quyết. Hắn cảm thấy tin tức này của mình nhất định là rất có ích với Diệp Bình. Đổi cái vòng kim cô trên đầu mình, tuyệt đối là ngang giá trị. Nếu Diệp Bình không đồng ý, thì thôi hắn thà không nói. Dù sao kẻ thiệt hại cũng là Diệp Bình. Diệp Bình thật tò mò, đến mức khiến đại ngục oán quỷ nói ra những lời như này. Rất rõ rằng bí mật kia rất lớn. Ngươi nói trước, nếu nó có ích thật, ta sẽ gỡ vòng ra cho ngươi. Diệp Bình suy nghĩ, trả lời, không, thượng tiên. Ngươi coi ta là con nít à? Ngươi phải hứa với ta trước. Ta nói bí mật ra, ngươi sẽ gỡ vòng ra cho ta. Ngươi thề đi. Đại ngục oán quỷ nghiêm túc nói. Diệp Bình do dự, hắn nghĩ nghĩ, rồi nghiến răng gật đầu. Được, chỉ cần bí mật ngươi nói ra có ích thật sự, ta sẽ gỡ vòng kim cô trên đầu ngươi ra. Diệp Bình nói, dẫu sao trong tông môn cũng có mấy người đại sư huynh, đại sư tỷ đang ở. Dù tên này có âm hiểm xảo trá tới mức nào, chẳng lẽ còn có thể gây ra được cái gì hay sao? Tốt lắm, thượng tiên, nghe ta nói này. Đại ngục oán quỷ nghe thế, kích động ngay, hắn hít sâu, sau đó hạ thấp giọng, cực kỳ nghiêm túc nói. Thượng tiên, qua quan sát rất lâu, ta phát hiện các sư huynh sư tỷ của ngài, bao gồm cả trưởng môn, tất cả đều là phế vật. Giọng đại ngục oán quỷ rất nhỏ, nhưng thần sắc rất chắc chắn. Hắn vừa nói xong, Diệp Bình không khỏi ngẩn ra. Chỉ thế thôi, đại bí mật kinh thiên. Thấy Diệp Bình sững người, đại ngục oán quỷ càng hăng hái. Không chỉ đều là phế vật, hơn nữa theo ta quan sát, bọn họ đều là phế vật trong phế vật, nhất là nhị sư huynh của ngươi. Nói hắn là phế vật, còn có phần sỉ nhục hai từ phế vật nữa. Thượng tiên, khiếp sợ không? Thượng tiên, ngươi nói chuyện đi. Thượng tiên, ngươi đừng có kích động quá mà. Thượng tiên, a, thượng tiên, ngươi niệm chú làm gì? Chương 163, thượng tiên, xin ngươi đừng niệm nữa, rốt cuộc ta làm sai ở đâu, ngài nói thẳng ra đi có được không? Thượng tiên, ngươi hèn hạ, ta nói cho ngươi nghe bí mật động trời, mà ngươi lật lọng. Thượng tiên, ta không cần ngươi giải vòng kim cô nữa, ta sai rồi, ngài tha cho ta, xin ngài tha cho ta. Đại ngục oán quỷ lại lăn lộn, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt, kêu khóc cầu Diệp Bình tha cho mình. Hắn rất khó chịu, rất đau đớn. Hắn không tài nào ngờ được Diệp Bình lại tiểu nhân như vậy. Quả nhiên miệng lưỡi nam tử đều là gạt người. Diệp Bình lạnh lùng nhìn đại ngục oán quỷ, nói thật, lúc đầu hắn cũng có chút hiếu kỳ, không biết đại ngục oán quỷ biết được bí mật gì, không ngờ lại như thế này. Nói lời khó nghe, nếu đại ngục oán quỷ chỉ bảo các sư huynh là phế vật, Diệp Bình đã không tức giận như vậy. Quá lắm hắn sẽ chỉ kiên nhẫn giải thích cho đại ngục oán quỷ hiểu các sư huynh mạnh như thế nào. Nhưng mà không ngờ, người này lại sỉ nhục thẳng vào nhị sư huynh của hắn. Lại còn dùng những lời vô cùng nhục nhã khó nghe. Bảo sao Diệp Bình không tức, làm sao không giận. Sau chừng một nén nhang, Diệp Bình mới dừng niệm chú. Đại ngục oán quỷ nằm bẹp dưới đất như đã sắp chết, chỉ còn một hơi tàn thoi thóp mà thôi. Khẩn cô chú kinh khủng cỡ nào, đại ngục oán quỷ không thể nào miêu tả được, nhưng lần nào cũng làm hắn sống không bằng chết, chỉ ước gì chết ngay tại chỗ cho rồi. Qua chừng một nén nhang, đại ngục oán quỷ mới tỉnh táo lại, ánh mắt tan rã dần lại có sự sống, nhìn Diệp Bình đầy ai oán và uất ức. Ngươi biết mình sai ở đâu chưa? Diệp Bình hỏi, làm đại ngục oán quỷ càng u oán hơn. Ta sai ở đâu? Không phải ngươi lật lọng sao? Diệp Bình, ngươi quá đáng. Đại ngục oán quỷ khóc đến là thương tâm, thậm chí còn chẳng biết nên nói gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn còn chưa phục? Diệp Bình hỏi tiếp, ánh mắt đầy tức giận. Đại ngục oán quỷ vội lắc đầu. Sao mà dám không phục? Không phục ngươi niệm nữa. Ta chết mất. Vậy ngươi có biết mình sai ở đâu không? Diệp Bình lại hỏi. Đại ngục oán quỷ rất muốn thăm hỏi sức khỏe cả nhà Diệp Bình, nhưng những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Xin thượng tiên giải đáp. Đại ngục oán quỷ vô cùng uất ức nói. Ngươi nói các sư huynh của ta đều là phế vật. Ta hỏi ngươi, phế ở chỗ nào? Diệp Bình hỏi. Đại ngục oán quỷ im lặng, không biết nên trả lời làm sao. Phế ở chỗ nào hả? Chỗ nào cũng phế hết. Đại ngục oán quỷ rất muốn nói như thế cho Diệp Bình nghe, nhưng hắn biết nếu mình nói thế, sẽ không còn chỉ là một nén nhang, mà sẽ thật sự làm hắn đau tới chết. Thấy đại ngục oán quỷ không nói lời nào, Diệp Bình nói, có phải ngươi cảm thấy, các sư huynh của ta đều có cảnh giới quá thấp, ai cũng chỉ là luyện khí cảnh mà thôi, nên ngươi nghĩ bọn họ là phế vật? Diệp Bình hỏi. Đại ngục oán quỷ liếc Diệp Bình, không nhịn được gật đầu. Hắn thật sự không nuốt trôi được chuyện này. Hắn muốn xem Diệp Bình sẽ giải thích thế nào. Ngu xuẩn, Diệp Bình chợt mắng, hai chữ rền vang như tiếng sấm, làm đại ngục oán quỷ sợ run lẩy bẩy. Uổng cho ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, chẳng lẽ không biết cái gọi là ngụy trang? Các sư huynh này của ta chính là cao nhân tuyệt thế, cảnh giới của bọn họ người thường không thể nào nhìn thấu được. Họ thể hiện ra cảnh giới luyện khí là do họ ngụy trang mà thôi. Nếu không, để các ngươi nhìn thấu được cảnh giới của mình, chẳng phải sẽ để các ngươi nhận ra ngay họ là cao nhân tuyệt thế thì sao? Diệp Bình nổi giận nói. Đại ngục oán quỷ sửng sốt. Vậy cũng được, cao nhân tuyệt thế ẩn giấu cảnh giới thì hắn biết, nhưng vấn đề là đâu có cần phải giả bộ giống tới vậy đâu. Giải thích cảnh giới như vậy cũng được, nhưng lúc đó ta dùng đạo pháp hóa đao, giả bộ tập sát bọn họ, đâu có ai có phản ứng nào đâu. Thế thì giải thích thế nào? Đại ngục oán quỷ không nhịn được bật thốt. Diệp Bình không khỏi biến sắc, nhìn đại ngục oán quỷ tức tối, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn cố kiềm được không niệm chú. Nhìn đại ngục oán quỷ lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn quá đi thôi. Ngươi giả bộ đánh lén các sư huynh của ta, ngươi tưởng là vì tu vi họ yếu nên mới không nhận ra hả? Diệp Bình nổi giận, chẳng lẽ không đúng? Đại ngục oán quỷ hỏi ngược lại, hừ, thật không hiểu nổi làm sao ngươi tu luyện được tới cảnh giới Nguyên Anh. Ngươi ngu bậc nhất luôn ấy, chính là vì các sư huynh của ta là cao nhân tuyệt thế, nên căn bản là bọn họ không hề sợ ngươi, căn bản là ngươi chả làm gì được họ hết, nên họ mới không cần phản ứng. May cho ngươi là lúc đó ngươi không nổi sát tâm, chứ nếu có, thì ngươi nhất định đã chết rồi. Diệp Bình giận dữ, nói tới mức đại ngục oán quỷ nghi ngờ luôn cuộc sống. Cưỡng ép như vậy mà ngươi cũng nói được, thật sự là đổi trắng thay đen luôn. Thượng tiên, có phải ngươi điên rồi không? Nói kiểu như ngươi, vậy ta tùy tiện lén tấn công một người bình thường nào đó, nếu đối phương không phản ứng, thì có nghĩa đó là cao nhân tuyệt thế hả? Suy luận bậy bạ. Bằng thấy vẻ mặt của đại ngục oán quỷ, Diệp Bình biết ngay hắn không tin, cảm thấy cạn lời, nhưng rồi lại nghĩ ra ngay mình nên nói thế nào. Ngươi có thấy ta mạnh không? Diệp Bình hỏi. Mạnh? Đại ngục oán quỷ trả lời ngay tức khắc. Ta hỏi nghiêm túc. Diệp Bình nhấn mạnh, sợ đại ngục oán quỷ trả lời cho có. Mạnh thật mà, thượng tiên, ta không ý gì khác đâu. Đối với ta, ngài đã không còn là vấn đề có mạnh, ngài là ngoài sức tưởng tượng rồi. Đại ngục oán quỷ không hề nói dối. Diệp Bình như thế này không thể gọi là mạnh, mà hoàn toàn là không hợp thói thường. 22 tuổi, có khí huyết hỏa lò cộng thêm kim luân độ hóa, cảnh giới không hề tầm thường. Pháp lực hùng hậu, những thứ này chỉ liếc một cái là hắn đều nhìn thấu. Đây không phải là thiên tài tuyệt thế, mà là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Được, vậy ngươi có biết nửa năm trước, chính xác là 5 tháng trước, ta vẫn chỉ là một người phàm bình thường. Đừng nói tu tiên, mà ngay cả tu tiên là gì ta cũng còn không biết hay không? Diệp Bình nghiêm túc nói. Hít, đại ngục oán quỷ ngây ngẩn. Hắn nhìn ra, Diệp Bình không nói dối. Hắn là cường giả Nguyên Anh. Hắn có thể nhìn ra được một người có nói dối hay không. 5 tháng, trúc cơ sơ kỳ, khí huyết hỏa lò, kim luân độ hóa, đây là quái thai hả? Hắn không tin, nhưng hắn biết, Diệp Bình không nói dối. Điều này đồng nghĩa Diệp Bình không phải yêu nghiệt, mà là yêu nghiệt tuyệt tuyệt thế, thậm chí là yêu nghiệt vạn năm khó gặp. Đại ngục oán quỷ nuốt nước miếng, thấy biểu hiện của đại ngục oán quỷ, Diệp Bình rất hài lòng. Ngươi bảo các sư huynh của ta không phải cao nhân tuyệt thế. Vậy ta hỏi ngược lại ngươi, nếu họ không phải cao nhân tuyệt thế, làm sao chỉ trong vòng 5 tháng, ta đạt tới trình độ này? Diệp Bình hùng hồn chất vấn đại ngục oán quỷ, quỷ vương trầm mặc, không biết trả lời ra sao. Thời gian từ từ trôi qua, sau chừng một nén nhang, đại ngục oán quỷ ngơ ngác, không biết giải thích thế nào. Đại húc, nhớ những lời này của ta, phải biết núi cao còn có núi cao hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngươi đã bị phong ấn mấy trăm năm, thời đại đã thay đổi rồi. Diệp Bình nói xong thì rời khỏi phòng. Diệp Bình đi rồi, trong phòng chỉ còn một mình đại ngục oán quỷ. Một lúc lâu sau, đại ngục oán quỷ chợt tỉnh táo lại. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự là cao nhân tuyệt thế? Hắn lẩm bẩm, hắn không tin, nhưng hắn lại không thể không tin. Đúng lúc này, một tiếng nói vô cùng vang dội vang lên. Ăn cơm, tiếng hô rất vang. Mọi người rối rít chạy tới Thanh Vân Thiện Thực Đường. Thanh Vân Thiện Thực Đường, Thái Hoa đạo nhân mất cả 3 tiếng đồng hồ, đã lâu ông không xuống bếp. Lần này xuống bếp là vì tất cả đệ tử đều có mặt đông đủ, cũng như chúc mừng Tô Trường Ngự bình an trở về. Vì thế Thái Hoa đạo nhân mới hiếm khi đi nấu mấy món ngon. Trên chiếc bàn dài có tổng cộng 16 món ăn và 2 món canh. Diệp Bình là người đầu tiên tới phòng ăn. Hắn kinh ngạc, hắn không ngờ Thái Hoa đạo nhân còn có bản lĩnh này. 16 món ăn, sắc hương đều có cả, vẫn còn bốc hơi nóng, làm ngón tay người ta phải nhúc nhích. Diệp Bình, mau đi kêu hai người bạn kia của ngươi tới đi. Thái Hoa đạo nhân thấy Diệp Bình thì bảo, sư phụ, không phải tiệc nhà à, gọi họ làm gì? Diệp Bình hỏi ngược lại, gọi tới luôn đi, nếu đã là bạn ngươi thì chính là khách của Thanh Vân đạo tông chúng ta, cùng gọi tới cũng không sao. Thái Hoa đạo nhân nói. Diệp Bình không nói gì nữa, quay người đi. Đại húc, chết chưa? Chưa chết thì đi dùng cơm. Diệp Bình kêu, tương tự như thế. Một lúc sau, Hạ Thanh Mặc và đại ngục oán quỷ đều vội vã tới Thực Thiện Đường. Lúc này, trên bàn dài đã ngồi đầy người, mấy người đại sư huynh, đại sư tỷ, nhị sư huynh đều tới. Bên trái là Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ và hai người Diệp Bình chưa gặp bao giờ. Cả hai đều rất thanh tú, chừng 27-28 tuổi, nếu không có gì sai, hai người này hẳn là hai sư huynh Tiết Triện và Lâm Bắc. Đây là lần đầu tiên Diệp Bình thấy tứ sư huynh và ngũ sư huynh. Tiết Triện và Lâm Bắc cũng là lần đầu nhìn thấy Diệp Bình. Hai người tỏ ra khá kích động, sư đệ ra mắt Tiết sư huynh, Lâm sư huynh. Diệp Bình vội chắp tay, dù không quen lắm với hai sư huynh này, nhưng vẫn tôn trọng và khách khí. Ngươi chính là tiểu sư đệ, quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm, tiểu sư đệ khách khí, mau ngồi đi. Tứ sư huynh tính tình nhanh nhẹn, đứng ngay dậy đi tới chỗ Diệp Bình, vô cùng nhiệt tình. Ngũ sư huynh Lâm Bắc không đứng dậy, nhưng trên mặt đầy ý cười ấm áp. Giữa bàn dài, đại sư tỷ và Trần Linh Nhu ngồi thứ nhất và thứ hai bên phải. Trần Linh Nhu chào Hạ Thanh Mặc vừa đi vào, đại sư tỷ thì vừa uống rượu vừa quan sát Hạ Thanh Mặc. Ừ, đúng là tuyệt sắc, xứng với tiểu sư đệ. Tiêu Mộ Tuyết cười tủm tỉm, không nói lời nào. Hạ Thanh Mặc nhìn mọi người, nhất là Tô Trường Ngự và Tiêu Mộ Tuyết, nói thật chứ nhìn một cái, đúng là chấn động luôn. Tô Trường Ngự còn đỡ, vì dù sao cũng nhìn thấy hắn hôm trước rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết, quả thật là làm nàng giật mình. Cả Trần Linh Nhu cũng làm Hạ Thanh Mặc kinh ngạc, đúng là không tưởng tượng nổi, chỉ là một tông môn nhỏ, mà người nào cũng có khí chất đặc biệt riêng cả về nhan sắc lẫn tư chất. Tô Trường Ngự, Tiêu Mộ Tuyết, Trần Linh Nhu, Diệp Bình, Hứa Lạc Trần, bốn người này quả thật là giết chết tươi đám thiên kiêu của đại hạ chỉ trong nháy mắt. Đây nhất định là tông môn lánh đời. Hạ Thanh Mặc rung động, đại ngục oán quỷ càng rung động hơn. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết, cả người hắn bối rối. Hắn biết Tiêu Mộ Tuyết, không, nói một cách chính xác, là hình như hắn từng nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết trên một bức tranh. Đó là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Đại ngục oán quỷ cực kỳ rung động, cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Diệp Bình. Nhóm người này, quả thật là cao nhân tuyệt thế. Trời ơi, không ngờ có một ngày đại húc ta lại có thể ôm đùi vàng. lên đời, đại ngục oán quỷ đang nghĩ lung tung, thấy Tiêu Mộ Tuyết dửng dưng nhìn mình một cái, lập tức ngoan như cún, biết có những chuyện không thể nói bậy bạ, đang định ngồi xuống bên cạnh Diệp Bình. Đúng lúc này, lại có một người xuất hiện, là Cổ Kiếm Tiên. Ông hơi ngơ ngác nhìn thức ăn trên bàn, không cần ai mời, đi thẳng tới, ngồi xuống cạnh Diệp Bình, chờ dọn cơm, làm đại ngục oán quỷ có chút khó chịu, đó là chỗ của hắn, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn nhẫn nhịn, nếu không phải vì nể mặt Diệp Bình, hắn sẽ tát bay tên nam nhân đần độn này. Cuối cùng, khi đại ngục oán quỷ ngồi xuống, Thanh Vân Đạo Tông cũng đoàn viên, Thái Hoa Đạo Nhân cố ý mang lên hai vò rượu, quanh vò còn dính đầy đất bùn, nhìn ra được, Thái Hoa Đạo Nhân đang rất vui. Chậc, sư phụ, không ngờ hôm nay người lại thoải mái như vậy, cho chúng ta uống rượu. Tiêu Mộ Tuyết lên tiếng, nàng kinh ngạc nhìn Thái Hoa Đạo Nhân. Thường ngày, Thái Hoa Đạo Nhân không cho ai trong tông môn uống rượu hết. Hôm nay trong lòng rất tốt, ta phá lệ một lần, nhưng người chỉ được uống ít thôi. Thái Hoa Đạo Nhân mặt mày hồng hào nói, để ta rót cho. Đại ngục oán quỷ đứng bật dậy, chủ động đi tới, bưng vỏ rượu lên rót cho mọi người. Biểu hiện này làm Diệp Bình rất hài lòng. Hạ Thanh Mặc có hơi kinh ngạc, dù nàng biết đại ngục oán quỷ đã bị Diệp Bình dạy cho một trận dữ rồi, nhưng không ngờ lại trở thành khách khí tới như vậy, đúng là cảnh tượng lâu rồi không thấy. Trên thực tế, đối với đại ngục oán quỷ, được rót rượu cho cao nhân tuyệt thế chính là một sự vinh dự vô thượng. Rót rượu xong, Thái Hoa Đạo Nhân đứng dậy, không nói một lời xến xúa nào, chỉ nhìn đám đệ tử một vòng, rồi giơ chén rượu lên uống cạn. Đối với ông, vinh hoa phú quý, quang tông diệu tổ, đắc đạo thành tiên gì đó, đều không bằng người một nhà ngồi chung một chỗ với nhau. Rượu qua ba tuần, Thái Hoa Đạo Nhân bảo mọi người dùng cơm, ai nấy cực kỳ nể mặt ông, ngươi một đũa ta một đũa, 16 món thức ăn vèo một phát đã chỉ còn một nửa. Tiêu Mộ Tuyết là người hạ đũa xuống đầu tiên, nàng thích uống rượu, chứ không hứng thú với đồ ăn, nếm chút là đủ rồi. Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết thỉnh thoảng lại liếc qua Cổ Kiếm Tiên. Ánh nhìn của nàng rất bình tĩnh, chỉ là nhìn nhiều lần hơn bình thường, chứ không nói gì. Tiểu sư muội và Cổ Kiếm Tiên là ăn nhiều nhất, cơ bản là đũa không hề dừng. Nửa nén hương sau, mọi người gần như đều đã ăn no. Đại sư huynh lên tiếng đầu tiên, lão tứ, lão ngũ, sao dạo vừa rồi xuống núi? Hai người đi lâu vậy? Giọng Tô Trường Ngữ rất bình tĩnh hỏi hai người. Nhắc tới chuyện này, Thái Hoa Đạo Nhân tức giận, nói, tứ sư đệ của con có tiền đồ lắm, mới đi ra khỏi nhà là bị sơn tặc bắt, đúng là mất mặt. Thái Hoa Đạo Nhân tức giận nói, Tiết Triện cãi lại, sư phụ, chính là vì người từng bảo, tu sĩ chúng ta không được lấy mạnh hiếp yếu, ta đường đường là tu sĩ, làm sao ra tay với sơn tặc được, vả lại, ta bị bắt cũng đâu có mất mát gì. Suốt thời gian bị bắt, chuyện ăn uống đều do bọn họ phụ trách. Nói thật ra, hiện giờ làm sơn tặc khó khăn lắm, không kiếm ra tiền, cơm nước quá kém, nên ta ở mấy tháng rồi trở về. Tiết sư huynh đáp, Diệp Bình nghe mà chẳng cảm thấy gì. Cao nhân tuyệt thế đều có tính tình cổ quái, thường chỉ thích giả heo ăn thịt hổ, gặp phải người yếu sẽ chẳng làm gì cả, hoàn toàn coi đó là chơi đùa nhân gian. Lão ngũ thì sao? Tô Trường Ngữ hỏi tiếp. Ngũ sư đệ của con càng khỏi bàn, không biết nghe ai nói bậy, chạy ra hải đảo tìm bảo, kết quả bảo tìm không thấy, còn bị lừa hết ngân lượng trên người. Hừ, nhắc tới Lâm Bắc, Thái Hoa Đạo Nhân càng tức giận hơn. Sư phụ, sao trách ta được, là tại vì họ Chu kia. Ai, một lời khó nói hết, dù sao nếu để lần sau ta gặp lại tên khốn kiếp kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Bắc mở miệng, giọng rầu rĩ, hai tên phế vật. Tô Trường Ngữ thầm mắng trong lòng, được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm đi, nghĩ đến đây là bữa cơm đoàn viên. Thái Hoa Đạo Nhân không nói gì nữa, để mọi người an tâm ăn cơm. Sau khi ăn uống no say, Diệp Bình lên tiếng, đại sư huynh, ta có một việc muốn hỏi huynh, không biết tí nữa huynh có thời gian rảnh không? Diệp Bình mở miệng, vấn đề của hắn rất đơn giản, chính là chuyện liên quan tới kiếm ý tuyệt thế ở Tấn Quốc học phủ. Chẳng qua là thốt ra lời này, Thái Hoa Đạo Nhân trong nháy mắt lên tiếng, Diệp Bình, tí nữa sư phụ có việc muốn nói với đại sư huynh của con, nên con để hơi trễ chút hắn tới tìm đại sư huynh. Thái Hoa Đạo Nhân lên tiếng, ông biết Diệp Bình muốn nói chuyện gì, nên vội ngăn cản, nhất định phải thống nhất trước với Tô Trường Ngữ đã. Tô Trường Ngữ có chút bối rối, là chuyện gì vậy nhỉ, nhưng chỉ có thể hùa theo ý của Thái Hoa Đạo Nhân mà thôi. Ừ, trễ chút hắn tới tìm ta. Dạ, Diệp Bình không hề nghĩ gì, gật đầu, cứ như thế, bữa cơm nhanh chóng chấm dứt, mọi người tự rời đi. Qua một lúc lâu sau, Tô Trường Ngự đầy khó chịu rời khỏi phòng của trưởng môn. Nét mặt u oán, hắn chưa bao giờ ngờ, vì để lừa Diệp Bình đi Tấn Quốc học phủ, đọc bản dịch sớm nhất tại Reader của Bạch Ngọc Sách, mà Thái Hoa lại có thể nói ra những lời như thế. Đúng là tự đào hố mà, nhưng Tô Trường Ngự biết ván đã đóng thuyền, chỉ có thể tiếp tục làm tiếp mà thôi. Tô Trường Ngự không đi tìm Diệp Bình, hắn muốn suy nghĩ thật kỹ đã, nếu đi tìm Diệp Bình, lỡ bất cẩn nói sai gì đó, thì phiền toái lắm. Cứ như thế, 5 ngày sau, 5 ngày này, Diệp Bình ở trong tông môn ăn ăn uống uống, quả là một quãng thời gian thả lỏng sung sướng. Hôm ấy, Tô Trường Ngự tới tìm Diệp Bình, không phải nói chuyện kiếm ý tuyệt thế, mà bảo hắn đi chỉ điểm cho cổ kiếm tiên. Ừ, đúng vậy, chính là bảo Diệp Bình đi chỉ điểm cho cổ kiếm tiên. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, một chuyện lớn đã làm nổ tung cả 10 nước. Chỉ trong vòng chưa tới 10 ngày, yêu nghiệt Nam Quốc đã quét ngang tất cả các đại học phủ. Một đường thẳng tiến, gần như hoàn toàn là nghiền ép một phía. Tuy trong đó cũng có một số học phủ vì để giữ thực lực, không cho thiên tài thật sự ra chiến đấu, nhưng quét ngang 9 nước vẫn là chuyện cực kỳ kinh khủng. Giờ chỉ còn có Tấn Quốc là chưa bị khiêu chiến mà thôi. Người ta tiên đoán, nếu không có gì thay đổi, hôm nay, yêu nghiệt Nam Quốc sẽ tới Tấn Quốc. Chương 164. Lúc này, tất cả 10 nước, từ trên xuống dưới đều chú ý tới chuyện yêu nghiệt Nam Quốc. Y gần như vô địch, vẻn vẹn chỉ trong 7 ngày, đã quét ngang 9 đại học phủ, một đường liên tiếp chiến thắng. Có đệ tử mấy đại học phủ, bị yêu nghiệt Nam Quốc này đánh cho bò càng, thậm chí nghe đồn còn bị đánh ra bóng ma tâm lý luôn. Hôm nay, yêu nghiệt Nam Quốc cũng tới nước cuối cùng, cũng chính là Tấn Quốc học phủ. Hầu như chẳng có ai đánh giá cao Tấn Quốc học phủ. Bản thân Tấn Quốc học phủ đã xếp hạng gần đội sổ. Và Tấn Quốc học phủ cũng không có thiên tài kiệt xuất. Nên Tấn Quốc học phủ bại trận đã thành điều chắc chắn. Thậm chí có người còn mở đánh cuộc Tấn Quốc thua. Đủ để nói rõ tất cả. Lúc này, Tấn Quốc học phủ, đừng nói là người bên ngoài. Ngay cả người trong Tấn Quốc học phủ từ trên xuống cũng đều phiền muộn. Yêu nghiệt Nam Quốc là đệ tử tứ đại của Nam Quốc học phủ. Nếu tính theo lẽ thường, thì nhất định phải do đệ tử tứ đại ra nghênh chiến. Nhưng tên yêu nghiệt Nam Quốc này mạnh quá, nên cho phép phái đệ tử tam đại ra, thậm chí còn có thể dùng cả tới đệ tử nhị đại. Dĩ nhiên nếu ngươi không biết xấu hổ, phái cả đệ tử nhất đại ra xuất chiến cũng được, vì yêu nghiệt Nam Quốc này đã quét ngang thập đại học phủ. Bản thân chuyện này đã là một khiêu khích cực lớn, ít nhất cũng đã có mấy học phủ phái đệ tử nhất đại ra nghênh chiến. Nhưng kết quả vẫn là thảm bại. Đại Long Tượng cổ thuật thật sự là mạnh quá, làm cho người ta tuyệt vọng. Trong Tấn Quốc học phủ, đệ tử nhất đại và nhị đại đều xuất hiện, bàn bạc chuyện yêu nghiệt Nam Quốc. Phương Lỗi, Đoan Mộc Vân, Mạc Tiếu Bình đều có mặt, bọn họ đều là đệ tử nhị đại. Nói cách khác, nếu Tấn Quốc học phủ không sợ mất mặt, bọn họ sẽ là lực lượng nòng cốt ra nghênh chiến yêu nghiệt Nam Quốc. Bên trong học cung, đệ tử nhất đại tổng cộng có 4 người. Ngồi ở bên trên, đám người Phương Lỗi ngồi phía dưới, trong học cung hết sức yên tĩnh, bầu không khí nặng nề, không ai nói lời nào, ai cũng nặng trĩu tâm tư. Cuối cùng, cũng có người mở miệng, sư huynh, yêu nghiệt Nam Quốc kia, đáng sợ như vậy thật à? Người lên tiếng, là đệ tử nhị đại, hắn không nhịn được hỏi, cảm thấy hẳn tên kia sẽ không mạnh đến như vậy chứ? Hắn vừa hỏi xong, một nam nhân mặc áo bào lông đáp ngay, mạnh lắm. Mạnh tới mức không tưởng tượng nổi, ta đã tận mắt xem trận hắn khiêu chiến thiên tài Yến Quốc học phủ. Các ngươi biết thế nào không? Tất cả đệ tử nhị đại Yến Quốc hầu như không ai đỡ nổi một chiêu của hắn. Lúc đó ta đã biết, Tấn Quốc chúng ta tiêu rồi. Hơn nữa dù Yến Quốc có phái ra đệ tử nhất đại, dù có chống đỡ được lâu hơn, thì cuối cùng cũng sẽ vẫn thảm bại. Các ngươi phải biết là, trong 10 nước, Yến Quốc được xếp hạng còn cao hơn Tấn Quốc chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ các ngươi dù có cùng xông lên cũng không đánh bại được hắn. Nam tử mặc áo bào lông nói, hắn đã được thấy tận mắt yêu nghiệt Nam Quốc xuất thủ. Cảnh tượng đó đã in sâu vào trong lòng hắn. Hừ, Đại Long Tượng cổ thuật đúng là rất mạnh, nhưng làm gì kinh khủng đến mức ấy. Ta không tin, yêu nghiệt Nam Quốc kia mạnh tới như vậy. Phương Lỗi lên tiếng, dù dạo thời gian trước, hắn khiêu chiến nguyên ma bí cảnh thất bại. nhưng hắn không cho rằng đó là do mình yếu. Ai mà thắng nổi Nguyên Ma Vương đúng không? Chỉ có Đoan Mộc Vân đánh thắng thôi. Nói thật, hắn luôn nghi ngờ, cảm thấy trong đó nhất định có điều kỳ hoặc. Phương Lỗi, đừng tự đại, có đệ tử nhất đại lên tiếng cảnh cáo Phương Lỗi. Hừ, ngay cả Nguyên Ma bí cảnh cũng còn không qua được, còn ở đây nói ẩu nói tả. Phương Lỗi, ngươi không biết xấu hổ sao? Đúng đó, Phương Sư Huynh, hồi trước ta còn cảm thấy thực lực của ngươi không tầm thường. Nhưng mà sau khi ngay cả Nguyên Ma bí cảnh ngươi cũng không thắng nổi, thì ta thấy ngươi chỉ có hư danh mà thôi. Có ai đó không nhịn được mở miệng, giễu cợt Phương Lỗi. Phương Lỗi ở Tấn Quốc học phủ quá cường thế, đắc tội khá nhiều người. Hừ, đó là Nguyên Ma Vương đó, ta đánh không lại là chuyện bình thường. Nếu để cho ngươi lên, ngươi đánh thắng được chắc. Nhắc tới chuyện này, Phương Lỗi lại khó chịu. Thế sao Đoan Mộc Sư tỷ lại đánh thắng? Người ta vẫn chưa thôi. Tiếp tục đả kích Phương Lỗi, Đoan Mộc Vân, có lẽ Nguyên Ma Vương đó đã bị bọn ta đánh trọng thương. Đoan Mộc Vân thừa cơ hội vào mà thôi. Phương Lỗi quật cường đáp trả, vẫn còn có người còn muốn đả kích, nhưng Đoan Mộc Vân đã xen vào. Được rồi, đừng hơn thua nhau ở đây, cường giả Nam Quốc còn chưa tới. Chúng ta đã tự lục đục với nhau, nếu để truyền ra ngoài, sẽ bị cười nhạo đó. Đoan Mộc Vân đã lên tiếng, mọi người đều im lặng, làm Phương Lỗi kinh ngạc. Thường ngày, Đoan Mộc Vân khá là tranh đua với hắn. Không ngờ lúc này, nàng ta lại nói giúp mình. Chuyện này đúng là không tưởng tượng nổi. Đoan Mộc sư muội nói không sai. Hiện giờ không phải lúc lục đục với nhau. Chuyện chính là yêu nghiệt Nam Quốc. Nam tử mặc áo bào lông mở miệng. Đại Long Tượng cổ thuật một khi đại thành, chính là vô địch hậu thế. 18 tuổi đã tu luyện tới tầng thứ 6. Vậy gần như đã là vô địch rồi. Đúng vậy, Ly Quốc, Trần Quốc, Tĩnh Quốc là ba học phủ đứng hạng đầu, dù không cho thiên tài thật sự ra tranh phong với hắn, nhưng sự thật vẫn là bọn họ bị đánh bại. Tấn Quốc chúng ta khỏi phải bàn nữa, ta còn tưởng yêu nghiệt Nam Quốc này lúc tới Ly Quốc, Trần Quốc sẽ bị nếm đau khổ, ai dè Ly Quốc, Trần Quốc đều tránh né, đưa thiên tài của mình né đi, đúng là hèn hạ. Mọi người bàn tán xôn xao, đều cho rằng Đại Long Tượng cổ thuật khi đã đại thành chính là vô địch thiên hạ, cũng có người cho là Ly Quốc, Trần Quốc, Tĩnh Quốc vốn có khả năng đánh một trận với yêu nghiệt Nam Quốc. Nhưng họ đều cố ý phái thiên tài của mình đi nơi khác. Dù bọn họ thất bại, nhưng vì thiên tài thật sự không ra sân, nên không tính là thất bại thật sự. Nhưng chơi kiểu này chỉ thích hợp với những học phủ xếp hạng đầu. Những học phủ xếp hạng sau, dù có muốn làm như vậy, thì cũng chẳng có thiên tài để làm. Người ta có thiên tài, tránh đi không đánh, coi như chưa phải là thua thật. Có thể nói là giữ gìn thực lực, nhưng ngươi không có thiên tài, bảo tránh đi không đánh, ai tin ngươi? Ngược lại ngươi sẽ mang cái tiếng nhát gan. Thi đấu 10 nước đã sắp tới, Ly Quốc làm như vậy là chuyện bình thường, học phủ tranh đấu với nhau, không thể bảo là giở trò bỉ ổi. Các ngươi không phải trẻ con, trên đời này chỉ có lập trường, không có cái gọi là hèn hạ hay không hèn hạ. Nếu ngươi là đệ tử Ly Quốc học phủ, ngươi sẽ không nói. Nam tử mặc áo bào lông lên tiếng, sau đó nói thêm, ta nghe nói Tấn Quốc học phủ chúng ta có xuất hiện một thiên tài, tên là Diệp Bình, nghe nói đã ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò. Chuyện này các ngươi có biết không? Y hỏi, Diệp Bình, khí huyết hỏa lò, chuyện bao lâu rồi? Đám Phương Lỗi đều ồ lên ngạc nhiên, dạo này bọn họ đều đang dưỡng thương. Chuyến đi Nguyên Ma bí cảnh đã khiến bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề, nên chưa nghe nói tới chuyện của Diệp Bình, nhưng có người đã được nghe rồi, nên đáp. Hình như là có chuyện đó, cũng không biết là thật hay giả. Khí huyết hỏa lò, đệ tử mới tới hả? Bao nhiêu tuổi? Cái tên Diệp Bình này nghe quen quen. Tấn Quốc học phủ chúng ta có loại thiên tài này từ hồi nào? Chuyện này ta có biết một chút, đúng là có một người như vậy, đã ngưng tụ được khí huyết hỏa lò, mới vừa tới, đã đánh gục tất cả đệ tử tứ đại lẫn tam đại. Ừ, không chỉ vậy, ta còn nghe nói, vốn Lý Giang trưởng lão muốn truyền kiếm pháp cho hắn. Không ngờ thành tựu kiếm pháp của Diệp Bình này quá mạnh. Ngược lại thành ra chỉ điểm cho Lý Giang trưởng lão, giúp ông ấy đột phá đến Nguyên Anh cảnh, còn ngưng tụ ra kiếm ý vô thượng. Chuyện này, hình như ta cũng có nghe. Nghe nói hình như mấy hôm trước, Từ Thường trưởng lão truyền đan đạo cho hắn. Kết quả Diệp Bình này còn luyện ra không độc đan trong truyền thuyết. Nhưng chuyện đó là thật hay giả, thì không rõ lắm. Mọi người thi nhau lên tiếng, nhưng nói xong, lập tức khiến cả đám người không ưa. Càng nói càng quá đáng, người bảo hắn ngưng tụ khí huyết hỏa lò ta tin, nhưng mà bảo chỉ điểm Lý Giang trưởng lão và cả Từ Thường trưởng lão, đó chính là đại sư kiếm đạo và luyện đan sư đệ nhất Tấn Quốc, để cho đệ tử mới vô tới chỉ điểm. Có thấy chuyện như thế bao giờ chưa? Nói thật, chuyện đầu ta còn tin, những chuyện sau đó thì không đâu. Lại còn không độc đan, người biết không độc đan có ý nghĩa thế nào không? Đúng là càng nói càng quá quát, mọi người mở miệng, ban đầu nghe còn thấy có chút kinh ngạc, cảm thấy không ngờ Tấn Quốc học phủ lại có một người mạnh như vậy tới. Nhưng sau đó càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, càng nghe càng cảm thấy kỳ cục. Chư vị sư huynh, những chuyện này đều là ta nghe nói, không phải là ta nói, các ngươi mắng ta làm gì? Đúng thế, những chuyện này đều là đệ tử mới tới nói thôi, cơ bản là bọn chúng đâu có hiểu, chắc là luyện ra một viên bảo đan, liền nói là không độc đan thôi. Ừ, cũng có thể những đệ tử kia nhãn giới quá thấp, tưởng lầm đó là khí huyết hỏa lò. Đệ tử nhất đại lên tiếng, ban đầu bọn họ cũng thấy kinh ngạc, vì nếu thật sự Tấn Quốc có thiên tài, đối với bọn họ cũng là một chuyện tốt, nhưng mà không ngờ thổi dữ quá, khiến bọn họ không còn thấy hứng thú. Bọn họ tin Diệp Bình có thể ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, vì Nam Quốc có thiên tài mới 18 tuổi, đã tu luyện Đại Long Tượng cổ thuật tới tầng thứ 6. Thì mắc cớ gì Tấn Quốc lại không thể có người ngưng tụ khí huyết hỏa lò. Nhưng mà những chuyện sau đó thì giả quá, càng nói càng quá đà. Các đệ tử nhất đại này thường ngày cơ bản là không ở trong Tấn Quốc học phủ, nên không biết chuyện. Đệ tử đời thứ hai thì đều bị dưỡng thương, nên cũng không biết tin tức cụ thể. Hơn nữa đa số trưởng lão trong Tấn Quốc học phủ đều đã đi ra ngoài rồi, các trưởng lão khác cũng chỉ nghe đồn mà thôi. Chủ yếu nhất là đã có người phong tỏa tin tức, nên dù đệ tử ngũ đại có đi tuyên truyền khắp trốn, thì khả năng thuyết phục của bọn họ cũng không đủ. Mọi người vẫn cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa lời kể quá đáng quá. Chỉ điểm kiếm sư đệ nhất Tấn Quốc, chỉ điểm luyện đan sư đệ nhất Tấn Quốc, không xạo phét thì còn là gì? Nếu không mắt thấy, ai mà dám tin? Diệp Bình này ta từng nghe thấy. Đầu tiên là tin đồn ở Đại hội Kiếm đạo Thanh Châu, bảo hắn chỉ một mình tiêu diệt tất cả đệ tử ma thần giáo. Lúc đó tin truyền rất là ghê gớm, nói hắn là đạo tôn chuyển thế, Bồ Tát sống lại gì đó. Cuối cùng mới lòi ra, tất cả mọi thứ đều là âm mưu của thúc thúc hắn là thành chủ thành Thanh Châu, Trần Chính tạo ra, để tạo thế cho cháu, nên quốc chủ Tấn Quốc mới nghiêm trị Trần Chính. Nếu không phải Trần Chính có công bảo vệ Thanh Châu cổ thành, e là đã bị cách chức từ lâu. Không ngờ hắn lại tới Tấn Quốc học phủ, xem ra thúc thúc hắn Trần Chính đúng là có chút thủ đoạn. Nhắc tới Diệp Bình một hồi, Phương Lỗi liền nhớ ra người này, bèn lên tiếng, quả nhiên mọi người liền tin những chuyện vừa nghe đều là lời đồn. Báo, đúng lúc này, một tiếng kêu vọng vào, chuyện gì? Đám đệ tử trong học cung đều ngừng nói để nghe, bọn họ đều đã đoán ra nội dung, nhưng đều hy vọng không phải là điều mình đoán. Đệ tử tứ đại Nam Quốc học phủ, Hoàng Phủ Thiên Long tới Tấn Quốc học phủ cầu chiến, tiếng nói vang lên, học cung càng thêm an tĩnh. Mọi người nhìn nhau, không biết nên nói gì, đi ra ngoài, nghênh chiến. Cuối cùng, nam tử mặc áo bào lông nghiến răng, nói, hắn hiểu rõ, nếu không nghênh chiến, Tấn Quốc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lúc này, ở Thanh Vân Đạo Tông, Diệp Bình đang ngơ ngác nhìn Tô Trường Ngự, đại sư huynh, huynh bảo đệ đi dạy đệ tử kia của huynh. Diệp Bình không tin nổi, nói thật, Diệp Bình biết thực lực mình cũng tạm tạm, nhưng bảo mình đi dạy người khác, Diệp Bình thật đúng là không có dũng khí đó. Không, không chỉ là không có dũng khí, Diệp Bình cảm thấy bảo mình đi dạy người không phải là hại người ta sao? Sư đệ, dạo này sư huynh hơi bận, tạm thời không rút được thời gian đi dạy sư điệt đó của đệ. Kiếm pháp của đệ là sư huynh dạy, đệ đi dạy hắn không phải là đúng rồi sao? Tô Trường Ngự đáp, không phải hắn lười, mà vì hắn hiểu biết kém cỏi. Dạy Diệp Bình thì không sao, nhưng mà dạy cổ kiếm tiên, nói thật, chắc vừa mở miệng, người ta liền đứng dậy chém mình chết mất rồi. Nhưng bảo Diệp Bình dạy thì khác, Diệp Bình là người có thực lực thật. Nói khó nghe chút, tư chất kiếm pháp của Diệp Bình, nói là thiên tài cũng không nói quá, nên Diệp Bình dạy cổ kiếm tiên là vô cùng thích hợp. Nếu cổ kiếm tiên không học được, vậy thì không thể trách hắn được. Để cường giả kiếm đạo đệ nhất Thanh Châu dạy ngươi, ngươi còn không lĩnh hội được, đó chính là tự ngươi dở. Tới lúc đó sẽ tìm được lý do đuổi cổ kiếm tiên đi, chẳng phải tốt hay sao? Nhưng mà sư huynh, ta chỉ học được chút da lông của ngài thôi, bảo ta đi dạy người, ta quả thật là có hơi không dám. Diệp Bình vẫn còn thấy sợ, đánh hắn hắn còn chịu được, chứ bảo hắn đi dạy người, hắn sợ thật đó, vì chuyện dạy người này, nếu dạy tốt thì không sao, nếu dạy không tốt, chẳng phải sẽ làm hư con cháu người ta sao? Tiểu sư đệ, chợt ánh mắt Tô Trường Ngự hơi đổi, trở nên hết sức bình tĩnh, nhìn Diệp Bình chăm chú, chậm rãi nói, tiểu sư đệ, đúng là ngươi chỉ học được xíu gia lông của ta, nhưng chút xíu gia lông đó còn mạnh hơn kiếm tu mạnh nhất 10 nước gấp mấy lần. 1% của ao nước và 1% của biển cả. Ngươi thấy có giống nhau không? Tô Trường Ngự nói, ánh mắt bình tĩnh và đầy tự tin, những lời này đã lấp đầy tất cả. Diệp Bình bừng tỉnh hiểu ra, nếu đã vậy, sư đệ tuân lệnh. Diệp Bình không nói thêm gì nữa, nghĩ kỹ ra thì đúng là chút xíu da lông của Tô Trường Ngự không giống với chút xíu da lông của người khác. Ừ, ngươi đi mau đi, chờ tới khi ngươi trở về Tấn Quốc học phủ, sư huynh sẽ nói cho ngươi nghe chuyện kiếm ý tuyệt thế. Để dụ Diệp Bình vui vẻ, Tô Trường Ngự cố ý nhắc tới chuyện kiếm ý tuyệt thế. Quả nhiên, nhắc tới kiếm ý tuyệt thế, Diệp Bình hăng hái lên hẳn, thứ hắn muốn nhất bây giờ chính là kiếm ý tuyệt thế. Nên hắn vô cùng kích động đáp, dạ, đa tạ đại sư huynh. Diệp Bình cười vui vẻ rời khỏi phòng Tô Trường Ngự, đi tìm Cổ Kiếm Tiên, nhưng đây là lần đầu làm lão sư. Diệp Bình nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm Đại Húc, dù sao tên này cũng là nguyên anh cảnh, có hắn đứng đó, ít như gì cũng có thể chỉ điểm 1-2. Diệp Bình đi rồi, Tô Trường Ngự mới chậm rãi đi ra cửa phòng. Hắn thở phào, sau đó đi ra hướng sau núi, lâu lắm rồi không ngửa mặt nhìn lên tinh không, suy nghĩ về cuộc sống. Không lâu sau, Tô Trường Ngự đã đứng trên sườn núi, mặc trường bào, đứng chắp tay sau lưng, khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên bầu trời quang đãng, gió mát ập vào mặt, thổi tung mái tóc dài của Tô Trường Ngự, gương mặt tuấn mỹ vô cùng bình tĩnh, vẻ như dù trời có sập, hắn cũng không nhíu mày, vẻ siêu nhiên rừng rưng, làm cho người ta si mê. Lúc này, từ phía xa, có một người cũng đang chăm chú nhìn Tô Trường Ngự, là Hạ Thanh Mặc, nàng nhìn Tô Trường Ngự, ánh mắt đầy khác thường. Qua tiếp xúc mấy ngày nay, nàng càng phát giác Tô Trường Ngự có chút cổ quái. Sự cổ quái này rất là khó tả, giống như đã từng quen biết, mà cũng giống như có một sự liên hệ. Nàng không biết phải miêu tả thế nào, nói tóm lại là rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Đại muội tử, chợt một giọng nói vang lên, làm Hạ Thanh Mặc hồi thần, là tiếng của Đại Húc. Chuyện gì? Hạ Thanh Mặc nhìn Đại Húc cách đó không xa. Đại muội tử, thượng tiên phải đi dạy người thụ đạo, ta không hiểu biết lắm, đại muội tử ngươi kiến thức rộng, có muốn đi chung không? Giọng điệu Đại Húc rất thô lỗ, hắn không hiểu biết thật, bảo hắn nuốt người, hắn chỉ cần một giây biểu diễn cho ngươi xem, nhưng bảo hắn đi dạy người, hắn không biết dạy gì đâu, dạy người ta tự sát, biến thành oán quỷ, sau đó để cho hắn nuốt. À, được, Hạ Thanh Mặc gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi xuống, trên sườn núi Thanh Vân Đạo Tông. Tô Trường Ngự lẳng lặng nhìn thấy hết, hắn đã biết Hạ Thanh Mặc nhìn lén mình từ lâu, nhưng hắn không hề cảm thấy hãnh diện hay vui vẻ, trong lòng hắn chỉ có cảm khái và bi thương vô tận. Lại là một cô gái tuyệt sắc yêu phải một nam tử không nên yêu. Ngươi rất tốt, nhưng tiếc là, Tô Mỗ ta không thích nữ sắc, đừng có mê luyến ca, ca chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Bằng Tô Trường Ngự thầm nghĩ, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh. Một nén nhang sau, sau núi Thanh Vân, Diệp Bình, Hạ Thanh Mặc, Đại Húc đi tới, Diệp Bình hơi thấy lo lo, đây là lần đầu tiên hắn đi dạy người ta, khó tránh khỏi có chút lo lắng hồi hộp. Hạ Thanh Mặc và Đại Húc đứng bên cạnh Diệp Bình, vẻ rất bình tĩnh. Diệp sư huynh, thật ra thụ nghiệp rất đơn giản, dùng phương thức đơn giản nhất, nói một cách đơn giản nhất, để đối phương học tập lĩnh ngộ là được. Hạ Thanh Mặc mở miệng, Diệp Bình gật đầu, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Phương thức đơn giản nhất hả? Hắn nghĩ nghĩ, mắt nhìn vết kiếm dưới đất, là vết kiếm Tô Trường Ngự lưu lại đầu tiên. Đúng lúc này, Cổ Kiếm Tiên xuất hiện. Chương 165, sau núi Thanh Vân, Cổ Kiếm Tiên chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đi trên đường, Cổ Kiếm Tiên cảm thấy hơi mất bình tĩnh. Không biết tại sao, dù biết Tô Trường Ngự là phế vật, dù biết đa phần người ở trong Thanh Vân Đạo Tông này đều là phế vật, nhưng Cổ Kiếm Tiên vẫn có cảm giác của thời mình mới đi học. Cảm giác lúc mình mới vừa bái nhập tiên môn. Cái cảm giác này rất kỳ quái, rất kỳ diệu. Nhưng điểm chính là, đã làm cõi lòng phủ đầy bụi đã lâu của mình lại sinh ra dao động cảm xúc. Nên Cổ Kiếm Tiên đồng ý tiếp nhận tất cả, coi như là làm một bắt đầu mới. Trên thực tế, Cổ Kiếm Tiên là cao nhân kiếm đạo tuyệt thế, nhưng mãi mà ông vẫn không vượt qua được cảnh giới cuối cùng. Cảnh giới này đã kìm chân ông chừng 500 năm. 500 năm, biển cả cũng đã hóa thành đất đai. Một số vương triều nhỏ e là đã biến thành thứ khác không biết bao nhiêu lần. Vì một cảnh giới cuối cùng mà Cổ Kiếm Tiên đã nghĩ tới chuyện hóa phàm, nhưng ông vẫn chưa quyết định hóa phàm. Hóa phàm, nói thì đơn giản, nhưng làm thì rất khó. Cái gọi là hóa phàm, không phải chỉ là đi vào trong hồng trần, nếm trải mọi cuộc sống của nhân gian, tranh đấu của tu tiên, vốn là người ngu ta gạt, hung hiểm vạn phần, so với thể nghiệm cuộc sống hồng trần thì không là gì. Hóa phàm thật sự là gần như luân hồi chuyển thế, quên đi tất cả, trở thành một người phàm hoàn toàn mới, quên hết tất cả quá khứ, không còn tu vi, nói trắng ra chính là một người phàm bình thường, nếu gặp may, có lẽ sẽ lại được vào tiên môn, nếu không may, có khi sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà mất mạng. Đó mới thật sự là hóa phàm, đầy hung hiểm và những điều không biết, từ trong sống lại để lĩnh ngộ ra chân lý. Không phải Cổ Kiếm Tiên không có dũng khí hóa phàm, mà vì ông vẫn còn một ít ràng buộc. Hôm nay tình cờ, gặp được Tô Trường Ngự, Cổ Kiếm Tiên cũng muốn thử cuộc sống mới này. Ký Lai Chi, Tắc An Chi, chuyện gì đến sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó. Đi tới sau núi Thanh Vân, Cổ Kiếm Tiên nhìn thấy Diệp Bình, chắp tay xá một cái nói. Sư Điệt ra mắt sư thúc, cổ sư Điệt có lễ. Diệp Bình liền trả lễ, nếu là bình thường, hắn không cần đáp lễ, nhưng đối phương lớn tuổi hơn mình, đương nhiên Diệp Bình phải trả lễ. Cổ sư Điệt, đại sư huynh bảo ta tới dạy ngươi kiếm đạo, nhưng đây là lần đầu tiên sư thúc thụ nghiệp, mong cổ sư Điệt đừng cười chê. Diệp Bình khiêm tốn nói, sư thúc nói quá lời. Cổ Kiếm Tiên vẫn giữ nét mặt ngu ngơ, cứ như tính cách của mình là vậy. Ừ, được. Diệp Bình rút kiếm ra, sau đó nhắm mắt lại, một lát sau, hắn đột ngột xuất thủ, vạch ra một vết kiếm dưới đất, Hạ Thanh Mặc và Đại Húc đứng đó, không hiểu Diệp Bình đang làm gì, nhưng hai người không nói gì, chờ Diệp Bình nói tiếp, cổ sư Điệt, ta nhìn ra được chút ít gia lông kiếm ý của đại sư huynh, vạch ra vết kiếm này, ngươi tự mình xem, nếu ngươi lĩnh ngộ ra được một hai, vậy thì chứng minh ngươi có chút thiên phú. Vậy có thể ra xem vết kiếm ở ngoài kia. Nói tới chỗ này, Diệp Bình chỉ vết kiếm cách đó không xa. Vết kiếm kia đã hơi mờ, nhưng loáng thoáng vẫn nhìn ra được. Đó là vết kiếm của sư phụ ngươi, chính là đại sư huynh ta lưu lại. Vết kiếm này có kiếm ý vô thượng của đại sư huynh. Ngươi cố gắng cảm ngộ, nhưng mà đừng cố gấp gáp. Có câu dục tốc thì bất đạt. Diệp Bình nói, nở nụ cười. Tốt lắm, dậy xong rồi. Diệp Bình thu công. Hạ Thanh Mặc và Đại Húc bối rối. Vậy thôi, ngươi đang giỡn mặt bọn ta. Bảo ngươi dùng phương pháp đơn giản nhất. Không phải bảo ngươi làm đơn giản như vậy. Ngươi dạy kiểu ấy, còn không bằng không dạy. Thế này không phải chỉ cần có tay là được. Đại ca, có lười cũng không lười tới mức như vậy chứ. Hạ Thanh Mặc và Đại Húc không ngờ Diệp Bình lại dạy học kiểu này. Dạy thế này, bọn họ cũng dạy được. Nhưng hai người đã phải kinh ngạc, vì Cổ Kiếm Tiên đã nói. Tạ sư thúc ban pháp. Hai người nghe mà bối rối, đây rốt cuộc là cặp sư Điệt thần tiên gì, một tên dám dạy, một tên dám học, không có gì, sở học của sư thúc là do sư phụ ngươi truyền thụ. Nói tới nói lui, cũng vẫn là công lao của đại sư huynh, Diệp Bình chả thấy có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Hạ Thanh Mặc và Đại Húc thì không khỏi thấy lạ. Bộ dạng các ngươi thế này là sao? Diệp Bình không hiểu, không, chỉ là lần đầu nhìn thấy kiểu dạy thế này, nên hơi khó tiếp nhận chút thôi. Đại Húc đáp, trong đầu mờ mịt, Hạ Thanh Mặc không nói gì, người khác thường phải dùng phương pháp khác thường. Đại Húc, đừng trách ta nói ngươi, ngươi bị phong ấn lâu quá, thời đại thay đổi rồi. Diệp Bình muốn vỗ vai Đại Húc, nhưng tên kia cao tới hơn 2 mét, với không tới, nên thôi, được rồi, sư Điệt, ngươi cố học cho tốt, sư thúc còn phải tu luyện, nếu ngươi có chỗ không hiểu, cứ tới hỏi ta, việc cần dạy đã dạy xong. Diệp Bình không nói thêm gì nữa. Hắn còn phải tu luyện, không thể cứ ở mãi đây tốn thời gian. Diệp Bình tìm một chỗ, ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện. Hắn còn đang bận nghĩ làm sao để trúc cơ hoàn mỹ. Mấy ngày nay hắn đều suy nghĩ chuyện này. Cổ Kiếm Tiên chẳng nói gì, nhìn chằm chằm vết kiếm dưới đất, vẻ như đang thật suy nghĩ vậy. Hạ Thanh Mặc và Đại Húc nhìn nhau, hai người không biết nên nói gì. Cũng ngay lúc này, Tấn Quốc học phủ, ngoài cửa, một thiếu niên, mặc trường bào màu xanh. Thiếu niên này hết sức tuấn tú, phong thần anh tuấn, thân cao 7 thước, điểm bắt mắt nhất là mái tóc của hắn một màu vàng rực, như thần mặt trời vậy, mái tóc vàng sáng rực buông thõng, tôn khí chất và dung mạo của hắn lên gấp mấy lần. Dù hắn xuất hiện ở đâu cũng sẽ là đối tượng hấp dẫn ánh mắt người ta nhất. Hắn là Hoàng Phủ Thiên Long, năm nay mới 18 tuổi, nhưng đã luyện đại long tượng cổ thuật đến tầng thứ 6. Thức tỉnh long tượng lực, có thân thể vô địch, khi sức mạnh võ đạo đạt tới trình độ nhất định, đạo pháp sẽ không còn ảnh hưởng tới tu sĩ được. Vì tu sĩ đạt đến trình độ này, sẽ có tốc độ nhanh như tia chớp, quyền trưởng vô cùng mạnh mẽ, muốn dùng đạo pháp trấn áp chỉ là mộng tưởng hão huyền. Hoàng Phủ Thiên Long xuất hiện một mình ở ngoài cửa Tấn Quốc Học Phủ. Lập tức thu hút sự chú ý của bao người, ngoài cửa Tấn Quốc Học Phủ toàn người là người, trong đó có cả cường giả của 10 nước. Họ đi theo Hoàng Phủ Thiên Long tới đây, muốn xem thiên tài này vô địch cỡ nào. 7 ngày chiến 9 nước, chiến tích này, e là trong vòng 100 năm, không ai vượt qua được. Hoàng Phủ Thiên Long, tới Tấn Quốc Học Phủ khiêu chiến, có thể chiến bất kỳ ai. Một giọng nói vô cùng vang dội vang lên, đó là giọng nói của Hoàng Phủ Thiên Long, truyền khắp cả Tấn Quốc Học Phủ, những bóng người thi nhau xuất hiện ngoài cửa Tấn Quốc Học Phủ. Đây là các thiên tài của Tấn Quốc Học Phủ, bọn họ xuất hiện, nhìn Hoàng Phủ Thiên Long, chỉ nhìn một cái, khối người không khỏi biến sắc, đến cảnh giới của bọn họ, chỉ cần nhìn một cái, đã đủ nhận ra khá nhiều thứ. Hoàng Phủ Thiên Long, xứng với cái tên mình, cơ thể hắn vô cùng kinh khủng. Đứng ở đó, như một ngọn núi, chỉ riêng về khí tức, đã đủ khiến người ta không thở nổi. Sau lưng còn có hư ảnh long tượng, khí lực như rồng, lực pháp như voi. Đây là thân thể voi chiến vô thượng đại viên mãn. Đám phương lỗi tạc lưỡi, kinh khủng quá, chỉ đứng đó thôi, đã làm không ai dám ra tay. Ra mắt các vị sư huynh, Hoàng Phủ Thiên Long rất khách khí, chắp tay chào đám người phương lỗi. Đám phương lỗi đành chắp tay đáp lại. Hoàng Phủ Thiên Long nói ngay, sư đệ Hoàng Phủ Thiên Long, tới Tấn Quốc Học Phủ khiêu chiến, dám hỏi quý phủ, có ai ra ứng chiến được không? Hoàng Phủ Thiên Long hỏi, giọng hắn rất bình tĩnh, chẳng hiểu sao lời nói lại như có chút giễu cợt và chói tai. Có ai ra ứng chiến được không? Nói lời này là ý gì? Liền kết luận Tấn Quốc Học Phủ không có ai xuất chiến hở. Ai nấy đều nổi giận, nhưng giận cũng không dám mở miệng, chỉ đành nuốt cơn giận vào, im bặt không đáp. Hoàng Phủ sư đệ, nếu muốn đánh, vậy tới diễn võ trường đi. Đệ tử nhất đại nói với Hoàng Phủ Thiên Long, nhưng Hoàng Phủ Thiên Long lắc đầu. Không cần tới diễn võ trường, ở ngay đây đi, 10 ngày nữa là tới lúc 10 nước thi đấu. Ta muốn giải quyết nhanh, còn tập trung tu luyện. Hoàng Phủ Thiên Long đáp, cuồng vọng, có ai đó không nhịn được lên tiếng, là tiếng của Phương Lỗi. Y bước lên, nhìn Hoàng Phủ Thiên Long chằm chằm, ánh mắt đầy tức giận, hắn thừa nhận. Hoàng Phủ Thiên Long rất mạnh, nhưng nói như thế thì hơi cuồng vọng quá. Dù Tấn Quốc Học Phủ xếp hạng hơi thấp, nhưng đâu tới mức bị trà đạp tôn nghiêm như vậy. Mời ngươi tới diễn võ trường, vì đây là quy củ, ngươi lại cứ không ngừng trà đạp lên quy củ, hoàn toàn không nể mặt Tấn Quốc Học Phủ. Đều là người trẻ tuổi, Phương Lỗi đang ở độ tuổi nóng nảy, đương nhiên không nhịn được. Bao nhiêu con mắt đều quay qua nhìn Phương Lỗi, đệ tử Tấn Quốc Học Phủ nhìn y đầy khâm phục. Họ biết Phương Lỗi đánh không lại Hoàng Phủ Thiên Long, nhưng lúc này, dám dũng cảm lên tiếng. Trong mắt bọn họ, Phương Lỗi đã mạnh lắm rồi. Ồ, cuồng vọng chỗ nào? Hoàng Phủ Thiên Long nhìn Phương Lỗi, ánh mắt hắn làm Phương Lỗi hơi sợ hãi. Cứ như bị một con chân long để mắt tới vậy. Quy củ tỉ võ và phải tới diễn võ trường. Ngươi chắn ngay trước cửa học viện Tấn Quốc ta. Đã là trà đạp quy củ của Tấn Quốc Học Phủ ta. Khiêu khích Tấn Quốc Học Phủ. Chẳng lẽ như vậy không phải là cuồng vọng hay sao? Phương Lỗi dồn dàng đáp trả. Hoàng Phủ Thiên Long không bực, còn nở nụ cười. Ta một đường xông tới, đánh bại tất cả thiên tài. 9 nước không có địch thủ, đều là làm như vậy. Ly Quốc, Trần Quốc, Tĩnh Quốc chẳng có ai bảo ta cuồng vọng, mà ngươi lại nói ta cuồng vọng. Hơn nữa, tôn nghiêm của một học phủ là do hai bàn tay tạo ra. Ta tới khiêu chiến, nếu ngươi đánh bại ta, thì ngươi lấy lại được tôn nghiêm thôi, cần gì phải ở đây dùng mồm mà chiến đấu. Hoàng Phủ Thiên Long đúng là rất cuồng vọng, giọng điệu đầy khiêu khích, cả Tấn Quốc Học Phủ từ trên xuống dưới đều nổi giận. Được, đã như vậy, ta tới nghênh chiến. Phương Lỗi không nói nữa, đi thẳng tới trước mặt Hoàng Phủ Thiên Long. Phương Lỗi, không được, ngươi bệnh nặng mới khỏi, không phải đối thủ của hắn, thương thế của ngươi mới vừa khôi phục, không được ra tay. nhưng đệ tử nhất đại của học phủ đã vội lên tiếng. Cản Phương Lỗi, Phương Lỗi mới vừa hồi phục sau trọng thương, trên người vẫn còn chưa tốt hẳn, huống chi dù có ở trong thời kỳ toàn thịnh, cũng còn chưa đánh lại Hoàng Phủ Thiên Long, nhưng Phương Lỗi là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, làm sao chịu được sỉ nhục kia, y khăng khăng làm theo ý mình, đi thẳng tới trước mặt Hoàng Phủ Thiên Long, đòi đánh nhau, ngươi yếu quá, lại còn bị thương, ta không ăn hiếp ngươi đâu, thắng ngươi cũng không có ý nghĩa. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Long không tiếp nhận lời nghênh chiến của Phương Lỗi. Hắn nhìn ra được Phương Lỗi bị thương, và lại dù Phương Lỗi không bị thương, thì cũng không phải đối thủ của hắn. Yếu quá, hắn không muốn ra tay, hoặc là chiến, hoặc là im miệng, nhưng Phương Lỗi không đồng ý. Ngươi quá yếu, Hoàng Phủ Thiên Long lắc đầu, ánh mắt vừa trong suốt vừa bình tĩnh. Hắn đứng đó, như một vị thần cao cao tại thượng, không khinh miệt, nhưng còn hơn khinh miệt, yếu hay không? Không phải do ngươi nói, mà dựa vào quả đấm để nói. Phương Lỗi đáp trả, y biết mình đánh không lại Hoàng Phủ Thiên Long, nhưng y không cho phép Hoàng Phủ Thiên Long sỉ nhục Tấn Quốc học phủ như vậy. Ai, ngu muội, Hoàng Phủ Thiên Long thở dài, nhìn Phương Lỗi chăm chú. Một tiếng rồng ngâm vang lên, oanh, một lực cực mạnh từ người Hoàng Phủ Thiên Long tỏa ra. Như có một con chân long thức tỉnh, hất văng Phương Lỗi, mà hắn chưa làm gì cả. Mới chỉ thi triển trạng thái mạnh nhất mà thôi, đã đánh bại Phương Lỗi rồi. Phốp, Phương Lỗi bị đánh bay, đệ tử nhất đại lập tức ra tay, đón lấy y, nhưng dù rất cố gắng vẫn phải lùi lại mấy chục bước. Kinh khủng, Đại Long Tượng cổ thuật tầng thứ 6 mạnh tới như vậy. Chưa cần ra tay, đã đánh bại Phương Lỗi. Phương Lỗi này ta biết, một trong những người xuất sắc nhất hàng đệ tử nhị đại của Tấn Quốc. Thực lực rất mạnh, chủ tu thân thể. Không ngờ vậy mà Hoàng Phủ Thiên Long ngay cả động tay cũng chưa cần. Mạnh quá, thật sự là quá mạnh. Hoàng Phủ Thiên Long một đường quét ngang, càng đi thực lực càng tăng. Cứ theo tình hình này, nhất định hắn sẽ là vô địch. Đại Long Tượng Cổ Thuật là tiên pháp thượng cổ. Nếu không phải tu luyện quá hà khắc, hẳn sẽ là bí pháp vô thượng. Từ cổ chí kim có được bao nhiêu người 18 tuổi mà bước vào tầng thứ 6. Thật không tưởng tượng nổi, nếu tu luyện tới tầng thứ 13. Sẽ mạnh tới mức nào? Tầng 13, cơ bản là không có. Nghe nói cường giả sáng tạo ra tâm pháp này cũng mới chỉ tu luyện tới tầng thứ 10 thôi. Tầng 13, chắc chỉ cần đưa tay giơ chân cũng có thể xé bầu trời rồi. Các tu sĩ vây xem không nhịn được lên tiếng thán phục. Cảm khái thực lực của Hoàng Phủ Thiên Long, đệ tử của Tấn Quốc học phủ cũng không ngừng tặc lưỡi. Bọn họ biết Hoàng Phủ Thiên Long rất mạnh, nhưng không biết mạnh tới như vậy, còn chưa ra tay. Mà đã đánh bay Phương Lỗi, quá là không hợp thói thường. Ta không muốn đả thương ngươi, so tài tỷ võ mà thôi, có dũng thì được, nhưng đừng vô mưu. Hoàng Phủ Thiên Long không hề thấy vui, ngược lại còn lên tiếng dạy đệ tử Tấn Quốc học phủ. Những lời này của hắn mang ý tứ khiêu khích còn nhiều hơn trước, dù đó đều là nói thật, nhưng đúng là có chút phách lối. Nhưng mà đành chịu, thiên tài chính là như vậy, nếu ngươi có thực lực như người ta, ngươi cũng được làm, ta tới. Lại có người xông ra, là một nam tử, người này biết mình đánh không lại Hoàng Phủ Thiên Long, nhưng Tấn Quốc càng không thể mất thể diện, có thể thua, nhưng không thể không đánh. Hoàng Phủ Thiên Long không từ chối, hắn tới đây là để chui rèn võ đạo, nhưng khiêu chiến Tấn Quốc học phủ, không phải là vì chui rèn võ đạo, mà là để tạo võ đạo chi tâm, hắn muốn toàn thắng khắp 10 nước để tạo võ đạo chi tâm cho mình. Oanh, gần như chỉ vừa đối mặt, Hoàng Phủ Thiên Long đã ra tay ngay. Nhưng không ra tay còn đỡ, vừa ra tay một cái, một bóng người như dây đàn đứt dây, bay văng ra ngoài, ta tới, lại có người lên tiếng, không cho Hoàng Phủ Thiên Long cơ hội nghỉ ngơi, bọn họ biết nếu làm Hoàng Phủ Thiên Long hết sức, ít nhất những người phía sau sẽ thua không quá thảm, oanh, lại thêm một bóng người, ta tới, tiếng hô lại vang lên, đệ tử đời thứ hai của Tấn Quốc học phủ nối nhau xông ra, tinh thần không biết sợ này làm nhiều người lộ vẻ xúc động. Nhưng sự thật rất tàn khốc, không sợ không có nghĩa là vô địch, thua chính là thua, một chiêu, một chiêu, một chiêu, Hoàng Phủ Thiên Long như người vô địch, thậm chí mọi người còn phát hiện, hắn cơ bản là chưa hề dùng tới chiêu thức, chỉ đơn giản dùng Long Tượng Thần Quyền, nói cho mọi người biết, cái gì gọi là nghiền ép, tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, Tấn Quốc học phủ không còn đệ tử nhị đại nào, tất cả đệ tử nhị đại đều thua, người cuối cùng là Đoan Mộc Vân ra sân. Vẫn chỉ một chiêu đã bị đánh bại, giờ chỉ còn cách điều động đệ tử nhất đại, hoặc là nhận thua. Ta muốn đánh với đệ tử nhất đại một trận, đánh những trận vô nghĩa là không cần thiết. Hoàng Phủ Thiên Long chợt nói, đệ tử nhị đại thật sự là không chịu nổi một đòn. Nên đó là chiến đấu vô nghĩa. Đệ tử nhất đại nhìn nhau, bọn họ cũng muốn đánh, đè sự kiêu căng của người này xuống. Nhưng bọn họ cũng biết, nếu bọn họ xông lên, chưa chắc thắng nổi, mà dù có thắng, cũng không vinh quang. Bọn họ đều là tu sĩ kim đan, hơn nữa còn là tu sĩ kim đan cấp bậc thiên tài. Hoàng Phủ Thiên Long mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nên nếu đánh thật, có thắng cũng không vinh dự. Cuối cùng, nam tử mặc áo bào lông lên tiếng, Tấn Quốc thua, ba chữ này, giọng hắn không hề có sức lực. Bọn họ nhận thua, phải, nhận thua, tu sĩ vây xem đều thất vọng. Bọn họ muốn xem đệ tử nhất đại Tấn Quốc ra tay kia, không phải là muốn xem thực lực của đệ tử nhất đại, mà là muốn coi rốt cuộc Hoàng Phủ Thiên Long mạnh tới mức nào. Nhưng không ngờ, những người này lại tuyên bố nhận thua. Hoàng Phủ Thiên Long thắng, thắng liên tiếp học phủ của cả 10 nước. Thật ra thì đây là chuyện đã được định trước. Ngay khi Hoàng Phủ Thiên Long thắng liên tiếp những đại học phủ hàng đầu. Chuyện này là chuyện đã được biết trước. Nhưng tới lúc này, bọn họ vẫn rung động. Nam Quốc, quả thật đã sinh ra yêu nghiệt. Ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Long tỏ vẻ thất vọng. Hắn rất mong đợi được đánh một trận với đệ tử nhất đại Tấn Quốc. Tiếc là cuối cùng đối phương vẫn chọn tránh không đánh. Nhưng ngay lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên. Vẫn chưa thua đâu. Tiếng nói vang lên là tiếng của đệ tử mới vào Tấn Quốc học phủ. Chương 166. Tấn Quốc ta chưa có thua. Một tiếng nói thanh thúy vang lên, khiến mọi người đều quay qua nhìn. Đừng nói tu sĩ vây xem. Hoàng Phủ Thiên Long và đệ tử nhất đại của Tấn Quốc cũng không khỏi nhìn về phía người nói chuyện. Đó là một đệ tử mới vào, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, người kia hơi sợ hãi, người nói nhăng cuội gì thế? Nam tử mặc áo bào lông cau mày, sư huynh, ta không nói bậy, vẫn còn một người, có thể đánh bại hắn, người kia nói, dáng vẻ vô cùng chắc chắn, mọi người đều thấy tò mò, không biết hắn nói tới ai, ai? Nam tử mặc áo bào lông hỏi, là Diệp Bình, nếu Diệp sư huynh ở đây, sẽ không bị thua, người kia đáp. Tất cả đệ tử mới tới, ngay cả một số đệ tử tứ đại cũng hùa theo. Đúng thế, nếu Diệp sư huynh ở đây, nhất định sẽ đánh thắng. Đúng đúng đúng, quên mất Tiêu Diệp sư huynh. Đúng là Diệp sư huynh có lớn hơn Hoàng Phủ Thiên Long mấy tuổi, nhưng đã ngưng tụ được khí huyết hỏa lò, có thể đánh thắng. Đúng thế, Đại Long tượng cổ thuật tuy mạnh, nhưng khí huyết hỏa lò cũng không kém. Không sai, cho dù Diệp sư huynh không thắng, thì ít nhất cũng hòa. Huống chi Diệp sư huynh chỉ là đệ tử mới vào, nếu luận về bối phận, Hoàng Phủ Thiên Long là đệ tử tứ đại, dù có bại cũng vinh. Tất cả đệ tử mới tới đều nhao lên, ai cũng cho rằng Diệp Bình có thể thắng. Có người còn nghĩ, dù Diệp Bình không thắng được, thì cũng sẽ thua không quá thảm. Lời lẽ của họ lập tức thu hút sự chú ý của tu sĩ vây xem. Diệp Bình, cái tên này nghe quen quen ta. Tấn Quốc học phủ còn có thiên tài như vậy. 20 tuổi đã ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò. Nếu không phải là nói bậy, thì đúng là khí huyết hỏa lò xác thực không kém gì Đại Long tượng cổ thuật. Khí huyết hỏa lò, khí lực như rồng, nếu quả thật có thiên tài này, đúng là có thể đánh một trận. Chắc Diệp Bình này là thiên tài bí mật của Tấn Quốc học phủ. Muốn nổi tiếng rạng rỡ trong thi đấu 10 nước chứ gì. Nếu có người như vậy, sao không kêu ra từ đầu? Mọi người xôn xao, theo họ thấy, tuy Tấn Quốc học phủ có yếu, nhưng kiểu gì cũng có vài lá bài tẩy đúng không? Nên bọn họ tin lời này. Hoàng Phủ Thiên Long nổi lên hứng thú, nhìn đệ tử của Tấn Quốc học phủ, nói, nếu quả thật có thiên tài này, mong mời ra đây đánh với ta một trận. Ánh mắt hắn đầy chiến ý, rất khát vọng được đấu với Diệp Bình, vì khí huyết hỏa lò, đúng là không kém. Diệp sư huynh không có ở trong học phủ, hắn có việc đi rồi, nếu ngươi đồng ý chờ, bọn ta sẽ nghĩ cách liên lạc với Diệp sư huynh. Đúng vậy, bọn ta sẽ đi liên lạc, nhưng người thật sự phải chờ. Đệ tử mới kia có chút lúng túng, vì Diệp Bình không có mặt trong học phủ. Nếu người ta nhận lời, bọn họ sẽ phải đi mời người. Không được nói bậy bạ, nhưng nam tử mặc áo bào lông đã lên tiếng. Lúc đầu đúng là y hơi tò mò, học phủ mình có cường giả thật sao? Nhưng sau khi nghe tới tên Diệp Bình, thì y đầy thất vọng, nên mới lên tiếng. Để đám đệ tử mới đừng nói bậy bạ, làm mất mặt thêm nữa. Sư huynh, Diệp sư huynh đúng là rất mạnh, có thể nghênh chiến, có đệ tử mới vô còn tiếp tục mở miệng, cho là Diệp Bình không kém. Im miệng, nam tử mặc áo bào lông có chút tức giận, còn ngại mất mặt chưa đủ hả? Nhưng Hoàng Phủ Thiên Long đã đáp trả, ta khiêu chiến 10 nước, không phải là để trở thành vô địch, không phải để làm nhục bất kỳ học phủ nào. Nói ra có lẽ chư vị không tin, Hoàng Phủ Thiên Long ta là muốn cầu bại, chứ không phải muốn cầu thắng, ta muốn bị người khác đánh bại, vì như thế mới giúp ta ý thức được, ta còn chưa đủ mạnh. Vị sư huynh này, nếu Tấn Quốc có thiên tài như vậy, mong hãy để hắn ra đây đánh với ta một trận. Hoàng Phủ Thiên Long chậm rãi nói, lời của hắn làm mọi người không khỏi sửng sốt. Trên đời này ai mà chả mong cầu thắng, không ngờ lại có người nguyện ý cầu bại. Nhưng những người là cường giả thật sự đều hiểu được ý của Hoàng Phủ Thiên Long. Cầu thắng người, đâu đâu cũng có, nhưng cầu thua người mới thật sự là kinh khủng. Những người như vậy đều có ấp ủ rất cao, muốn thông qua thất bại để rút ra bài học. Để từ đó cứ sau mỗi lần thất bại, đều sẽ tăng tiến nhanh chóng. Loại người này rất kinh khủng. Nếu bọn họ thành công, tiền đồ tương lai là không thể nào đo đếm được. Hoàng Phủ sư đệ, Tấn Quốc học phủ ta không có thiên tài như vậy. Các sư đệ chỉ là vì không phục nên nói vậy mà thôi. Tấn Quốc thua, đây là sự thật, không cần tranh cãi nữa. Chúc mừng Hoàng Phủ sư đệ thắng liên tiếp 10 nước, phá được kỷ lục. Nam tử mặc áo bảo lông nói, ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Long càng thêm thất vọng. Hắn thở dài, sau đó lắc đầu, trước kỳ tranh tài 10 nước, ta sẽ luôn ở trong quốc đô Tấn Quốc. Nếu Diệp Bình tới, phiền chuyển cáo giúp. Hoàng Phủ Thiên Long nói, có lẽ trong mắt người khác, đệ tử Tấn Quốc là nói dối, nhưng Hoàng Phủ Thiên Long lại hy vọng đó là thật. Hắn muốn chờ một người có thể đánh bại hắn, cho dù có lẽ là không có. Hắn rời đi, thắng liên tiếp 10 nước không hề làm cho hắn vui vẻ. Mọi người kinh ngạc, quả thực không hiểu suy nghĩ của Hoàng Phủ Thiên Long, có lẽ đó mới chính là thiên tài đi. Lúc này Thanh Vân Đạo Tông, đối với Thanh Vân Đạo Tông, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cũng không lan tới được bên trong cánh cửa nho nhỏ này của họ. Sau núi Thanh Vân, Diệp Bình ngồi một bên. Mấy ngày trước, độ hóa mấy ngàn đệ tử ma thần giáo và khá nhiều oan hồn ở mộ quỷ Lâm Hà. Nhiều công đức như vậy, Diệp Bình không thể để kệ được. Dù không độ hóa cả triệu oan hồn nhiều khủng bố như hồi trước, nhưng mà số lượng công đức thu được cũng không ít, đủ để hắn tăng thực lực lên một chút. Tu vi cảnh giới, Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết, Trúc Long Tiên Khiếu, Kim Luân Độ Hóa, hiện giờ có 4 thứ cần phải tăng lên. Kim Luân Độ Hóa thì không phải bàn, Trúc Long Tiên Khiếu hiện giờ mới chỉ giúp tăng tốc độ tu luyện chừng 36 lần. Muốn lấy được thần thông tiếp theo, thì phải kích hoạt được 72 tiên khiếu, nhưng với lượng lực công đức mình đang có, thì không đủ để kích hoạt 72 tiên khiếu, nên Trúc Long Tiên Khiếu cũng khỏi bàn. Về tu vi, Diệp Bình tạm chưa định tăng cảnh giới lên. Hắn vẫn còn đang nghiên cứu một phương pháp trúc cơ sao cho hoàn mỹ. Nếu giờ tăng lên thì hơi uổng phí, nên chỉ còn có một thứ để chọn, là thân thể. Đúng vậy, thân thể của hắn hiện giờ là tiểu thần ma thể đại viên mãn, còn chưa phải là đại thần ma thể. Dù chỉ cách hơn nửa bước, nhưng Diệp Bình biết hơn nửa bước ấy chênh lệch biết bao nhiêu. Giống như trúc cơ đại viên mãn và kim đan cảnh vậy, dù ngươi có là trúc cơ gì, nhưng không phải kim đan thì vẫn không phải là kim đan. Đây là biến hóa về chất. Nghĩ tới đây, Diệp Bình liền vận công đức lực, hóa thành linh khí cuồn cuộn, chuyển vào trong người. Không chỉ vậy, 36 trúc long tiên khiếu cùng mở, điên cuồng hút vào phun ra linh khí. Oanh, oanh, oanh, Diệp Bình không ngừng rèn luyện thân thể mình. Tiểu thần ma thể chỉ còn cách đại thần ma thể một bước cuối cùng. Nếu đột phá thành công, sẽ là một sự biến đổi long trời lở đất. Cách đó không xa, Cổ Kiếm Tiên nhìn chăm chú vết kiếm dưới đất. Đại Húc ngồi trên vách núi, lẳng lặng nhìn Diệp Bình, nhìn chăm chú, tên phế vật Cổ Kiếm Tiên kia không đáng để y chú ý. Hạ Thanh Mặc thì đứng cạnh Đại Húc, nhìn Tô Trường Ngự trên sườn núi phía trước. Dưới vách núi, Cổ Kiếm Tiên lặng lẽ nhìn vết kiếm, nhìn cái đầu tiên, bình thường không có gì lạ, nhìn lần thứ hai, có một ít gì đó, nhìn lần thứ ba, trong đôi mắt không hề gợn sóng của Cổ Kiếm Tiên toát ra vẻ kinh ngạc. Khi nhìn lần thứ tư, trong mắt Cổ Kiếm Tiên xuất hiện từng đạo kiếm thuật, càng nhìn lâu, vết kiếm kia càng diễn hóa ra nhiều kiếm chiêu hơn. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, trong mắt Cổ Kiếm Tiên càng lúc càng nhiều sự kinh ngạc. Ông phát hiện vết kiếm nhìn rất bình thường này, lại đang không ngừng suy diễn kiếm chiêu. Thật là kinh người, kiếm vô tận, pháp vô tận, ý vô tận. Cổ Kiếm Tiên rung động trong lòng, ông là tuyệt thế kiếm tiên, đương nhiên biết vô thượng kiếm đạo có ba cảnh giới lớn. Cảnh giới thứ nhất, nhìn núi là núi, học tập kiếm chiêu, càng nhiều càng tốt. Cảnh giới thứ hai, nhìn núi mà không phải núi, hàng vạn kiếm chiêu, hóa thành một kiếm. Cảnh giới thứ ba, nhìn núi chính là núi, một kiếm hóa vạn chiêu, vạn chiêu là một kiếm. Ông bây giờ, chính là đang ở cảnh giới thứ hai đỉnh phong, vạn vạn kiếm chiêu, trong tay ông, có thể hóa thành một kiếm, thiên hạ hỗn loạn, một kiếm bình định, thiên địa nhân quả, một kiếm bình định, vạn thứ vô cùng, một kiếm bình định. Ông biết cảnh giới sau cùng là một kiếm hóa vạn kiếm, vạn kiếm hóa một kiếm, nhưng mãi mà vẫn chưa lĩnh ngộ ra được. Nhưng không ngờ, trong vết kiếm nho nhỏ này, lại ẩn chứa cảnh giới thứ hai, vô cùng kiếm, bảo sao ông không kinh ngạc. Kiếm pháp vô cùng, không ngừng diễn sinh, vết kiếm này đúng là đã khiến ông có cảm giác khác. Thậm chí càng xem càng kinh ngạc, càng xem cảm ngộ càng nhiều. Trên thực tế, trong vết kiếm này không chỉ ẩn chứa kiếm thuật của Diệp Bình, mà còn bao gồm vô tận kiếm đồ của hắn. Tu sĩ tầm thường khó mà nhìn ra được, nhưng cổ kiếm tiên là thiên hạ tuyệt thế kiếm tiên. Đương nhiên ông nhìn ra vô tận kiếm đồ, cũng chính vì vậy, cổ kiếm tiên mới có cảm ngộ. Nếu không, với cảnh giới tuyệt thế kiếm tiên của ông, mấy chiêu kiếm pháp này sao mà cảm ngộ ra gì được. Cổ kiếm tiên nhìn chăm chú vào vết kiếm, ánh mắt đầy mong đợi, gần như chìm đắm vào đó. Trên vách núi, Đại Húc thu hồi ánh mắt, chuyển qua nhìn cổ kiếm tiên, phát hiện cổ kiếm tiên đang quan sát vết kiếm kia rất là hăng hái, thì không khỏi thở dài. Quả nhiên, chẳng những là phế vật, mà còn hơi bị ngu, một kiếm vết vớ vẩn như vậy mà cũng xem hăng hái như thế. Ở bên kia, Diệp Bình luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết cũng đã đến giai đoạn cuối. Thái Cổ Thần Ma luyện thể quyết chỉ cần có linh khí, không đòi hỏi nhiều thời gian để tu luyện, cứ có đủ linh khí là mọi việc đều ổn. Diệp Bình hầu như dồn chuyển hết công đức trong người thành linh khí để rèn luyện thân thể. Nhưng cuối cùng vẫn còn bị thiếu một chút xíu đó, làm Diệp Bình khó chịu. Hắn chợt nhớ ra một thứ, vội lôi hồ lô phỉ thúy ra. Hồ lô này có khả năng tự động hấp thu thiên địa linh khí, đến hôm nay cũng đã được một quãng thời gian, hẳn là đã ngưng tụ được nhiều linh khí, vừa vặn có thể giúp được mình. Lấy hồ lô ra, quả nhiên hương vị linh khí nồng nàn trong nháy mắt ùa ra, như cơn nước lũ, một đường phá vách ngăn cảnh giới. Hống, một tiếng rồng ngâm vang lên, tất cả người ở Thanh Vân Đạo Tông đều nghe thấy tiếng rồng ngâm kinh khủng đó. Đại Húc, Hạ Thanh Mặc, ngay cả cổ kiếm tiên cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn qua hướng Diệp Bình. Chuyện gì thế? Tô Trường Ngự đang đứng suy tư cuộc sống chợt biến sắc, trong lòng hốt hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ rừng rưng. Động đất, chạy mau, đại sư huynh, chạy mau, có động đất, có thú dữ tập kích, trưởng môn, chạy mau, móa nó, chuyện gì xảy ra thế? Họ Chu kia tới rồi hả? Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Tiết Triển, Lâm Bắc rối rít từ trong phòng vọt ra, ai nấy lao nhau, mau gom hết đồ đáng tiền mang theo. Thái Hoa đạo nhân từ trong đại điện chạy ra, vội vã nói, thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, chết, chết tới nơi rồi. Đại sư huynh, đại sư tỷ, cứu ta. Trần Linh Nhu chạy ra khỏi phòng, kêu to, im lặng hết đi, không có tai họa gì hết, là tiểu sư đệ đột phá, tất cả ra sau núi xem đi. Tiêu Mộ Tuyết xuất hiện, quăng ra một câu, để mọi người bình tĩnh lại. Ai nấy rối rít chạy ra sau sườn núi. Sau sườn núi, một con chân long màu đỏ dữ dội đang quanh quẩn trên bầu trời. Lúc đám người Tô Trường Ngự chạy tới, đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này không hợp lẽ thường. Họ rất kinh ngạc, biết Diệp Bình mạnh, nhưng không ngờ Diệp Bình mạnh tới như vậy. Hết lần này tới lần khác làm thay đổi nhận thức của bọn họ. Đây là công pháp gì? Sao ta có cảm giác tiểu sư đệ giống chân long chuyển thế vậy? Nào phải chỉ là chân long chuyển thế, ta còn cảm thấy tiểu sư đệ chính là một con rồng. Rồng gì? Rồng á? Ai đưa cho tiểu sư đệ môn công pháp này? Sao biết nó mạnh như thế mà đưa vậy? Mấy người lao nhau, trong mắt đầy chấn động, nhất là Tô Trường Ngự. Hắn rất kinh ngạc, ai đưa công pháp này cho Diệp Bình? Trên bầu trời, con chân long dài chừng trăm trượng, trông vô cùng sống động, quanh thân rực một màu đỏ máu, đầy cuồng bạo và tàn bạo. Bên dưới chân long, chính là Diệp Bình. Oanh, khí huyết hỏa lò của Diệp Bình xuất hiện, phía trên xuất hiện những chữ cổ, vừa giống phù văn đại đạo, vừa giống thần văn thượng cổ. Hỏa lò này vốn to chừng ba trượng, nhưng bây giờ phải cả 72 trượng, vô cùng khổng lồ, che trời lấp đất, thân thể Diệp Bình đang điên cuồng lột xác, quanh người hắn là một vầng ánh sáng màu vàng, sáng rực như mặt trời, vô cùng chói mắt, khí huyết của hắn dồi dào tới mức đáng sợ, như có một con chân long đang núp ở trong đó. Trong tiếng hít thở còn vang ra tiếng sấm, khụ, khụ, khụ. Đúng lúc này, Diệp Bình đột nhiên ho ra máu. Diệp Bình, Thái Hoa đạo nhân lo lắng, nhưng Tiêu Mộ Tuyết đã lên tiếng trấn an. Sư phụ, tiểu sư đệ không sao. Hắn ói máu, là đẩy tạp chất trong ngũ tạng ra thôi. Ói ra được là rất tốt cho ngũ tạng của hắn. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, không ngờ trên đời lại có loại công pháp này. Không biết tiểu sư đệ gặp ai mà lấy được thuật luyện thể vô thượng này. Tiêu Mộ Tuyết lẩm bẩm, cảm thấy Diệp Bình thật là quá may mắn, lại còn lấy được thuật luyện thể vô thượng. Đáng tiếc ta là kiếm tu, nếu không ta cũng muốn tu thử một phen. Tô Trường Ngự mở miệng, giọng điệu không có vẻ gì là hâm mộ, nhưng thực chất trong lòng đã ganh tị chua chát tới muốn chảy nước mắt. Cách đó không xa, Diệp Bình không ngừng ho khan, phun cả 11 búng máu, búng máu nào cũng đen ngòm. Đó là tạp chất ở trong ngũ tạng lục phủ của hắn. Ho xong, đẩy hết được tạp chất ra, ngũ tạng lục phủ cũng đạt tới cấp độ tiên thiên, có uy lực không gì sánh kịp. Phương pháp tu luyện đại thần ma thể này chính là nhằm vào ngũ tạng lục phủ. Tiểu thần ma thể là chui luyện khí lực thân thể, đại thần ma thể là nhằm vào ngũ tạng lục phủ, nội thánh ngoại vương, bên trong cấp thánh bên ngoài cấp vương. Hống, khí huyết chân long bỗng nhào về phía Diệp Bình. Hỏa lò trên đầu hắn tự động mở nắp ra, hút khí huyết chân long vào, nắp lò khép lại, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, e là cả dãy núi cũng còn nghe thấy tiếng nổ đáng sợ này. Kéo dài cả chừng một nén nhang, cuối cùng, con chân long cũng bị Diệp Bình hàng phục, huyết khí cuồn cuộn tràn vào trong người hắn, khí huyết hỏa lò, gần như hóa thành chân long thực thụ, đây là khí huyết chân long, dấu hiệu của thể tu vô thượng đại viên mãn, khí huyết hỏa lò. Là dị tượng vô số thể tu mơ ước, khi khí huyết hùng hậu đạt tới viên mãn, sẽ hóa thành một thiên địa hỏa lò, tóm thâu tất cả, luyện hóa thành tinh khí, khi khí lực lại được tăng lên tới mức độ nhất định, sẽ ngưng tụ ra khí huyết chân long, oanh, cảnh giới của Diệp Bình sẽ được hỗ trợ, sức mạnh cường đại khiến cảnh giới của hắn không thể không tăng lên. Chứ nếu không, với khí lực như vậy, mà cảnh giới yếu quá, làm sao mà chịu nổi. Nhưng Diệp Bình vẫn kiềm chế, ép cảnh giới xuống như cũ, hắn vẫn chưa nghĩ ra, nên tạm thời chưa muốn đột phá cảnh giới, nên lượng khí huyết lực khủng bố kia được Diệp Bình tích trữ vào trong khí huyết hỏa lò. Tới khi nào hắn xác định được con đường tương lai một cách chắc chắn, sẽ mới hấp thu lượng khí huyết lực này. Mở mắt, Diệp Bình thở ra một hơi, hắn cảm thấy mình hoàn toàn khác trước, thực lực tăng lên cả trăm lần, mà vẫn còn chưa phải là trạng thái hoàn mỹ nhất. Vì cảnh giới đang bị áp chế ở trúc cơ sơ kỳ. Nếu không bị áp chế, có thể nhảy thẳng tới trúc cơ hậu kỳ, nhưng muốn thi triển ra uy lực thật sự của khí huyết chân long một cách hoàn mỹ, nhất định phải đạt tới kim đan cảnh. Nhưng, thế này, đã là quá mạnh rồi. Đại sư huynh, sư phụ, chư vị sư huynh, sao mọi người lại ở đây? Diệp Bình mở mắt, tỉnh táo lại rồi, mới nhìn thấy mọi người ở cách đó không xa. Đám Tô Trường Ngự nuốt nước miếng một cái. Tô Trường Ngự là người lên tiếng trả lời, thấy ngươi đột phá, nên tới hộ đạo cho ngươi, sợ ngươi nóng lòng, bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng ngươi khá lắm, không xảy ra bất trắc gì, nếu không còn chuyện gì, vậy sư huynh đi trước. Tô Trường Ngự không hổ là vua giả ngầu, rõ ràng là bị thu hút tới đây, vậy mà cũng có thể nói thành tới hộ đạo cho Diệp Bình. Diệp Bình vội chắp tay, đa tạ trưởng môn và chư vị sư huynh quan tâm, sư đệ đã đột phá thành công. Đa tạ đại sư huynh đã ban pháp cho. Diệp Bình chắp tay, giọng cảm kích, một đôi ánh mắt tức khắc nhìn vào người Tô Trường Ngự. Công pháp này là ngươi cho? Thái Hoa đạo nhân đầy rung động. Tô Trường Ngự sửng sốt, đa tạ ta ban pháp cho. Ta ban pháp cho ngươi hồi nào? Tiểu sư đệ, ngươi không thể nói dối không chớp mắt như vậy được. Đại sư huynh, ta muốn học cái này. Trần Linh Nhu kêu lên, tay chỉ Diệp Bình, nói với Tô Trường Ngự. Tô Trường Ngự, ngươi muốn học, ta cũng muốn học á, nhưng mà công pháp này không phải là do ta. T, Tô Trường Ngự đột nhiên sững ra. Chương 167, quyển 3, học phủ Tấn Quốc. Tô Trường Ngự ngẩn ra, vì nhắc tới thuật luyện thể này, hắn liền nhớ tới quyển bí tịch kia, Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết, quyển bí tịch đó luyện được thật. Tô Trường Ngự kinh ngạc, quyển bí tịch đó, thuần túy là mua ở đống hàng bán bày dưới đất thôi. Loại bí tịch này mà cũng luyện được, hơn nữa còn luyện ra mạnh tới như vậy. Trong đầu Tô Trường Ngự không khỏi hiện lên một động tác. Đúng, chính là động tác đó. Tô Trường Ngự giật mình kinh hãi. Tiểu sư đệ này, chỉ nhìn vào vết kiếm của hắn, mà có thể một sinh hai, hai sinh ba, diễn hóa ra vô số kiếm chiêu. Hắn chấp nhận, có lẽ tiểu sư đệ là thiên tài tuyệt thế thật sự. Có ngộ tính cao như vậy là bình thường, nhưng mà, một quyển bí tịch hàng vỉa hè mà cũng học được, thì có hơi khác thường, thật sự là vượt khỏi lẽ thường. Chuyện trước ít nhiều gì cũng có chút căn cứ, ít nhất ngươi có vết kiếm để làm căn cứ, diễn hóa ra nhiều thứ khác, nhưng còn cái này của ngươi, hoàn toàn là bịa đặt ra à? Cái này của ngươi là ngộ tính đó hả? Ngươi đây là, Tô Trường Ngự không biết nên nói gì. Lúc này, cả mọi người trong tông môn tất đều nhìn Tô Trường Ngự chằm chằm. Ngay cả Tiêu Mộ Tuyết cũng vậy, vì luyện thể quyết Diệp Bình tu luyện này, tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Nếu là cao nhân đắc đạo truyền thụ cho Diệp Bình, Tiêu Mộ Tuyết sẽ không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Nhưng đây lại là Tô Trường Ngự truyền cho Diệp Bình, nàng có chết cũng không tin. Ta cũng muốn đi ngộ thiên địa đại đạo, nếu không có chuyện gì, vậy ta đi trước. Tô Trường Ngự mở miệng, hắn muốn bỏ chạy khỏi đây. Chuyện này kiểu gì cũng khó mà giải thích rõ được. Trường Ngự, sư phụ cùng đi cảm ngộ đại đạo với con. Thái Hoa đạo nhân vội đi theo. Đại sư huynh, chúng ta cũng đi. Mấy tên sư đệ cũng rối rít đòi đi theo. Ngay cả Tiêu Mộ Tuyết cũng vội đi theo. Thuật luyện thể của Diệp Bình kinh khủng quá. Nàng muốn đi hỏi kết quả sau cùng của nó. Mọi người đều rời đi. Sau núi Thanh Vân, chỉ còn lại ba người Diệp Bình. Đại Húc vẫn còn trợn mắt há mồm nhìn Diệp Bình. Diệp Bình trước mặt hắn, chẳng khác gì một ngọn kim đăng. Trong mắt yêu ma oan hồn tà tu, người có khí huyết hùng hậu như này là vô cùng nổi bật. Chính là vật đại bổ, nhưng nếu khí huyết mạnh hơn, vậy thì sẽ khác, tà ma sẽ không dám đến gần. Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Bình, Đại Húc nhìn thấy một vầng thái dương. Không sai, chính là một vầng thái dương. Khí huyết của Diệp Bình khiến Đại Húc như nhìn thấy mặt trời. Nếu nuốt chửng Diệp Bình, đầu Đại Húc lại bắt đầu đau đớn. Hắn vội không dám nghĩ nữa, sợ bị đưa tới hắn trả. Nhưng Đại Húc biết, với thực lực của Diệp Bình hôm nay, ngoài tà ma đạt tới cảnh giới nguyên anh như mình thì mới dám hơi dục dịch. Còn tà tu kim đan cảnh mà đụng phải Diệp Bình thì chẳng khác nào gặp con đường chết. Hạ Thanh Mặc hoàn toàn không nói nổi một lời. 24 tuổi có khí huyết hỏa lò, giờ lại còn ngưng tụ ra khí huyết chân long. Đại Hạ Vương Triều, có Long Đạo Cổ Kinh, chuyên tu luyện Long Đạo Đế Thuật. Rất ít người tu luyện ngưng tụ ra được khí huyết chân long. Ai trong số đó cũng được đập vào người không biết bao nhiêu là thiên tài địa bảo. Từ nhỏ đã được ngâm trong dược trì vô thượng. Thậm chí Đại Hạ Vương Triều còn phái tuyệt thế cao thủ đi giết giao long, lấy máu giao long để tạo nên thân thể vô địch cho bọn họ. Thế mà Diệp Bình chỉ bằng sức lực của bản thân đã ngưng tụ ra khí huyết chân long. Đây đúng là đã khủng bố đến trình độ cao nhất. Cùng lúc này, Thanh Vân Đại Điện, Thái Hoa Đạo Nhân, Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Tiêu Mộ Tuyết đều tụ tập ở đây. Ai nấy đều nhìn Tô Trường Ngự. Bọn họ không nói gì, nhưng Tô Trường Ngự biết ý của họ. Mọi người đừng nhìn ta như vậy. Ta nói có thể đó, nhưng mà tin hay không thì tùy mọi người. Tô Trường Ngự thấy hơi khó chịu, vì hắn không biết mình có đoán đúng hay không. Trường Ngự, con mau nói rõ ra xem. Thái Hoa Đạo Nhân tò mò nhất. Không chỉ ông, mọi người đều rất tò mò. Diệp Bình là thiên tài, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng thiên tài cũng phải có giới hạn chứ. Vạch đại ra một vết kiếm, người có thể lĩnh ngộ ra, ít nhất cũng có căn cứ là vết kiếm của Tô Trường Ngự. Dù gì là một kiếm tu, người có thể lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp từ kiếm pháp cơ sở. Dù khả năng đó là rất nhỏ, nhưng ít nhất vẫn là có. Nhưng mà cái đồ chơi thuật luyện thể này, cả tông môn có ai biết đâu. Nên bọn họ thật sự tò mò, rốt cuộc Tô Trường Ngự đã làm cái gì, hay đã cho Diệp Bình công pháp gì, mà làm Diệp Bình trở nên mạnh như vậy. Sư phụ, chuyện này chắc người cũng nhớ, người còn nhớ lần đầu tiên xuống núi chúng ta bán tranh tiểu sư đệ vẽ không? Sau đó đi mua không ít bí tịch đó nhớ không? Tô Trường Ngự mở miệng, bí tịch, người nói là cái chợ bán tâm pháp đó hả? Thái Hoa Đạo Nhân nhớ ra, chuyện chính mọi người quan tâm đột nhiên thay đổi, bán tranh vẽ. Tranh vẽ gì? Vẽ cái gì? Tranh tiểu sư đệ vẽ á? Ai nấy ngơ ngác, Thái Hoa Đạo Nhân, Tô Trường Ngự, và Hứa Lạc Trần đều ngơ ra. Lỡ miệng rồi, đừng có nói chen, Nghe điểm chính, Tiêu Mộ Tuyết cắt ngang, nàng không quan tâm bán tranh vẽ gì đó. Chuyện nàng quan tâm nhất bây giờ là, Diệp Bình đã tu luyện tâm pháp gì? Ừ, thì lúc ấy sư phụ mua không ít bí tịch tâm pháp. Trong đó có một quyển gọi là Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết. Lúc đó ta mới vừa biết tiểu sư đệ là thiên tài thôi. Ta nghĩ chút kiếm thuật này của ta không chống đỡ dậy nổi tiểu sư đệ được bao lâu cả. Nên mới đưa luyện thể quyết đó cho hắn. Nếu ta không để ý, hiểu sai ý của tiểu sư đệ, nên tâm pháp đệ ấy đang tu luyện bây giờ chính là quyển Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết kia. Tô Trường Ngự nói, cả đại điện liền im phăng phắc. Bọn họ đều biết chợ tâm pháp là cái chỗ nào, mua đồ ở đó mà cũng học ra được sao? Thế này không phải là hù dọa người sao? Trường Ngự, con chắc chắn không nói đùa. Thái Hoa đạo nhân không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chuyện này ông có nhớ, nhưng nếu Diệp Bình chỉ dựa vào một quyển Hàng Vỉa Hè mà tu luyện tới trình độ này, vậy chẳng phải là quá nghịch thiên sao? Còn quyển tâm pháp đó ở đây không? Đưa ta xem, Tiêu Mộ Tuyết nói, nhưng Tô Trường Ngự lắc đầu, ta ném tâm pháp đó đi từ lâu rồi. Ta cũng đã coi qua quyển tâm pháp đó, tuyệt đối không thể là tuyệt thế tâm pháp gì cả. Trong đó chỉ có mấy hình vẽ, để ta biểu diễn lại cho mọi người xem. Tô Trường Ngự đã ném Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết từ lâu. Vì thứ đồ chơi đó cơ bản là chả có tác dụng gì. Còn là đồ mua vỉa hè, ai mà thèm quan tâm thứ tâm pháp như thế. Nói xong, Tô Trường Ngự bắt đầu biểu diễn lại những tư thế trong Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết. Số tư thế không nhiều, hắn đều đã thuộc lòng cả. Lúc đầu tưởng là để làm gia tăng nhan sắc, sau đó phát hiện ra không phải, nên ném đi. Tô Trường Ngự nhanh chóng biểu diễn xong, Tiêu Mộ Tuyết khẽ cau mày, dù những tư thế này rất quái dị, nhưng không có một tác dụng nào, không có thế nào trong ấy cả, cơ bản không thể gọi là công pháp, thuần túy chỉ là mấy động tác hơi kỳ quái một tí mà thôi. Đáng tiếc, Tiêu Mộ Tuyết bật thốt, ai nấy càng thêm tò mò. Đáng tiếc cái gì? Có một số đại năng cổ có tính tình kỳ quặc, sẽ viết ra một số tâm pháp lung tung, dù người nhìn kiểu gì cũng giống như đồ giả, nhưng thật sự trong ấy lại có ẩn chứa nòng cốt tâm pháp của bọn họ. Chỉ những người có duyên, hoặc có điều kiện phù hợp, mới nhìn ra được những điểm đặc biệt ở trong đó, điểm chính lại không nằm ở trong nội dung của tâm pháp. Có lẽ sư phụ đã mua được một quyển tâm pháp tuyệt thế thật sự như thế. Tâm pháp ẩn chứa trong sách, không phải nằm trong nội dung của nó. Hơn nữa chỉ có người có duyên mới lĩnh ngộ ra được. Có lẽ tiểu sư đệ chính là người đó, dưới cơ duyên xảo hợp học được tâm pháp tuyệt thế. Tiêu Mộ Tuyết nói, nàng có kiến thức rộng, nói ra một khả năng, mọi người không khỏi tặc lưỡi. Thái Hoa đạo nhân kích động, đời này của ông vận may rất kém, không ngờ có một ngày lại nhặt được bảo vật. Vậy nói cho đúng là, trong lúc trời xui đất khiến, sư phụ coi như cũng đã giúp Diệp Bình học được bản lãnh thật sự. Vậy thì, ta cũng không làm nhục cái thân phận này. Lý do làm Thái Hoa đạo nhân kích động nhất không phải là nhặt được tâm pháp, mà là coi như gián tiếp dạy được cho Diệp Bình tâm pháp tuyệt thế. Mấy ngày nay, ông khá là áy náy, vì cứ mãi lừa gạt Diệp Bình, đổi thành ai cũng không thấy thoải mái được. Nhưng bây giờ thì đã khác, nếu quả thật là như Tiêu Mộ Tuyết nói, thì dù là trời xui đất khiến, hay là cơ duyên xảo hợp, Diệp Bình cũng đã thật sự học được tuyệt thế truyền thừa. Nếu vậy, coi như ông cũng không thẹn với hai chữ sư tôn. Có lẽ là vậy, nhưng cũng không chắc chắn. Tiêu Mộ Tuyết uống một hớp rượu, dù nàng nói thế, nhưng trong lòng đã đoán chắc chính là như vậy. Vì ngoài khả năng này ra, nàng không còn nghĩ ra được khả năng nào khác, chứ không lẽ chỉ là một thứ đồ vỉa hè mà có thể làm người ta lĩnh ngộ ra tuyệt thế truyền thừa được. Hay sao, tắm rồi đi ngủ thôi, không nhìn trời nữa, ai, tiếc thật. Tô Trường Ngự mở miệng, trong lòng tự nhiên thấy chua chua, từng cầm trong tay một quyển tuyệt thế tâm pháp, thế mà mình không biết quý trọng nó xứng đáng. Sư phụ, mớ tâm pháp người mua đó còn không? Để ở đâu? Trần Linh Nhu không nhịn được lên tiếng hỏi, nàng muốn xem những quyển tâm pháp còn lại, không chừng lại nhặt được bảo thì sao? Ở trong tàng kinh các, Thái Hoa đạo nhân tùy tiện đáp, đáp xong ông quay phát qua nhìn Trần Linh Nhu, nghiêm túc nói, con xem thì xem, không được luyện thử. Thái Hoa đạo nhân vội vàng dặn, tuy Diệp Bình từ đó lấy được tuyệt thế truyền thừa, nhưng vấn đề là đâu phải ai cũng là Diệp Bình đâu. Lấy được tuyệt thế truyền thừa, chủ yếu là vì Diệp Bình là thiên tài, còn Trần Linh Nhu, Thái Hoa đạo nhân lười chẳng muốn nói, con chỉ coi thôi, không luyện lung tung đâu. Trần Linh Nhu cười khẽ, rời đi như một làn khói. thấy Trần Linh Nhu rời đi, đám Hứa Lạc Trần cũng trở nên trộn rộn. Tuy bảo tìm ra quyển tuyệt thế tâm pháp thứ hai là rất khó, nhưng mà không thử làm sao biết được. Thử hỏi, ai mà không muốn có tuyệt thế truyền thừa? Sư phụ, bọn con còn có việc, đi về trước, con cũng về. Sư phụ, gặp lại sau. Những đệ tử còn lại rối rít thi nhau rời đi, đều chạy tới tàng kinh các. Trong đại điện chỉ còn Tiêu Mộ Tuyết, Tô Trường Ngự và Thái Hoa Đạo Nhân. Tiêu Mộ Tuyết quay qua nhìn Tô Trường Ngự, bình tĩnh nói, ngươi còn việc gì không? Không thì mau đi đi, ta có việc muốn nói với sư phụ. Tiêu Mộ Tuyết nói, giọng rất tùy tiện. Tô Trường Ngự lạnh nhạt đáp trả, ngươi bảo ta đi thì ta phải đi, ngươi coi ta là ai? Kiếm tu vớ vẩn hả? Tô Trường Ngự luôn không hợp được với Tiêu Mộ Tuyết, bảo cút thì cút đi, còn giả ra vẻ với người mình cái gì? Mau đi về nghĩ cách giải quyết cái kiếm ý kia đi. Thái Hoa Đạo Nhân mở miệng, ông nhìn ra được Tiêu Mộ Tuyết có chuyện tìm mình, liền đẩy Tô Trường Ngự đi, thúc hắn đi cho lẹ. Bị sư phụ đuổi, Tô Trường Ngự không cãi nữa, đứng dậy bỏ đi, lúc đầu định về phòng, sau đó suy nghĩ, lại đi tàng kinh các. Thế là, trong đại điện, chỉ còn lại Thái Hoa Đạo Nhân và Tiêu Mộ Tuyết, ực, Tiêu Mộ Tuyết dốc hồ lô lên ực mấy hơi. Thái Hoa Đạo Nhân không khỏi cau mày, cũng định trách một câu, nhưng cuối cùng lại thôi. Mộ Tuyết, có chuyện gì? Thái Hoa Đạo Nhân có chút tức giận nhìn Tiêu Mộ Tuyết. Thật ra Thái Hoa Đạo Nhân rất tò mò về Tiêu Mộ Tuyết. Vì đệ tử của ông, Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần, đều là cô nhi, tình cờ được ông nhặt về. Nhưng Tiêu Mộ Tuyết thì không, nàng là chủ động tới bái sư. Nói thật, lần đầu tiên thấy Tiêu Mộ Tuyết, Thái Hoa Đạo Nhân rất khiếp sợ. Lúc đó còn tưởng Tiêu Mộ Tuyết là người theo đuổi Tô Trường Ngự, sau đó mới biết Tiêu Mộ Tuyết chẳng có cảm tình gì với Tô Trường Ngự. Tại sao thu Tiêu Mộ Tuyết làm đồ đệ? Chủ yếu là vì Tiêu Mộ Tuyết chẳng những tự cấp tự túc, thỉnh thoảng xuống núi còn mang ít ngân lượng về cho tông môn. Nên Thái Hoa Đạo Nhân vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt với Tiêu Mộ Tuyết. Sư phụ, ta hỏi người chuyện này, người nhất định không được gạt ta. Tiêu Mộ Tuyết nói, giọng rất tùy ý. Chuyện gì? Thái Hoa Đạo Nhân có chút hiếu kỳ. Chừng 20 năm trước, trên thiên hạ xảy ra mấy chuyện lớn. Đông Hải ra chân long, Đại Càn ra hoàng giả, núi Trường Sinh dựng tiên, Thanh Châu lộ cực quang, và cả chuyện 6-70 ngàn người của Lung Linh cổ địa chỉ trong một đêm bị toàn diệt. Ngài có biết những chuyện này không? Tiêu Mộ Tuyết từ từ nói, mắt nhìn Thái Hoa Đạo Nhân chăm chú, nét mặt Tiêu Mộ Tuyết rất hờ hững, ánh mắt Thái Hoa Đạo Nhân trở nên quái dị, vẻ. Ngươi đang nói cái quỷ gì thế? Mộ Tuyết, nghe sư phụ khuyên một câu, sau này không có gì thì đừng đi theo tiểu sư muội con coi sách linh tinh nữa. Con nói lung tung gì thế? Đông Hải ra chân long, Đại Càn ra hoàng giả gì hả? Thái Hoa Đạo Nhân tự nhiên cảm thấy hơi kỳ dị, ngươi diễn kịch cũng diễn nhanh quá đi, có thể từ từ chậm tí được không? Ực, nét mặt Tiêu Mộ Tuyết không hề thay đổi, lại rốc rượu vào miệng, nói với Thái Hoa Đạo Nhân, vậy 27 năm trước, chuyện thập hoàng tử thứ 10 của Đại Hạ Vương triều mất tích, ngài hẳn là biết chứ. Giọng Tiêu Mộ Tuyết rất bình tĩnh, ánh mắt nàng càng bình tĩnh hơn. Thái Hoa Đạo Nhân thoáng vẻ cổ quái, ngươi có ý gì? Ông biết chuyện thập hoàng tử Đại Hạ mất tích, chuyện ấy cả Tấn Quốc ai mà không biết. Chuyện đó, lúc ấy lan truyền khắp 10 nước, ai cũng lo tự bảo vệ mình, đâu đâu cũng có long vệ quân của Đại Hạ, bí mật lục soát khắp nơi. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm được thập hoàng tử. Có tin đồn thật ra thập hoàng tử đã bị người ta bóp chết. Nhưng Đại Hạ Vương triều muốn che giấu tai mắt người khác, nên mới làm cho người trong thiên hạ tưởng là thập hoàng tử chưa chết, chỉ bị lưu lạc vào phàm tục mà thôi. Sư phụ, nếu ta nói, đại đồ nhi của người, có thể là thập hoàng tử bị lưu lạc của Đại Hạ Vương triều, người có tin không? Tiêu Mộ Tuyết hỏi, mắt nhìn chằm chằm Thái Hoa Đạo Nhân. Tin, sư phụ tin. Ngoài tu vi phế vật, tư chất hơi thiếu sót, và tích giả châu bò, thì Trường Ngự không còn khuyết điểm nào khác, nhất là khí chất, vẻ ngoài và khí chất của Trường Ngự, thiên hạ không ai so sánh được. Đừng nói nó là thập hoàng tử, ngươi nói nó là đế vương khai quốc Đại Hạ chuyển thế ta cũng tin. Mộ Tuyết, hay ngươi liên lạc với người của Đại Hạ Vương triều, nói Trường Ngự là thập hoàng tử, nếu Đại Hạ nhận nhi tử này, thì chúng ta cũng không còn phải ở lại nơi nhỏ hẹp này nữa. Chúng ta sẽ trở thành hoàng thân quốc thích. Thái Hoa Đạo cực kỳ nghiêm túc nói. Nhưng Tiêu Mộ Tuyết nghe ra, ông đang trào phúng ngược lại nàng. Đúng thế, Thái Hoa đạo nhân đang trào phúng ngược lại. Tô Trường Ngự, thập hoàng tử lưu lạc của đại hạ. Ha, ngoài tướng mạo, Tô Trường Ngự có gì giống một hoàng tử? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhi tử hoàng đế đại hạ sinh ra. Dù là phế vật, ít nhất cũng không phế tới cỡ ấy. Cùng là một loại kiếm pháp như nhau. Diệp Bình người ta một ngày đã thành đại viên mãn. Còn Tô Trường Ngự tới bây giờ vẫn chỉ nắm được có mấy chiêu. Nói Diệp Bình là đại hạ thập hoàng tử, Thái Hoa đạo nhân còn tin. Nếu bảo Tô Trường Ngự là đại hạ thập hoàng tử, vậy ta chịu uất ức một chút, ta làm cửu hoàng tử thôi được không? Sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Thái Hoa đạo nhân có chút tức giận hỏi. Tiểu sư muội nói nàng không tiện đi hỏi, nên nhờ ta hỏi giùm. Tiêu Mộ Tuyết rất tùy ý đáp. Nghe vậy, Thái Hoa đạo nhân càng giận. Linh Nhu nói, hừ, con bé này thường ngày ấy không chịu luyện công đàng hoàng, chỉ biết xem ba cái sách vớ vẩn. Tí nữa ta sẽ bảo tiểu sư muội ngươi đốt hết đống sách vớ vẩn kia đi. Các ngươi là thường ngày nhàn rỗi quá, cứ muốn chim sẻ hóa phượng hoàng, không phải chỉ là một cô nhi hay sao? Còn có chuyện cũ gì chứ? Thái Hoa đạo nhân tức giận mắng, sau đó tiếp tục nói, 27 năm trước, hai cường giả nguyên thần cảnh của Tấn Quốc và Khánh Quốc đại khai sát giới. Không kịp thu tay, đánh xuyên qua Bắc Nguyên Đại Hải, khiến Tấn Quốc bị lụt 7/10. Bao nhiêu là người chết oan chết uổng, vợ con ly tán, đám con nít trở thành cô nhi như Trường Ngự ở Bạch Vân Cổ Thành. Túm một cái là được cả một đống. Thái Hoa đạo nhân nói lại chuyện cũ vì sao Tô Trường Ngự là cô nhi. Để Tiêu Mộ Tuyết khỏi bị trúng độc quá sâu nữa. Ra vậy, tiếc thật, còn tưởng được ôm đùi đại hạ vương triều. Ai, ực, thế thì thôi, sư phụ, mấy ngày nữa có lẽ ta lại phải đi ra ngoài. Người phát triển tông môn cho tốt nhé. Hy vọng lúc trở lại, sẽ có tiến bộ, biết được câu trả lời rồi. Tiêu Mộ Tuyết càng thêm tùy tiện, vừa uống rượu vừa rời khỏi đại điện. Đợi Tiêu Mộ Tuyết đi rồi, Thái Hoa đạo nhân chìm vào trầm tư. Một lát sau, ông lẩm bẩm, không biết, mạo nhận làm hoàng tử của đại hạ vương triều, có phải tử tội không ta? Ông suy tư, nháy mắt, đã đến đêm khuya. Trong đại điện, Thái Hoa đạo nhân đang vạch kế hoạch để phát triển Thanh Vân đạo tông. Chợt có tiếng Tô Trường Ngự vang lên, sư phụ, đã ngủ chưa? Vào đi. Thái Hoa đạo nhân dừng bút, nhìn Tô Trường Ngự ngoài cửa, bảo hắn đi vào. Tô Trường Ngự đi vào trong đại điện, bước chân hắn đều đặn, mày hơi nhíu, đi tới trước mặt Thái Hoa đạo nhân. Sư phụ, ta tới hỏi chuyện. Tô Trường Ngự hạ thấp giọng, tỏ vẻ thần bí. Chuyện gì? Sư phụ, người biết Lục Trường Sinh không? Tô Trường Ngự hỏi với vẻ tò mò. Hả, Lục Trường Sinh? Thái Hoa đạo nhân sửng sốt, ai thế, nổi tiếng lắm à? Cảm nhận được Thái Hoa đạo nhân nghi ngờ, Tô Trường Ngự nói, tiểu sư muội nói ta rất giống một người tên là Lục Trường Sinh. Ta không hỏi nàng Lục Trường Sinh là ai, nàng cũng không nói đó là ai, nên ta tới hỏi ngài, coi ngài có biết hay không. Tô Trường Ngự giải thích. Thái Hoa đạo nhân nổi giận, bỏ đi ra cửa. Sư phụ, người đi đâu? Tô Trường Ngự hỏi. Đốt sách. Bằng Thái Hoa đạo nhân thở phì phò. Cứ như thế, 5 ngày liền, trong 5 ngày đó, Diệp Bình ở Thanh Vân Đạo Tông rất vui vẻ, hôm nào cũng đi ngộ kiếm đạo, xem sách, thuận tiện chỉ điểm cổ kiếm tiên. Thái Hoa đạo nhân như muốn lật cả Thanh Vân Đạo Tông lên mà chỉnh đốn. Chủ động bảo Đại Húc và Hạ Thanh Mặc tới giúp, Đại Húc bận trước bận sau dọn này dọn kia, tỏ ra vô cùng chăm chỉ, Hạ Thanh Mặc cũng bỏ không ít sức lực, đi trả giá, giúp Thái Hoa đạo nhân tiết kiệm được không ít ngân lượng. Hành động của hai người đã giành được nhiều thiện cảm của người Thanh Vân Đạo Tông. Quan hệ hai bên cũng được kéo gần lại không ít. Tấn Quốc, Hoàng Phủ Thiên Long vẫn ở trong Tấn Quốc, một mực chờ Diệp Bình. Nhưng mọi người đều biết, chắc chắn Diệp Bình sẽ không xuất hiện. Thậm chí bọn họ còn cho rằng, đó chẳng qua chỉ là lời nói dối của Tấn Quốc Học Phủ mà thôi. Nhưng ngay hôm sau, chợt, có tiếng vó ngựa chỉnh tề vang lên, điếc tai nhức óc như núi hồng sóng dậy. Phá vỡ sự yên tĩnh của Bạch Vân Cổ Thành, cả vạn thiết kỵ xuất hiện, đi vào Bạch Vân Cổ Thành. Chương 168, Bạch Vân Cổ Thành, thiết kỵ đông nghịt xuất hiện, làm tất cả tu sĩ trong Bạch Vân Cổ Thành vô thức cảm thấy lo lắng. Thiết kỵ này khác với thiết kỵ bình thường, thú cưỡi của họ không phải ngựa, mà là một loại cổ thú rất mạnh, trông như sư tử, có tới 3 đuôi, là Tam Vĩ Huyết Sư, một loại yêu thú hiếm thấy, vô cùng hung hãn. Khi trưởng thành có thể đánh ngang tay với tu sĩ kim đan. Loại thú dữ này thường ngày khá khó gặp, nhưng mấy chục ngàn thiết kỵ này lại đều cưỡi chúng, nam tử dẫn đầu, còn đáng sợ hơn, không cưỡi huyết sư, mà cưỡi một con kỳ lân, chân đạp lửa, toàn là lân, vảy, màu tím, cao chừng ba trượng, mắt to như cái đèn, liếc một cái làm người ta run lẩy bẩy. Cây chiến kỳ sau lưng bọn họ lại càng đáng sợ hơn nữa. Đại hạ, uy vũ, hai cây chiến kỳ, một cây thêu hoa văn rồng, một thêu hắc mãng, đại diện cho đại hạ vương triều, cờ của uy vũ hầu, đại hạ vương triều uy vũ hầu, tồn tại lớn cỡ này, bảo bọn họ sao không sợ hãi. Bạch Vân Cổ Thành, chỉ là một cổ thành thông thường của vùng biên giới Thanh Châu, nhưng lại thuộc hàng đầu của Thanh Châu Tấn Quốc. Tấn Quốc xếp ở hàng chót của 10 nước mà. Đại hạ vương triều thống trị cả 10 nước, đại hạ vương triều uy vũ hầu, là một đại nhân vật thật sự, chỉ cần một ý niệm, đủ diệt cả Bạch Vân Cổ Thành. Thành chủ Bạch Vân Cổ Thành kinh hoàng chạy tới, ông ta là tu sĩ kim đan sơ kỳ, nhưng đối mặt với kỳ lân, vẫn vô thức cảm thấy sợ hãi, là tu sĩ kim đan, ông ta biết đây là yêu thú gì, tử ngọc kỳ lân, không phải kỳ lân thật, nhưng có một phần huyết thống kỳ lân, có thể gọi là nửa thần thú. Chưa cần trưởng thành, con tử ngọc kỳ lân này cũng đủ sức giết được tu sĩ kim đan. Người cưỡi được nó, phải mạnh tới cỡ nào? Ông ta nuốt nước miếng, hơi ngước đầu lên, nhìn nam tử trên lưng tử ngọc kỳ lân. Đó là một thanh niên, đầu 30 tuổi, dáng người anh vĩ, giữa mày tỏa ra khí thế uy nghiêm. Chính là loại người tay cầm quyền hành, mỗi cử động đều mang tới cảm giác hiệu lệnh thiên hạ. Tham kiến thượng vị, thành chủ Bạch Vân Cổ Thành quỳ xuống. Vô cùng lo lắng, thường đối mặt với đặc sứ Tấn Quốc, ông ta cũng còn không quỳ xuống như vậy, nhưng đại hạ vương triều uy vũ hầu này thì khác. Thanh Vân Đạo Tông ở đâu? Từ trên lưng tử ngọc kỳ lân, một giọng nói hờ hững vang lên, thành chủ Bạch Vân Cổ Thành bối rối. Thanh Vân Đạo Tông, là tông môn nào? Ông ta cau mày suy nghĩ, chốc lát đã nhớ ra, nhưng còn chưa kịp trả lời. Nam tử trên lưng tử ngọc kỳ lân đã đột nhiên lên tiếng. Đã biết. Tử Ngọc Kỳ Lân bước đi, dẫn đội quân rời khỏi Bạch Vân Cổ Thành. Bọn họ đi một lúc lâu rồi, mà tu sĩ trong Bạch Vân Cổ Thành vẫn còn chưa tỉnh hồn. Họ đã bao giờ nhìn thấy sự uy nghiêm này của Hoàng Triều đâu. Nên nó tức khắc in sâu vào trong lòng họ, không bao giờ quên được. Cùng lúc đó, Thanh Vân Đạo Tông, trong Thanh Vân Đạo Tông không ngừng vang lên âm thanh ồn ào. Tiếng của Thái Hoa Đạo Nhân không ngừng vang vẳng, đột nhiên cho xây lại Thanh Vân Đạo Tông. Không phải Thái Hoa Đạo Nhân đột nhiên nổi hứng, ông từng có ý định này rồi, nhưng sau đó vì tiết kiệm nên thôi, nhưng hôm nay Diệp Bình đã gia nhập vào Tấn Quốc học phủ, còn mang theo hai người bạn trở về, dù hai người này có phải là đệ tử Tấn Quốc học phủ hay không. Diệp Bình là thiên tài, bạn hắn kết giao, đương nhiên cũng là thiên tài, dù Đại Húc và Hạ Thanh Mặc là ngoại lệ, nhưng mà thế nào, sau này kiểu gì Diệp Bình cũng sẽ đưa không ít bằng hữu về tông môn. Nếu tông môn rách dưới, thì rất xấu hổ mất mặt, nên tân trang đơn giản lại, xây thêm mấy chỗ ở mới, để sau này có khách tới cũng có nơi để ở. Trên sườn núi, Diệp Bình, Đại Húc, Hạ Thanh Mặc, Hứa Lạc Trần, Trần Linh Nhu nhìn đám thợ đang làm, theo Diệp Bình thì không cần phải tân trang lại tông môn. Cứ để giản dị là phù hợp nhất với đại đạo, nhưng Hứa Lạc Trần và Trần Linh Nhu thì lại rất hưng phấn. Vì lần này không phải chỉ tân trang tông môn. Mà còn nhân tiện xây phòng mới nữa, nên đương nhiên bọn họ kích động, tự mình xông ra quan sát, sợ đám thợ bớt xén nguyên liệu. Đại Húc có vẻ tò mò, loại chuyện xây sửa nhà này mà cần gọi nhiều thợ vậy à? Không phải vung tay một cái là xây xong rồi sao? Nhưng dù không hiểu nổi, nhưng Đại Húc cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ của cao nhân tuyệt thế người thường làm sao hiểu nổi. Đại muội tử, thấy ngươi buồn buồn có vẻ không vui, sao vậy? Thấy Hạ Thanh Mặc bên cạnh có vẻ buồn buồn không vui. Đại Húc bèn hỏi, qua mấy ngày sống chung, mọi người đã xây dựng một mối quan hệ khá là hòa thuận. Tính ai cũng hiền lành, ngày thường ngoài lúc luyện công, thì nói đủ chuyện tào lao thiên nam địa bắc với nhau. Không thì đánh cờ, hoặc là các vị sư huynh dẫn mọi người đi quanh Thanh Vân Sơn Mạch chơi. Nên khoảng thời gian này, Hạ Thanh Mặc rất là vui vẻ, một sự vui vẻ mà trong hoàng cung không thể nào có được. Ít nhất nàng không buồn không lo, không phải lục đục với nhau, không phải nhìn sắc mặt người khác, càng không còn giống con chim tước bị nhốt trong lồng. Nhưng Hạ Thanh Mặc biết, cuộc sống này sẽ kéo không dài, mình mất tích đã lâu, đại hạ vương triều không thể nào không làm gì cả. Đại hạ vương triều có đèn sinh mạng của nàng, biết nàng an toàn, sẽ phái cường giả thiên cơ, tính ra vị trí của nàng, Có lúc, Hạ Thanh Mặc đã ước gì mình chết đi còn tốt hơn. Nàng không sợ bóng tối, nhưng sợ gặp phải quang minh. Mấy ngày ngắn ngủi ở Thanh Vân Đạo Tông, trong lòng nàng đã thoáng ra không ít. Nàng rất muốn có cuộc sống thế này. Các sư huynh sư tỷ không đòi hỏi quá xa xỉ, có ăn có uống là được, hôm nào cũng thỏa mãn, chính là cuộc sống mà nàng mong hướng tới. Nhưng nàng biết, mình không xứng có cuộc sống như vậy, là công chúa Hoàng Triều, mấy ai được tự do tự tại. Chỉ tiếc tư chất tu vi mình không tốt, nếu mình có tư chất tu vi tốt, không chừng có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng không có là không có. Nên nàng nghĩ, phải quý trọng mỗi một phút mỗi một giây ở nơi này. Lúc này, Đại Húc hỏi làm Hạ Thanh Mặc không khỏi hồi thần. Không, Hạ Thanh Mặc đáp gọn lỏn. Đại Húc là người thông minh, là nguyên anh cảnh quỷ vương, sống biết bao nhiêu năm, gọi là cáo già cũng không sai mấy. Chỉ cần nghe một chữ đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hạ Thanh Mặc. Hắn còn biết thân phận của nàng, nên càng thấu hiểu. Thật ra thì đại muội tử, thế nhân ai cũng hâm mộ thân phận của ngươi. Nhưng ta biết, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Không thể phản kháng, thì có thể đổi cách suy nghĩ, thuận theo ý trời, hưởng thụ cho thật tốt, mới làm mình không mệt mỏi. Dĩ nhiên, thật ra nếu ngươi muốn thoát khỏi vận mạng này, ta cũng có cách. Đại Húc nói, cách gì? Hạ Thanh Mặc tò mò. Đại muội tử, nghe này, ngươi là công chúa, số mạng sau này, không gả ra ngoài, thì cũng gả bên trong còn đỡ, tìm đại con của vương hầu nào đó, ít nhất vẫn còn ở trong đại hạ. Hơn nữa còn có thể ra khỏi hoàng cung, nhưng nếu bị gả ra ngoài thì coi như thảm. Từ xưa tới nay, công chúa gả ra ngoài còn không bằng thiếp, gặp được người thương ngươi thật lòng thì còn đỡ. Nhưng hoàng tử của năm đại vương triều, ai mà chả theo đuổi thành tiên. Lúc vui, sẽ coi ngươi như tiên nữ, khi hết vui, sẽ liền trở mặt không nhận ngươi. Nên, gả ngoài hay gả trong, đều không bằng gả cho thượng tiên. Ta không có ý gì đâu, nhưng ngươi cứ nhìn thượng tiên đi. Tuổi còn trẻ mà đã ngưng tụ ra khí huyết chân long, tiền đồ tương lai chính là vô hạn. Vả lại, thượng tiên còn có dáng vẻ ưa nhìn, nói chuyện dễ nghe, quan trọng nhất là người lại tốt, người gả cho hắn chính là nhất cử lưỡng tiện. Đại Húc hạ thấp giọng, kết hợp Diệp Bình với Hạ Thanh Mặc. Hạ Thanh Mặc đỏ bừng mặt nhìn Đại Húc, ngươi nói nhăng gì thế? Nói bậy, ta đâu có nói bậy. Dù gì ngươi chả phải lập gia đình, tiện nghi cho người khác không bằng tiện nghi cho thượng tiên đi. Đại muội tử, nghe lời ca đi, nam tử ấy mà, không cần phải tìm người có thân phận cao, mà nên tìm người tốt với ngươi mới là tốt nhất. Đại Húc trở thành chuyên gia tình cảm, chỉ con đường sáng cho Hạ Thanh Mặc, nhưng Hạ Thanh Mặc mặc kệ hắn ta, cảm thấy đề tài này hơi lệch lạc. Ngươi không tin ta à? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với thượng tiên có cảm giác gì? Đại Húc hỏi tiếp. Hạ Thanh Mặc không khỏi trầm tư. Đối với Diệp Bình, lúc đầu, Hạ Thanh Mặc là mang lòng cảm kích, hắn đã ra tay cứu nàng, những hành động sau đó của hắn đều là rất tốt, cả về làm người lẫn cách xử sự. Đối với bề trên, khiêm tốn lễ độ, đối với bề dưới, đối đãi ngang hàng, không hề ỷ mạnh, tướng mạo còn rất đẹp, khí chất không kém ai. Nhưng mà Hạ Thanh Mặc chưa từng nghĩ, mình sẽ có thứ gọi là tình cảm với hắn. Đại muội tử, ta dạy ngươi một cách, nếu ngươi cảm thấy thượng tiên được, tối nay dù có thể bị khẩn cô chú, ta cũng giúp ngươi chuốc say thượng tiên, ngươi gạo nấu thành cơm với hắn. Ta biết tác phong của đại hạ vương triều các ngươi, người trong hoàng thất chỉ coi trọng lợi ích sau cùng, không quan tâm tới quá trình. Thượng tiên là thiên chi kiêu tử, dù phụ hoàng ngươi sẽ giận lắm, nhưng có khi vì đại cuộc, sẽ chỉ mắng vài câu thôi. Gả cho thượng tiên rồi, là ngươi được tự do, ngươi thấy thế nào? Đại Húc hỏi. Đừng có ở đây nói bậy bạ nữa. Nghe tới mấy chữ gạo nấu thành cơm, Hạ Thanh Mặc phản đối ngay. Đại Húc này càng nói càng quá quát. Đại Húc không tức giận, ngược lại còn gọi Diệp Bình ở cách đó không xa. Thượng tiên, nghe gọi. Diệp Bình từ trong tu hành mở mắt ra, nhìn hắn tò mò. Thượng tiên, ta hỏi ngươi, ngươi thấy Thanh Mặc muội tử thế nào? Đại Húc hỏi thẳng. Mặt Hạ Thanh Mặc càng thêm đỏ. Nàng đâu có cái ý này. Đại Húc cứ cố ép kết đôi làm nàng lúng túng, nhưng dù đỏ mặt, Hạ Thanh Mặc lại không lên tiếng cản, có vẻ nàng cũng muốn nghe lời Diệp Bình đánh giá về mình. Tuyệt sắc nhân gian, Diệp Bình thấy hơi là lạ, tự nhiên Đại Húc hỏi cái này làm gì, nhưng hắn cũng không do dự, cứ thể trả lời, thế gả cho ngươi làm vợ, ngươi chịu không? Câu tiếp theo của Đại Húc càng trực tiếp hơn, đám Hứa Lạc Trần giật mình quay phát qua. Cái gì? Thanh Mặc sư muội muốn gả cho tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ lấy vợ. Chuyện tốt nha, kết thông gia sớm, sớm sinh ra bé con. Càng thêm vui, đám Hứa Lạc Trần lao nhau. Thuần Túy là nói năng bậy bạ. Đại Húc, ngươi đừng nói bậy. Hạ Thanh Mặc vội cản Đại Húc. Cách đó không xa, Diệp Bình nhìn lướt qua Hạ Thanh Mặc. Hắn không nghĩ gì nhiều. Sinh lễ đắt lắm, không lấy. Diệp Bình rất nghiêm túc trả lời. Hắn không quan tâm lắm tới nữ sắc. Tu sĩ là tranh đua với trời. Không thể lãng phí thời gian vào chuyện tình yêu nam nữ. Nhưng tìm một đạo lữ cũng không phải là không thể. Nhưng thứ Diệp Bình quan tâm nhất là sính lễ. Hạ Thanh Mặc là công chúa Đại Hạ Vương Triều. Người phải đưa ra bao nhiêu sính lễ mới lấy về nhà nổi. Mắc lắm, Diệp Bình quả quyết từ chối. Mọi người không khỏi sửng sốt. Không ai ngờ, Diệp Bình lại từ chối vì sính lễ. Câu trả lời này làm mọi người lúng túng. Cưới có một thê tử thôi. Sao mà không nổi, tốn bao nhiêu sính lễ đâu. Đâu phải là cưới một công chúa về nhà. Sao tông môn không xuất nổi chút sính lễ ấy? Hứa Lạc Trần bình tĩnh đáp, nói xong, quay qua nhìn Hạ Thanh Mặc. Thanh Mặc sư muội, ngươi là người giang cống cảnh hả? Y hỏi, không phải, Hạ Thanh Mặc theo bản năng trả lời. Hứa Lạc Trần thở phào nhẹ nhõm, không phải người của giang cống cảnh là được rồi. Không phải người của giang cống, tiểu sư đệ, đệ sợ cái gì? Đúng thế, Thanh Vân Đạo Tông chúng ta chưa có ai kết hôn hết. Tiểu sư đệ, hay đệ làm người đầu tiên đi? Được rồi, chúng ta đừng làm rộn nữa. Không nhìn thấy Thanh Mặc sư muội đỏ mặt rồi sao? Mọi người cười đùa, cũng có người thấy không ổn. Bèn lên tiếng nhắc, ngay lúc này, oanh, oanh, oanh, những âm thanh khủng bố bỗng vang lên. Đại Húc biến sắc, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú ra phương xa. Đại Hạ Vương Triều, sắc mặt Đại Húc trở nên càng thêm khó coi. Mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh kia. Nhưng bọn họ không nhìn thấy cái gì cả. Chỉ có Diệp Bình và Đại Húc nhìn thấy. Thanh Vân Sơn Mạch, mấy chục ngàn thiết kỵ chỉnh tề đi tới. Nhịp bước không nhanh lắm, nhưng vật cưỡi của bọn họ đều rất phi phàm. Bước chân đạp vào hư không, tiếng nổ ùng ùng kia, chính là do hư không bị chấn động tạo ra. Hạ Thanh Mặc không nhìn thấy gì, nhưng nàng hiểu ra ngay chuyện gì đang xảy ra. Lại động đất, Thái Hoa Đạo Nhân đang phụ trách giám công. Lại nghe thấy tiếng vang kia thì không khỏi mặt đầy vẻ kinh sợ. Đám thợ thi công cũng bối rối, nhưng một cảnh tượng khiến bọn họ trọn đời khó quên đã nhanh chóng xuất hiện. Trên bầu trời, từng bóng người xuất hiện, vây chặt Thanh Vân Đạo Tông, mấy chục ngàn thiết kỵ, tỏa ra khí tức ngập trời, cùng mặc áp giáp đồng màu vàng nhạt, tay cầm trường thương, đội mũ đồng, không nhìn thấy rõ dung mạo, chỉ nhìn thấy được những đôi mắt không cảm xúc. Thiết kỵ áp thành, làm bầu trời tối đi mấy phần. Cuồng phong thổi lên, hai chiến kỳ thêu hai chữ Đại Hạ, uy vũ bay vù vù. Bọn họ không nói gì, nhưng chính vì không nói gì, mà vô hình tạo nên áp lực khó tả. Thái Hoa Đạo Nhân, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Trần Linh Nhu, Tiết Triện, Lâm Bác và cả Đại Húc đều thấy sợ hãi. Nhất là Đại Húc, hắn nhìn một cái là đã biết đây là gì. Đội quân của uy vũ hầu Đại Hạ Vương Triều, hầu gia của Đại Hạ, đích thân đến. Đại Húc nuốt nước miếng, nhìn nam tử trên lưng Tử Ngọc Kỳ Lân. Hắn biết. Nam tử kia là Đại Hạ Uy Vũ Hầu. Uy Vũ Hầu dưới một người, trên vạn người, Đại Hạ Vương Triều, đế là chí cao vô thượng, dưới quyền có 19 hầu, trong đó có 17 hầu là chức vị cha truyền con nối. Uy Vũ Hầu là một trong số đó. Uy Vũ Hầu là cha truyền con nối, nhưng đừng xem thường cha truyền con nối, dưới quyền quý đại hạ không có một ai là phế vật. Có thể tồn tại thừa kế hầu vị, đều không thể là phế vật, thậm chí còn là cực mạnh. Đại Húc không ngờ, để đón Hạ Thanh Mặc trở về, Đại Hạ Vương Triều lại phái một vương hầu tự đi hộ giá. Nói thật, ban đầu Đại Húc còn tưởng Hạ Thanh Mặc ở Đại Hạ Vương Triều không được yêu thương. Nhưng bây giờ xem ra, phải là được thương không ai bằng mới đúng. Đám Thái Hoa Đạo Nhân nuốt nước miếng một cái, bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nhất là nam tử trên lưng Tử Ngọc Kỳ Lân kia, có một sự uy nghiêm và ngang ngược khó tả, đó là vương hầu. Tay cầm một phần binh phù Đại Hạ, quyền quý vô thượng thống trị một phương, không cần xuất thủ, không cần nói chuyện, chỉ đứng đó cũng đủ mang tới cho người ta áp lực kinh khủng. An tĩnh, an tĩnh, an tĩnh tuyệt đối. Ngoài tiếng gió gào thét, trong trời đất không còn âm thanh nào khác. Cuồng phong gào thét, sắc trời mờ tối, tất cả thiên địa như bị đội thiết kỵ vô địch kia trấn áp. Đúng lúc này, từ trên lưng Tử Ngọc Kỳ Lân, Uy Vũ Hầu chậm rãi lên tiếng. phụng lệnh bệ hạ, Uy Vũ Hầu bá chủng, đến tiếp đón thập công chúa. Tiếng nói rất lạnh nhạt, không có kiểu cách cao cao tại thượng, nhưng cũng không có sự tôn trọng. Hắn là Uy Vũ Hầu, địa vị chỉ đứng sau hoàng đế, dù có là thái tử đại hạ, gặp hắn cũng phải gọi một tiếng bá chủng ca. Nên đối với một thập công chúa không được yêu thương, đương nhiên hắn chẳng cần tôn trọng, vì trong trời đất này, hắn chỉ cần tôn trọng một người là đủ, là vua của đại hạ. Ngoài ra, hắn không cần phải tôn trọng ai khác. Thập công chúa, ngoài Đại Húc và Diệp Bình, những người còn lại đều kinh hãi. Họ nhìn Hạ Thanh Mặc, không thể tin nổi, sau đó quay phát qua nhìn Diệp Bình. Có phải Diệp Bình có duyên với hoàng tử công chúa không? Trước thì đưa thái tử Tấn Quốc, giờ mang cả công chúa đại hạ về. Lần sau có phải đưa luôn hoàng đế đại hạ về chơi không? Đối mặt với Uy Vũ Hầu, Hạ Thanh Mặc không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng chậm chậm nói, Hầu gia, ta có thể ở lại thêm vài ngày không? Hạ Thanh Mặc biết mình nhất định phải trở về, nhưng nàng muốn hoãn thời gian thêm vài ngày nữa, vì nàng biết, trở về, sẽ lại phải nhìn những bức tường cao vút, hoàng cung lạnh băng. Nhưng Uy Vũ Hầu đã nhanh chóng trả lời, thập công chúa, ngươi không có quyền lựa chọn, giọng nói không cảm xúc. Bầu trời, Uy Vũ Hầu ngồi trên tử ngọc kỳ lân, từ trên cao nhìn xuống thập công chúa, chỉ nói một câu, nói rất vô tình, cũng nói hết được địa vị của Hạ Thanh Mặc trong đại hạ vương triều. Nàng là công chúa, nhưng là công chúa không được yêu thương nhất, một công chúa nhất định sẽ được gả vì mục đích chính trị. Mọi người đều nhìn Hạ Thanh Mặc, Hạ Thanh Mặc nhìn lại mọi người, bọn họ muốn nói gì đó, nhưng không nói thành lời. Diệp Bình chợt lên tiếng, vãn bối Diệp Bình, ra mắt Uy Vũ Hầu. Diệp Bình hít sâu, nhìn Uy Vũ Hầu nói tiếp, lần này công chúa gặp nạn, bị ma thần giáo đuổi giết, trong lòng không được an ổn, không bằng cho công chúa thêm vài ngày, để người bình tĩnh rồi trở về. Diệp Bình mở miệng, nói rất khách khí, chuyện này là chuyện nhà của Hạ Thanh Mặc. Diệp Bình đứng ra nói chuyện, không phải vì muốn nhúng tay vào chuyện nhà của người khác, mà vì hắn thấy Uy Vũ Hầu có phần không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Để thêm mấy ngày nữa về, thì có sao? Từ trên lưng tử ngọc kỳ lân, tiếng Uy Vũ Hầu lại vang lên. Bổn hầu nói, thập công chúa, không có quyền lựa chọn, ngươi rất giỏi, cứu được công chúa, món bảo vật này, coi như là ban thưởng cho các ngươi, nhưng, mong ngươi hiểu rõ, nàng là công chúa, là phượng hoàng của đại hạ, không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ mang đến phiền toái cho chính bản thân ngươi. Uy Vũ Hầu đáp, giọng điệu vẫn không cảm xúc như cũ, giọng điệu còn mang hơi thở của bậc từ cao nhìn xuống, vô cùng bá đạo. Uy Vũ Hầu chả buồn nhìn Diệp Bình cái nào, ném ra một tấm ngọc bội màu xanh, là bảo ngọc thông linh, bảo vật giúp tăng tốc độ tu luyện, có giá trị liên thành. Thập công chúa, ta không muốn mất thêm thời gian, Uy Vũ Hầu nói, có thể chào từ biệt mọi người được không? Hạ Thanh Mặc đáp, không ngủ lại thêm được, nàng muốn chào từ biệt mọi người đàng hoàng, ta nói một lần chót, thập công chúa, ngươi không có quyền lựa chọn. Câu nói này, khiến tiếng xưng hô gọi công chúa kia trở nên cực kỳ buồn cười, tình cảnh rất an tĩnh, mọi người yên lặng. Uy Vũ Hầu không có tình cảm đối với đại hạ thập công chúa, ngoài hai chữ công chúa thì chả có chút tôn trọng nào, cũng không thèm để ý tới đám Diệp Bình. Trong mắt hắn, đám Diệp Bình chỉ là đất, Hạ Thanh Mặc là phượng hoàng, phượng hoàng bị dính đất tắm một cái là sạch sẽ, còn đất mà muốn dính vào người phượng hoàng, đó là mộng tưởng hão huyền. Hắn nhìn mọi việc rất rõ, nên không có bất kỳ tình cảm nào. Rắc, chợt, có tiếng ngọc bể vang lên, làm Uy Vũ Hầu chú ý. Hắn liếc mắt nhìn xuống, trước sườn núi, tấm thông linh bảo ngọc, đã bị Diệp Bình đạp vỡ. Lòng tự ái không đáng giá một xu. Trên tử ngọc kỳ lân, mắt Uy Vũ Hầu lóe lên tia hờ hững. Theo hắn thấy, hành động này của Diệp Bình, chỉ là lòng tự ái không đáng giá một xu. Đạp vỡ thông linh bảo ngọc xong, Diệp Bình ngước lên nhìn Uy Vũ Hầu, hắn mở miệng, giọng rất bình tĩnh, chỉ muốn nói lời từ biệt, cũng không được. Nói thật, đại hạ Uy Vũ Hầu tới đưa Hạ Thanh Mặc về, không phải là đại sự gì, là một chuyện rất bình thường, nhưng Uy Vũ Hầu chèn ép người ta như vậy, nhất là câu nói kia, đã làm Diệp Bình không ưa nổi. Uy Vũ Hầu rất mạnh thì sao? Có mạnh bằng các sư huynh của Thanh Vân Đạo Tông không? Thập công chúa, đừng làm mất thời gian. Ta không muốn ra tay đâu, Uy Vũ Hầu lên tiếng, hắn không thèm trả lời câu hỏi của Diệp Bình, mà chuyển qua uy hiếp Hạ Thanh Mặc,